Lý Tầm đối với lần này ý kiến không lớn, Cát Xê nàng hiện tại đã rất hài lòng, nhất định có thể quá trăm vạn, có thể mang lên chính mình Kiền muội muội rất tốt, tính cái đóng gói giá trị là được. Gặp con gái nuôi đồng ý, Tiêu Mị là lập tức liên hệ lên anh Hoàng bên kia, đây là anh Hoàng cùng Bác Nạp hợp tác, Lý Tầm biểu diễn vấn đề tự nhiên không lớn, dù sao nàng biểu diễn xác suất lớn là có thể bán được Nhật Hàn thị trường. Cùng loại sự tình còn phát sinh tại Diệp Vũ không ít hồng nhan chi kỳ trên người, liền Lưu Thi Thi hiện tại cũng nhận được không ít kịch bản phim, tuy rằng không đứng vào top 10, chính là hơn 20 danh, nhưng ở nội ngu là thỏa thỏa top 10, so tứ đại hoa đán không ít người bài danh phía trên, suy nghĩ tính giới bỉ, vẫn là thực nổi tiếng. Bất quá cũng có một chút vòng nội minh tinh không phải là cao hứng như vậy, Dương Mịch hiện tại lại tìm Hoa Hán kháng nghị, bởi vì nàng bài danh thực làm người ta thất vọng, thế nhưng mới 50 danh có hơn. Cát Xê cũng chỉ là chính là 300 vạn, là thực sự là vô cùng không để cho nàng thích. Kỳ thật Dương Mịch phía trước Cát Xê liền chỉ có nhiều như vậy, nhưng nhìn Lưu Thi Thi những cái này một cái hai tất cả đều vượt qua nàng, tự nhiên có chút nóng nảy, bởi vì nàng xem như 85 hoa tuổi tác khá lớn cái kia, mặc dù là Lưu Diệc Phi học muội, nhưng nàng trên thực tế so với Lưu Diệc Phi lớn tiếp cận một tuổi. Đi, tứ đại danh bộ như thế nào? Lưu Diệc Phi bên kia đẩy, không có ý định biểu diễn, người muốn nguyện ý diễn. Ta đi đem nữ nhân vật chính cho người kéo xuống. Tứ đại danh bộ là Ánh Sáng Ảnh Nghiệp, An Huy Radio đài truyền hình, Tinh Anh Giải Trí Công ty hữu hạn liên hợp xuất phẩm cổ trang võ hiệp đề tài điện ảnh, từ Trần Gia phía trên, Tần Tiểu Chân đạo diễn, Đặng Siêu, Châu Triệu Long, Trịnh Trung Cơ người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Nên phiến vì tứ đại danh bộ tam bộ khúc bộ 01, cải biên tự Ôn Thủy An cùng tên tiểu thuyết võ hiệp, giảng thuật thần hầu phủ cùng lục phiến môn ở giữa vì phá cùng món đại án. Gia Cát thần hầu lãnh đạo lãnh huyết, vô tình, thiết thủ, truy mệnh đợi tứ đại danh bộ cùng lục phiến môn môn chủ bày ra sinh tử truy đuổi. Phía trước vẫn là liên hệ Lưu Diệc Phi, bất quá Lưu Diệc Phi không quá để ý như vậy tiểu chế tác, hiện tại thì càng không có khả năng biểu diễn, cho nên cuối cùng là tính toán tại tân sinh đại nữ minh tinh trung mặt khác chọn một vị, Lưu Thi Thi là đứng đầu nhân tuyển một trong, dù sao cũng là đầy tiểu Lưu Diệc Phi danh tiếng xuất đạo, hơn nữa phía trước thế thân sát thủ coi như là thành công đại bảo, tăng thêm từng bước kinh tâm. Vẫn là thực thích hợp. Dương Mịch tin tức như thế linh thông nhân sĩ tự nhiên biết cái này bánh lớn, Lưu Diệc Phi hiện tại cũng tiến top 3, trở thành vô cùng lớn rồi, tự nhiên chướng mắt, nhưng đối với Dương Mịch các nàng tới nói rất lực hấp dẫn, tự nhiên là phi thường động tâm. Chương 1437-85 hoa, tân tứ đại hoa đán 1. Cái này hoa hán rốt cuộc có ý tứ gì, còn có Mịch Mịch. Dương Mịch nữ nhân kia cũng thật sự là đủ, còn nói cái gì cho phải tìm muội. Có nàng như vậy đương tìm muội sao? Lưu Thi Thi bây giờ là phi thường không cao hứng đại thổ mật vàng, trực tiếp là đối với đoạt chính mình nhân vật Dương Mịch các loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Phía trước cung cùng từng bước kinh tâm sự tình liền không nói, lúc này đây nhưng là trần trụi cứng rắn thưởng, bản thân đều đã bắt đầu nói chuyện, còn kém ký tên cuối cùng, kết quả là trực tiếp vận dụng hậu trường, đem nhân vật cắt dâu. Lưu Diệc Phi các nàng tự nhiên cũng là cùng chung mối thù, dù sao Lưu Thi Thi xem như người mình. Dương Mịch lại không phải là, hơn nữa Lưu Diệc Phi các nàng bây giờ là càng ngày càng không thích cái kia con buôn nữ nhân, ai kêu nữ nhân này nhân phẩm không tốt, thích nhất đúng là thống khuê mật đao, loại này khuê mật, chỉ cần đầu óc chưa đi đến thủy đều trốn xa một chút. Đường Yên cùng Lý Tư Tư hiện tại cũng ở đây bên trong, hôm nay ván này chính là Lưu Thi Thi cùng Đường Yên tổ, Đường Yên coi trọng nữ nhị cơ giao hoa nhân vật này, Đường Yên hiện đang phát triển tương đối giống như, chủ yếu không có gì lấy được ra tay màn hình lớn tác phẩm. Tiểu màn hình chính mình diễn chính có thể thành công đại bảo bảo khoản cũng không có, cho nên không có thể đứng vào trước 100, phải biết liền tứ đại hoa đán một trong từ tài nữ đều thiếu chút nữa không đứng vào đi, này bảng danh sách độ khó có thể nghĩ. Diệp Vũ hiện tại an vị tại Lưu Thi Thi cùng Đường Yên ở giữa tải, cũng không tránh né khác muội tử, trực tiếp là ôm hai người bọn họ trấn an nói đường đường nữ nhị vấn đề không lớn, nữ nhất. Nhìn ngươi, ngươi muốn thật sự muốn ta cũng có thể an bài. Bất quá ta cá nhân đề nghị là không bằng nhận lấy thời trang kịch, người Diệp Phỉ tỷ bên kia nhưng là nhận không ít tốt vở, chất lượng cũng rất cao, nhưng nàng hiện tại bất hội nhận lấy, cho nên ngươi đi nhận lấy thực thích hợp. Nói trắng ra rồi, chính là cầm lấy Lưu Thi Thi đương Lưu Diệp Phi bình thay, kỳ thật này rất bình thường, Lưu Diệp Phi hiện tại cái gì gia vị, chẳng sợ rất thành ý, kịch bản cũng quả thật không tệ, nhưng cơ bản bất hội suy nghĩ, lấy phim bom tấn Hollywood làm chủ, kém cỏi nhất cũng phải là hợp phách phiến, thuần tiếng hoa điện ảnh. Trừ bỏ số ít vài cái đứng đầu đại đạo diễn đại chế tác bên ngoài, cơ bản bất hội suy nghĩ. Đừng nói Lưu Diệc Phi rồi, Na Chát hiện tại cũng không sai biệt lắm, dầu gì cũng là theo lấy bối tỷ lăn lộn, có đói khát trò chơi hệ liệt bên cạnh thân, gần nhất càng là đang thử kính Transformer 4 nữ nhân vật chính, tự nhiên là chướng mắt những tư nguyên này. Lưu Diệc Phi đối với lần này đều hâm mộ thật, nhưng Na Chát có thể trực tiếp diễn Âu Mỹ con lai, nàng diễn không được, tướng mạo khí chất không phù hợp như vậy đặc tính, tuy rằng nữ ba là châu Á, nhưng định vị là thiên thành thục ngự tỷ, xác suất lớn sẽ chọn Lý Băng Băng biểu diễn, cho nên chỉ có thể là âm thầm hâm mộ. Này tài nguyên tự nhiên cũng là bối tỷ bên kia bang Na Chát tranh thủ đến, ít nhất mặt ngoài nhìn là như thế này, cho nên là lập tức lại tìm về tự tin rồi, cảm thấy chính mình rất nghiêu ra. Cho nên hôm nay là đặc biệt đem nhiệt ba cũng cùng một chỗ mang từng trải. Như một thần thám biết chưa, Lý Liên Kiệt tân điện ảnh, phùng hắn con nuôi dùng, đội hình tạm được, ánh sáng đầu tư, vốn là tính toán Thiến Thiến cùng Nha Nha đi ra diễn, phía trước liền có liên lạc, nhưng bây giờ khẳng định bất hội nhận, cho nên tính toán đề cử ngươi cùng Nha Nha đi qua, vấn đề không lớn, nhưng khẳng định sẽ cùng tứ đại danh bộ đụng đương kỳ, người hai chọn một A. Vừa nghe là theo Lý Liên Kiệt hợp tác, đây chính là vô cùng lớn. Công Phu Hoàng Đế, phòng vé cam đoan, những người khác khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi. Lưu Thi Thi cũng là chớp mắt bất chấp sinh khí, lập tức liền trở nên ánh nắng mặt trời rực rỡ. Vẫn là chính mình lão công lợi hại nhất, Dương Mịch lấy cái gì so với ta, không phải là ngươi đoạt ta đấy, mà là ta có rất tốt, căn bản chướng mắt, nhưng thủ kết xuống, việc này không để yên. Lý Tư Tư bản thân không tính là chuyên nghiệp diễn viên, tuy rằng phía trước cố ý ra ngoài diễn ta không phải là dược thần, sau còn có phần diễn càng nặng phần tiếp theo. Nhưng nàng cũng không tính thật tại chuyến đi này phát triển, hơn nữa nàng lúc này đây cũng đồng dạng không thượng bảng, ương thị nhất tỷ khiến cho nàng rất hài lòng, nàng lại không ngốc, chính mình thật muốn không phải là ương thị nhất tỷ, không phải là đương gia hoạt náo viên, tại Diệp Vũ bên người cũng không sao đặc sắc, hắn bên người cũng không thiếu mỹ nữ minh tinh. Gặp Lưu Thi Thi làm ra tuyển chọn, Lưu Diệp Phi là trực tiếp cấp ánh sáng bên kia gọi điện thoại, một chút cũng không đem bên kia đương ngoại nhân, vô cùng lớn chính là như vậy tùy hứng. Bị vô cùng lớn cự tuyệt là một chuyện rất bình thường, nhưng nhân tình là từ từ tích lũy, lần này không được, kia liền phía dưới thứ, không thể ra diễn, phía sau ngươi quất thời gian nói đùa một chút trả nhân tình cũng có khả năng lấy A. Cho nên tại bản thân đề cử bình thay không tính là quá kém dưới tình huống, bình thường đều sẽ không bị cự tuyệt. Lưu Thi Thi tự nhiên là thực thích hợp, tuy rằng không bằng Lưu Diệp Phi, nhưng coi như là tân sinh đại rất có thực lực lực ảnh hưởng một vị. Tuy rằng Vương Trường Điền vốn là tính toán làm ánh sáng tam bảo một trong Liễu Nham biểu diễn nữ nhị, nhưng suy nghĩ đến Lưu Diệp Phi người tình cùng Lưu Thi Thi sau lưng kim chủ, cuối cùng vẫn là đáp ứng, hẹn xong ngày mai ký hợp đồng. Như thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Sớm liền nói qua cho ngươi, giới giải trí, ngoạn đúng là vòng tròn, kia một chút thử sức đều là lừa người, cái gì cố gắng có thể thành công, chớ trêu, còn phải là sau lưng có người, có kim chủ quý nhân nguyện ý phụng ngươi, đừng nói quốc nội là như thế này. Hollywood bên kia không cũng giống vậy, nếu không là bối tỷ, ngươi cho ta với ngươi Diệp Phỉ tỷ có thể phát triển thuận lợi như vậy. Na Chát nhưng là thực sự có tại Hollywood bên kia chờ qua một đoạn thời gian, theo lấy bối tỷ là thật có từng thấy ở chợ, cho nên là rất dễ dàng liền nhận rõ bản chất, mới sẽ không tin kia một chút cái gọi là tâm linh canh gà, ví dụ như Dương Mịch lần này cắt râu, không phải là dựa vào sau lưng nam nhân lợi hại. Đáng tiếc, cũng không nhìn chúng ta sau lưng chạm chính là ai. Căn bản không phải là không thể trêu vào ngươi thường không thắng, chỉ do là bởi vì chúng ta trong tay là có rất tốt, chướng mắt mà thôi, bất quá thủ kết xuống, việc này khẳng định không để yên. Không có biện pháp, ai kêu Na Chát cùng Hoa Hán không đối phó, rất sớm cứ như vậy, cho nhau nhìn không vừa mắt, cho nên là không muốn nhiệt ba bị bên kia mượn sức, đồng dạng là quy tắc ngầm bên cạnh đại lão, còn không bằng cho nàng đương tiểu quên đi. Nhiệt ba tự nhiên cũng là âm thầm cân nhắc. Lúc này đây minh tinh thế lực bảng nhưng thật ra là đối với cùng loại địch lệ nhiệt ba như vậy người mới tiểu minh tinh xung kích lớn nhất, gần như là cho các nàng mở ra một cánh tân thế giới đại môn, đồng thời nội cuốn cũng nghiêm trọng hơn, người mới muốn có ngọn nhìn như là dễ dàng hơn rồi, nhưng trên thực tế áp lực lại lớn hơn, Nhật Hàn vòng tròn đồng hành nhưng là thực sự là vô cùng cuốn, một cái hai đều là chân chính cuốn vương. Chương 1438-85 Hoa, Tân Tứ Đại Hoa Đán 2. Danh như ý nghĩa. Đây là minh tinh thế lực bảng, không phải là minh tinh cát xê bảng xếp hạng, cho nên này sắp xếp không phải là cát xê cao thấp, rất nhiều thứ tự cao cát xê cũng không nhất định rất cao, cho nên rất nhiều Nhật Hàn nữ minh tinh thứ tự không thấp, cát xê lại thấp dọa người, nhìn không ít quốc nội ảnh thị công ty lão bản rất là tâm động. Đầu tiên có thể xếp tiến đến, tại Nhật Hàn, thậm chí toàn bộ châu Á vòng tròn phải không thiếu quốc dân độ, nhất định là dễ dàng hơn đánh vào Nhật Hàn những cái này hải ngoại thị trường, như vậy vật Mỹ giới liêm tốt diễn viên. Vì sao không muốn? Dù sao đều là viền rìa nữ chủ. Hơn nữa Nhật Hàn rất nhiều nữ minh tinh đều là sẽ nói tiếng Trung, nghe nói hiện tại Nhật Hàn minh tinh rất nhiều đều đang điên cuồng học tập tiếng Trung. Cho nên cái này thật lớn hạn chế bình thường một đường minh tinh cát xê, vô cùng lớn là càng ngày càng cao, dần dần hướng Hollywood nhìn tề, siêu một đường cũng là không thua Hollywood nhị tuyến cát xê, đều xem như có một chút quốc dân độ hải ngoại lực ảnh hưởng, tại khu vực thị trường thực có phân lượng cùng phòng vé kêu gọi lực tồn tại. Nhưng một đường, cũng chính là chỉ tại bản địa thị trường danh khí rất lớn có một chút quốc dân độ, cái này có chút khổ ép, độ cũng không phải là nói không lớn bằng lúc trước, nhưng cát xê giới hạn bị hạn chế rồi. Cũng chính là tạo thành thê đội, rất khó tại không thăng giả dưới tình huống phồng cát xê, bằng không ta không bằng thêm chút tiền thỉnh càng lên trên mặt siêu một đường, hoặc là khác vòng tròn cùng giả vị vật Mỹ giới liêm ngoại tịch minh tinh. Mà một bên khác, cũng chiếu cố Nhật Hàn vòng tròn một chút bản thân các phương diện điều kiện thực xuất chúng nhưng thu vào không cao một đường minh tinh, cho bên kia không ít bình thường diễn viên càng nhiều tin tưởng cùng nghề nghiệp mục tiêu, khả năng hấp dẫn càng nhiều ưu tú làm nhân nhập hành. Dù sao ngươi chỉ cần có thể thượng phần này bảng danh sách. Cho dù là vài tên cuối cùng, cát xê cũng là hiện giai đoạn rất nhiều Nhật Hàn một đường nữ minh tinh thập bội trở lên, thu vào là chớp mắt phi thăng, này tự nhiên sẽ làm rất nhiều nguyên bản điều kiện chất lượng tốt làm động lòng người. Bởi vì mặt sau còn sẽ có những cái này thượng bảng minh tinh chuyên môn niên kỳ độ thu vào bài danh, mục đích đúng là kích thích càng nhiều ưu tú làm nhân tầng dưới chót tiểu minh tinh, đồng thời cũng là hợp lý hạn chế toàn bộ ngành nghề cát xê thể hệ, không đến mức cát xê không khống chế được. Vô cùng lớn đắt một chút không sao cả. Lông dê ra tại dê trên người, thực lực của bản thân lực ảnh hưởng ở đàng kia, bất hội lỗ vốn. Siêu một đường kỳ thật tính giới bị rất hạn, tồn tại nhất định phiêu lưu, nhưng nhân số không nhiều, lại không có khả năng một bộ phim thỉnh rất nhiều cái siêu một đường, cho nên trình thể thượng cũng có thể khống chế, là đang tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Phiền toái nhất nhưng thật ra là một đường nhị tuyến minh tinh, nhất là nhân số rất nhiều, lại không thể thiếu một đường, cái này giả vị minh tinh cát xê là có tiếng loạn. Cho nên như bây giờ nhất hạn chế, lập tức liền đem ảnh thị công ty cát xê chi khống chế được. Nữ minh tinh 500 vạn trở lên mới xem như siêu một đường, nam minh tinh hơn 1.000 vạn mới tính toán đâu ra đấy, toàn bộ châu Á vòng tròn nữ minh tinh cũng liền gần 30 vị, nam minh tinh không vượt quá 50 vị, thực hợp lý. Giống phía trước đều bị thổi thành siêu một đường tứ sáng song băng cùng một chút hương cảng nữ minh tinh, hiện tại cũng liền quốc tế trương, Chu Tấn cùng song băng xem như, mặt khác hai cái. Như cái gì Chí Linh tỷ tỷ, Hùng Đại Lâm linh tinh, cơ bản đều chỉ xem như một đường nữ minh tinh, thậm chí đều lên không được bảng. Như vậy khiến cho không ít chế tác nhân công ty điện ảnh có một cái cọc tiêu, bất hội loạn mở giá trị nhiễu loạn thị trường giá thị trường, có thể trình độ lớn nhất cam đoan chế tác phí tổn, không đến mức là đem tiền đều hoa ở tại cái gọi là cát xê phía trên, lớn như vậy chế tác có mấy bộ có thể chân chính gặp nhân. Rất nhanh liền có không ít ảnh thị công ty cùng minh tinh phòng làm việc tiến hành quan tuyên. Trong này nhất là sinh động là thuộc song băng cùng 85 bầy hoa thể, rất nhiều lão bài hương cảng nữ minh tinh cùng tứ đại hoa đán ngược lại là không có gì động tĩnh quá lớn. Lý Tẩm là đại ma thuật sư nữ nhất, Liêu Thi Thi là như một thần thám nữ nhất, Cổ Lực Na chát ác hơn, liền trực tiếp là Transformer 4 nữ nhất, tin tức này một khi công bố là chấn kinh rồi toàn bộ châu Á giới giải trí, hiện tại không ít người đều lý giải tại sao là đem nàng xếp hạng thứ 4, thật đúng là thực tới danh về, quả thực chính là tiếp theo cái vô cùng lớn. Dương Mịch tứ đại danh bộ tam bộ khúc cũng là nhấc lên không nhỏ hưởng ứng, dù sao cũng là tổng đầu tư vượt qua ngũ ước đại chế tác, đội hình cũng là thực lấy được ra tay, phía trước càng là vẫn luôn tại liên hệ Lưu Diệp Phi, cho nên cũng là nhấc lên không nhỏ đề tài cùng nhiệt độ. Sau đó liền xuất hiện 85 hoa tân tứ đại hoa đán thuyết pháp, bởi vì hiện tại lão tứ đại hoa đán rõ ràng đã qua khí, chậm rãi bị thị trường đào thải, 85 hoa là tập thể đại bảo, Lưu Diệp Phi không coi là ở bên trong, đều đã vô cùng lớn. Nhưng mấy cái khác, như Lý Tẩm, Cổ Lực Na Chát, Liêu Thi Thi, Dương Mịch các nàng, là một điểm không thua tứ đại hoa đán, thậm chí càng mạnh cũng có tiềm lực, bản thân cũng là càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn, cho nên là trực tiếp xuất hiện tân tứ đại hoa đán thuyết pháp, hơn nữa còn là rất nhanh liền nhận được không ít bạn trên mạng thừa nhận, chậm rãi là tiếp nhận rồi như vậy luận điệu. Cổ Lực Na Chát đối với tân tứ đại hoa đán là một chút cũng chướng mắt, thậm chí cảm thấy được đây là đối với chính mình nhục nhã. Nàng đều lăn lộn Hollywood biểu diễn Transformer 4 rồi, người theo ta nói ta chỉ là nội ngu tứ đại hoa đán, cho dù là tứ đại hoa đán đứng đầu, đây cũng là tại cọ ta nhiệt độ kéo thấp của ta ép cách. Lý Tẩm cùng Liêu Thi Thi đối với thuyết pháp này vẫn là có thể tiếp nhận, đối với các nàng yêu Việt rất lớn, nhưng các nàng cũng không phải là thực nhận thức có thể Dương Mịch, không qua muốn cùng nữ nhân kia nổi danh, thậm chí thực hoài nghi đây là Dương Mịch nữ nhân này ở sau lưng mang tiết tấu. Dù sao các nàng phía trước căn bản không nghĩ tới phải làm cái gì tân tứ đại hoa đán. xác định là cái kia nữ nhân ở sau lưng mang tiết tấu. Na Chát là lại lần nữa liên hệ thượng có vài ngày không gặp Lưu Thi Thi uống trà chiều, còn đem Nhiệt Ba cùng Lý Tầm cũng đều gọi lên, chủ yếu chính là muốn tâm sự Tân Tứ Đại Hoa Đán sự tình, trước thông thông khí, nhìn nhìn có phải hay không các nàng ở sau lưng mang tiết tấu. Lưu Thi Thi là gương mặt tức giận bất bình nói trừ bỏ nữ nhân kia còn có thể là ai, cũng liền năm nay lần thứ nhất bài danh, thật muốn đến sang năm, 85 hoa Tân Tứ Đại Hoa Đán không hẳn sắp xếp thượng nàng, trừ bỏ nàng ai như vậy cấp bách. Lý Tầm, Na Chát, Lưu Thi Thi đều xem như có riêng phần mình màn hình lớn bạo khoản cùng tác phẩm tiêu biểu, tuy rằng Lưu Thi Thi cái kia tối thủy, nhưng coi như là có, sắp xếp không sắp xếp Lưu Diệp Phi nàng đều là 85 hoa top 5. Nhưng Dương Mịch có cái gì? Phim truyền hình nói còn có mấy bộ, nhưng nói ai không có một dạng, cho nên vừa mới bắt tứ đại danh bộ nữ chủ nàng, cũng không dám đợi điện ảnh chiếu phim, hiện tại mà bắt đầu marketing tạo thế, rất sợ chính mình mặt sau điện ảnh vạn nhất muốn nhào, sẽ không cơ hội, tính toán chiếm cái vào trước là chủ ưu thế, chiếm trước tiên thủ. Còn cố ý là đem Na Chát xếp hàng tiến đến, như vậy liền có thể làm cho Tân Tứ Đại Hoa Đán cũng có hàm kim lượng cùng sức thuyết phục. Dù sao lão Tứ Đại Hoa Đán cũng không có thể biểu diễn loại này siêu A đại chế tác nữ chủ tồn tại. Chương 1439 85 hoa, Tân Tứ Đại Hoa Đán 3. Không phải là đập tiền làm marketing, nàng có thể đập tiền, chúng ta cũng được, các ngươi cảm thấy mặt khác một cái chọn ai. Na Chát lúc này đây không đơn thuần là đem Nhiệt Ba mang, còn có Cảnh Điềm cùng Bạch Băng, rõ ràng chính là định tại trong các nàng ở giữa chọn một ra đến thế thân Dương Mịch, trở thành Tân Tứ Đại Hoa Đán. Nguyên bản Na Chát là căn bản không nghĩ lăn lộn cái gì tứ đại hoa đán, nhưng đều đã đem nàng tính lên, thật muốn rời khỏi sợ là thực dễ dàng bại hoại người đi đường duyên bị toàn bộ võng hắc, đi theo Diệp Vũ bên người coi như là học được không ít, một chút rõ ràng lôi hố phải không trực tiếp đạp đi. Cảnh Điềm cùng Bạch Băng tự nhiên là đều muốn trở thành Tân Tứ Đại Hoa Đán một trong, nhưng vì không bị thương hại tìm muội hòa khí, cho nên là làm Lý Tầm cùng Lưu Thi Thi quyết định, đừng nhìn trên Internet marketing rất lợi hại. Đó là các nàng những cái này chính chủ không có ra tay, chính chủ muốn xuất thủ, trực tiếp không thừa nhận Dương Mịch, nàng tính cái rắm, mặt sau tùy tiện hợp thể tham dự một chút hoạt động lễ trao giải, marketing đập một cái, lập tức liền đem Dương Mịch cái kia bản cũ cấp đè xuống. Ban đầu nhưng là chỉ có tứ đại hoa đán, hơn nữa chọn người là có rất lớn tranh luận, tự tài nữ có thể sắp xếp không đi vào, bằng không cũng sẽ không cuối cùng sẽ là biến thành tứ sáng song băng. Không nói khác, thương định tốt về sau. Bốn người hợp thể phía trên một chút ra người, ba toa, thậm chí là tài phú Á Châu bìa mặt, liền trực tiếp đánh thượng Tân Tứ Đại Hoa Đán danh tiếng, còn có cái gì có thể so sánh đây càng quyền uy. Dương Mịch bên kia cũng là nghĩ như vậy, có thể các nàng phối hợp sao? Cảnh Điềm phía trước tài nguyên cũng không kém, nhưng chính là cùng nàng quan hệ không lớn, chính là cái viền rìa nữ chủ, không có gì ký ức điểm, ngốc tử đều nhìn ra được, nàng chính là một cái tài nguyên già, thậm chí bởi vì tài nguyên quá mức nghịch thiên. Cho nên là bị ghen tị chửi bậy rất lợi hại. Thẳng thắn nói, chọn nàng tiến đến có chút kéo thấp Tân Tứ Đại Hoa Đán ép cách, hãy cùng vị kia từ tài nữ người già bị đụng không sai biệt lắm, bằng không nào có cái gì tứ sáng song băng, còn không phải là rất nhiều fan bạn trên mạng vừa nhìn, ta đi, từ tài nữ đều được, chúng ta đây ra băng băng vì sao không được. Cho nên thật muốn chọn Cảnh Điểm tiến đến, chẳng những có một chút kéo thấp ép cách bại hoại người đi đường duyên, còn thực dễ dàng cho hắn nữ minh tinh có thể nhân lúc cơ hội. Đừng đến lúc đó lại chỉnh ra đến cái gì tứ sáng song Dương, Lưu Thi Thi các nàng có thể không biết là Dương Mịch nữ nhân kia thật như vậy hết hy vọng. Bạch Băng lời nói, tài nguyên kỳ thật cũng tốt lắm, cũng là tài nguyên già một cái, nhưng nàng dựa vào cùng Kim Hee-sun phi thường khí chất tương tự, tại thần thoại kịch bản chung rất được khen ngợi, thậm chí là có tiểu Kim Hee-sun danh tiếng. Đồng thời Bạch Băng còn ra diễn sư tử Hà Đông giống cùng Hồng Lâu Mộng, ta không phải là dược thần, cơ bản đều xem như nhân vật chính. Dương Mịch tại Hồng Lâu Mộng bên trong nhưng là phối hợp diễn, Bạch Băng cùng Lý Tầm đúng lúc là lớn nhỏ tiết bảo thoa, cho nên Lý Tầm cùng Lưu Thi Thi xuất phát từ chính mình lợi ích, tự nhiên vẫn là càng duy trì Bạch Băng một chút. Bạch Băng bản thân cũng rất tự tin, cảm thấy chính mình không lớn khả năng thua cấp Đại Điềm Điềm, nhưng đều là nhà mình tìm muội, loại sự tình này vẫn để cho những người khác tuyển chọn tốt, chỉ cần không ngốc chỉ biết hẳn là như thế nào chọn. Được chưa, vậy Băng tỷ tốt lắm, đợi Chát Chát mặt sau thăng già, trở thành vô cùng lớn. Ta bên này có tác phẩm đại bạo sau ta lại gia nhập tiến đến. Cảnh Điềm tâm tính vẫn là rất tốt, một chút cũng không sinh khí, ngược lại là chủ động cho đại gia một cái hạ bậc thang. Na Chát tự nhiên là rất hài lòng nói như thế, cấp Cảnh Điềm đưa qua một cái người biết ta ánh mắt, bởi vì hiện tại Na Chát hãy cùng đã là tại Hollywood xông ra một chút danh tiếng Trương Tử Di giống nhau, ta đều quốc tế trương, thành vì quốc tế siêu sao rồi, người theo ta nói ta chỉ là nội địa tứ đại hoa đán một trong, chớ trêu, mặt khác ba cái cũng xứng. Liêu Thi Thi gặp tứ đại hoa đán đội hình đã xác định, lập tức là hướng về Na Chát hỏi Chát Chát, người cảm thấy chúng ta mặt sau chọn cái gì tạp chí đăng phong. Gia nhân, ba toa, cũng không thể nam nhân trang Hạ Lạc đầu tư, kỳ thật chính là nam nhân bang A. Hạ Lạc hiện tại sớm treo, nguyên bản chủ biên Viên Hoa cũng đi vào, là Thu Nhã kế thừa nam nhân trang, hưởng ứng cũng không tệ lắm, xem như nội địa tứ đại tạp chí một trong, nhưng nhìn tên chỉ biết, đây là tứ đại tạp chí duy nhất chuyên môn mặt hướng kia một chút lão sắc phê nam quyền tạp chí, đi chính là gợi cảm mỹ tục lộ tuyến, chân chính rất đỏ đứng đầu nữ minh tinh, chẳng sợ bản thân chính là đi gợi cảm lộ tuyến, cũng không lớn khả năng để ý, 06 năm sau liền Phạm Băng Băng đều không có hứng thú lại phía trên. Na Chát đương nhiên biết Liêu Thi Thi chính là đang nói đùa, nàng rất là trang bức trực tiếp hiểu ý cười nói những cái này ép cách quá thấp, vận mệnh mở ra một điểm, chúng ta lần này trực tiếp toàn bộ đại, tài phú Á Châu đăng phong, còn có chúng ta bốn cái siêu tầm, tính là các ngươi chiếm ta tiện nghi, vốn là chính là liên hệ ta. Tài phú Fortune Magazine là một quyển từ người Mỹ Hanh Lợi Lư Tư khởi đầu ở 1930 năm canh ngọ năm, chủ yếu đăng vấn đề kinh tế nghiên cứu văn chương tạp chí. Hiện lệ thuộc thời đại Hoa Nạp tập đoàn dưới cờ thời đại công ty. Tài phú tạp chí tự 1954 năm đẩy ra toàn cầu 500 cường bảng xếp hạng, xưa nay đều được vì kinh tế giới chú ý tiêu điểm, ảnh hưởng thật lớn. Tài phú tạp chí cử hành một loạt làm người khác chú ý tài chính và kinh tế diễn đàn, như nổi tiếng tài phú toàn cầu diễn đàn, tức thế giới 500 cường năm liền là một cái trong số đó. Tài phú toàn cầu diễn đàn bắt đầu tại 1995 năm, trong này 1999, 2001, 2005, 2013 năm niên kỳ phân biệt tại Trung Quốc phía trên hải, Hong Kong, Bắc Kinh, Thành Đô tổ chức. Nếu như nói ra người, ba toa, nam nhân trang những thứ này là nội địa tứ đại tạp chí, kia tài phú chính là toàn cầu tam đại tạp chí một trong, hơn nữa bởi vì bản thân là tài chính và kinh tế lĩnh vực tuyệt đối vương giả, cho nên đang ép cách cùng lực ảnh hưởng thượng tự nhiên là phi thường khoa trương, thực quyền uy. Khẳng định không phải là thế giới bản đăng phong, đừng nói Na Chát bọn họ, Diệp Vũ hiện tại cũng gặp nạn độ, có thể leo lên đi giống như đều là tổng thống, thế giới thủ phủ, đối với gần nhất một năm toàn cầu kinh tế có trọng đại ảnh hưởng nhân vật phong vân. Giới văn nghệ ảnh thị vòng không thể nói không có, nhưng ít ra cũng phải là Mai Nhĩ Kiệt khắc tốn như vậy lưu hành thiên vương, hơn nữa cũng liền đăng phong quá vài lần, lần gần đây nhất vẫn là lão nhân gia ông ta qua đời thời điểm. Cho nên Na Chát đây là Á Châu bản, bất quá cho dù là Á Châu bản, cũng không vài cái ảnh thị minh tinh đủ tư cách, Thành Long, Kimura Tawia những cái này có leo lên quá, Lý Vũ Xuân cầm đến siêu nữ quán quân leo lên quá một lần, nữ minh tinh Nhật Hàn có, quốc nội tạm thời còn không có, Na Chát xem như thứ nhất. Chủ yếu là Transformer 4 nữ nhân vật chính, đây đúng là quá khiến người ngoài ý, nhân vật này vừa đến tay, là thật để cho nàng tại chỗ phi thăng. Kỳ thật ngay từ đầu Paramount cũng là có chút do dự, nhưng đói khát trò chơi tại Trung Quốc thị trường đại bạo là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, cho nên chẳng những là đồng ý, còn trực tiếp là đem chủ yếu quay chụp đặt ở Trung Quốc, bên trong bắt đầu dùng không ít Trung Quốc diễn viên, xem như ít có chủ động lấy lòng A Du Trung Quốc thị trường Hollywood siêu A đại chế tác, có thể nói là thành ý 10 chân. Chương 1440 đăng phong tài phú 1. Bất quá cho dù là lấy lòng Trung Quốc thị trường, một chút tất yếu kiên trì vẫn có, nữ nhất khẳng định không thể thuần châu Á, phải phù hợp phương Tây thẩm mỹ, cho nên bản thân tướng mạo ngã về Tây hóa, nhìn qua giống là con lai, Pháp mỹ nữ, cũng chính là tục xưng người Celtic tức cao lô nhân Na Chát thích hợp hơn một chút. Người Celtic bên ngoài đặc thù cùng Germanic nhân có chỗ tương tự, thân hình cao lớn, thân hình phổ biến cường tráng, khung xương đại. Ngũ quan so Germanic nhân càng thêm lập thể, tóc đen cùng tóc hồng chiếm đa số, hốc mắt sâu, con mắt to mà viên, da rẻ rất trắng, nhưng trên mặt dễ dàng có sắc ban. Người Celtic chủ yếu phân bố tại Anh quốc bộ phận địa khu, chủ yếu là Scotland, Wales, Ái Nhĩ Lan, bao gồm Pháp quốc bộ phận địa khu, nước Mỹ, Canada cùng Australia bộ phận di dân quốc gia. Nói cách khác Na Chát phi thường phù hợp phương Tây chủ lưu thẩm mỹ. Nhất là phù hợp Transformer hệ liệt nữ nhân vật chính thẩm mỹ, dù sao trước hai bộ nhưng là Megan Phong xã, bất quá chục bộ ba thời điểm bởi vì chính mình muốn chết, cho nên bị đổi rác. Lưu Diệc Phi tuy rằng gần nhất tại châu Á thị trường rất giận, tại Âu Mỹ coi như là mở ra cục diện, nhưng không phù hợp Âu Mỹ chủ lưu thẩm mỹ, Paramount không có thể như vậy mạo hiểm, cho nên tuyển tương đối trung dung, đồng dạng là tại châu Á thị trường nhân khí rất cao, cũng có biểu diễn đói khát trò chơi, có không sai biểu hiện Na Chát. Mặc dù là viền rìa nữ chủ, điển hình gợi cảm thịt bắn, nhưng này tuyệt đối xem như Hoa Kiều nữ minh tinh từ trước đến nay nhận được quá cường đại nhất chế tác, vẫn là nữ nhân vật chính, ngũ lần lấy nội tuyệt đối nhân vật chính không tính là ô tô nhân, này tự nhiên là làm nàng già vị phi thăng, chỉ cần mặt sau điện ảnh chiếu phim hưởng ứng không kém, xác suất lớn là có thể trở thành thứ 4 cái vô cùng lớn. Cho nên hiện tại bình thường vờ na chắt căn bản chướng mắt, so Lưu Diệc Phi đều chọn, nàng bản thân cũng không phải là cái gì chịu khó tính tình, đối với quay phim cũng đàm không lên phi thường nhiệt tình yêu thương, nàng thích nhất chỉ có giới thời trang cùng danh lợi chàng, chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại này đèn chiếu phía dưới vinh quang. Tài phú bên kia đối với lần này tự nhiên cũng không ý kiến, thậm chí thực nguyện ý là có như vậy mua nhất đưa tam, mặt khác ba cái một mình mới xác thực không đáng giá, nhưng bốn cái cùng một chỗ, kia vẫn là rất tốt. Hơn nữa cũng càng cụ đề tài tính lực ảnh hưởng. Có liên quan tân tứ đại hoa đán đề tài tài phú Á Châu chủ biên hơi chút tìm hiểu một chút liền rõ ràng, tuy rằng cùng trên Internet lưu truyền bản cũ có điều khác biệt, nhưng trọng yếu nhất ba cái đều tới, đối phương nhỏ mọn hắn cũng rõ ràng, tự nhiên cũng không có gì quá lớn ý kiến, khách quý nguyện ý phối hợp mới là quan trọng nhất, cùng na chát so với đến, một cái 50 danh có hơn tiểu minh tinh tính cái rắm. Lúc này Dương Mịch tự nhiên không biết việc này. Dựa vào người già bị đụng na chát các nàng chen vào tân tứ đại hoa đán, Dương Mịch gần nhất thương vụ tài nguyên là thật có thể dùng tốt đến nổ mạnh để hình dung. Trước không sách nguyên bản tứ đại hoa đán trong tay cái kia một chút thương vụ tài nguyên, chỉ là hiện tại một chút Nhật Hàn phẩm bài muốn chọn người phát ngôn cũng ưu tiên suy nghĩ nội địa tân sinh đại danh khí lớn nhất cái kia có hạn mấy người. Như thế nào chứng minh mình là 85 sau top 5? Tự nhiên là tân tứ đại hoa đán rồi, này so cái gì cũng có sức thuyết phục. Cho nên tại từng gia đề nghị phía dưới, Dương Mịch phải không tiếc vốn gốc hung hăng đập 500 vạn quan hệ xã hội marketing. Yêu Việt cũng là rõ ràng, một hơi tiếp nhận hơn 10 đại ngôn nàng trực tiếp tiến sổ sách một cái ức, hơn nữa rõ ràng cho thấy nhận được càng nhiều kịch bản ảnh thị tài nguyên, cát xê cũng theo lấy tăng lên không ít, phim truyền hình bây giờ là 100 vạn nhất tập, điện ảnh cát xê là đang tại 300 vạn trở lên, thẳng truy siêu một đường nữ minh tinh, tùy thời có thể đột phá 500 vạn. Giống tứ đại danh bộ tam bộ khúc liền bởi vì sợ Dương Mịch mặt sau cắt xê trưởng quá nhanh là trực tiếp cấp 1.200 vạn đóng gói giá trị phiến đầu ước, 3 năm nội chụp hoàn, mà ra diễn nữ nhị Đường Yên, tam bộ tổng cắt xê mới 300 vạn, tuy rằng bộ 3 phần diễn không nhiều lắm, chủ yếu là bộ 01 phần diễn rất nhiều, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra hai bên chênh lệch. Chẳng sợ phía trước Dương Mịch cắt xê vốn so Đường Yên cao hơn, nhưng tuyệt đối không có cao đến trình độ như vậy, nhưng bây giờ một là đại hoa đán một là tiểu hoa đán. Chênh lệch tự nhiên là đi ra. Đương nhiên, cùng từ tài nữ khác biệt chính là, Dương Mịch là thật có không ít tác phẩm tiêu biểu, tuy rằng đều là tiểu màn hình, nhưng ở tiểu màn hình khối này, nàng là thật không thiếu bạo khoản. Kiếm Tiên 3, Bảo Liên đăng tiền truyện, Cung, Thần Thoại kịch bản, gần như hàng năm đều có bạo khoản, kham so với lúc trước Lưu Diệc Phi, duy chỉ có màn hình lớn không có gì lấy được ra tay tác phẩm, đây cũng là nàng không để ý tướng ăn, thưởng khuê mật nhân vật nguyên nhân. Cũng bởi vì chuyện này, Dương Mịch fan ong mật cùng Lưu Thi Thi fan tiểu sư tử tại Internet phía trên là trực tiếp ầm ĩ lật trời, thẳng đến mặt sau Lưu Thi Thi bên kia quan tuyên biểu diễn như một thần thám về sau, lúc này mới thu liễm không ít. Bất quá hai bên thù kết xuống, tiểu sư tử là thường xuyên chạy qua nháo sự, các loại nổ đi, nói thẳng Dương chân thối là cố ý kiểm nhà chúng ta tỷ tỷ không muốn, không phải là ngươi giành được, chỉ do là nhà chúng ta tỷ tỷ có rất tốt, chướng mắt, chính là cái nhặt ve chai. Lưu Thiên Tiên không muốn, nhà chúng ta tỷ tỷ cũng không muốn, sau đó là ra mặt dày liếm muốn, hãy cùng học tập vị kia từ tài nữ cứng rắn chen vào đến giống nhau, chính là ra mặt dày, không biết xấu hổ. Mà ong mật bên này cũng đồng dạng không khách khí, liền trực tiếp nói Lưu Thi Thi là Lưu Diệc Phi bình thay, thêm đầu, trả lại cho nàng lấy một cái Lưu Nhị Phỉ gọi thân mật, nói trắng ra chính là theo lấy Lưu Diệc Phi lăn lộn rửa chân tì, một cái nha hoàn tỷ nữ, đính thiên một cái tỷ tỷ mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Như một thần thám lúc đó chẳng phải nhân ra Lưu Thiên Tiên không muốn. Dù sao hai bên fan hiện tại bóp rất lợi hại. Lưu Thi Thi tài nguyên cũng không kém, tại Diệp Vũ chiêu cô phía dưới, là biểu diễn không ít đứng đầu ảnh thị kịch, phim truyền hình có Đại Bảo Kiếm Tiên 3 cùng Từng Bước Kinh Tâm, màn hình lớn cũng có năm nay chúc tuổi đương Bảo khoản thế thân sát thủ. Tuy rằng Bảo không phải là Lưu Thi Thi, nàng chính là viền rìa nữ chủ, nhưng coi như là tại màn hình lớn đứng vững gót chân, tại mới nhất nữ minh tinh thế lực bảng bên trong. Nhưng là đứng hàng 28 danh, là đem Triệu Ngày Thiên cùng từ tài nữ những cái này tiền bối đều cấp vượt qua. Dương Mịch là thực nghiền Internet nhìn chính mình một chút bình luận cùng thiếp mời, thậm chí còn trốn vụng trộm nhìn một chút lấy chính mình vì nữ nhân vật chính giải trí văn, viết tốt còn yên lặng khen thưởng, mở biệt danh vụng trộm tại fan đàn đề cử, viết kéo hông, hoặc là rất loạn đến, trực tiếp trở tay chính là một cái tố cáo, thậm chí thật sẽ làm phòng làm việc pháp vụ bộ khởi tố, xem như phi thường hiếm thấy đặc biệt một cái thực tiếp đất khí nữ minh tinh. Chương 1441 đăng phong tài phú 2. Xác định là châu Á khu đại ngôn không phải là đại Trung Hoa khu. Nghe từng gia bên này nói chuyện điện thoại xong cho ra cuối cùng tin tức về sau, Dương Mịch là hoàn toàn sợ ngây người, gương mặt khó có thể tin. Từng gia cũng không nghĩ tới Nhã Tư Lan đại tái lúc này đây thả ra thế nhưng sẽ là châu Á đại ngôn, bất quá điều này cũng ý vị thực bestseller. Tin tức tốt là từ sáng song băng xác suất lớn không đùa, sẽ là tân tứ đại hoa đán nội bộ tiêu hóa. Tin tức xấu là Dương Mịch ưu thế không lớn, ưu tiên suy nghĩ nhất định là Na Chát cùng Lý Tẩm. Bất quá Na Chát là xác suất lớn bất hội nhận lấy, nàng nhưng là bảo cách lệ người phát ngôn, ép cách đã đi lên, cho nên nhìn Lý Tẩm bên này là phủ nhận lấy, lý luận thượng Lý Tẩm chắc cũng là nhận lấy xa xỉ phẩm bài đại ngôn mới đúng. Estée Lauder là toàn cầu lớn nhất dưỡng da, đồ trang điểm cùng nước hoa công ty một trong, cùng với người sáng lập cùng tên. Bất quá đây là đồ trang điểm lĩnh vực đại chúng. Liền BBA đều tính không lên, chủ yếu mặt hướng đại chúng đám người người tiêu thụ. Cho nên cũng tạo thành một loại thực hiếm thấy hiện tượng, nếu như bản thân là tính toán lăn lộn giới thời trang, lấy cao xa đỉnh xa đại ngôn làm chủ, loại này phẩm bài tốt nhất đừng đụng, bằng không ngươi sau xác suất lớn sẽ bị giải ước, hoặc là bị các đại xa xỉ phẩm bài chặn ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cũng không phải là bán cấp đại chúng, căn cứ rất nhiều xa xỉ phẩm bài nội bộ phân chia, gia đình thu vào thấp hơn 200 vạn. Căn bản không coi là mục tiêu của bọn họ hộ khách, thậm chí cũng không tính người, chẳng sợ những người này là thích nhất bọn hắn những cái này xa xỉ phẩm bài, tối nhận thức có thể bọn hắn phẩm bài giá trị, nhưng đánh tâm nhãn xem thường những cái này người nghèo, đây cũng là kia một chút xa xỉ phẩm bài ngạo mạn, nhưng rất nhiều điều ti cùng ép liền ăn bộ này. Cho nên Dương Mịch bên này phân tích cùng kết luận là Na Chát cùng Lý Tẩm xác suất lớn bất hội nhận lấy, bởi vì các nàng chướng mắt, có lựa chọn tốt hơn, cho nên duy nhất đối thủ. Tự nhiên lại thành Lưu Thi Thi cái này ngày xưa tốt khuê mật hảo tìm muội. Đến nhất định trình tự về sau, hố vị cũng chỉ có nhiều như vậy, thực sự là vô cùng nan chung sống hòa bình, một lần có thể cho, số lần càng nhiều, như thế nào làm. Cho nên thực dễ dàng liền xích mích, chậm rãi trở thành tối đường kính lớn nhận lấy đối thủ cạnh tranh, đánh ngươi chết ta sống. Dương Mịch tiếp ứng sắc là màu xanh lá, phen khẩu hiệu là cảm tạ vận mệnh để ta tại trong biển người mênh mông gặp được ngươi, yêu ngươi. Mịch như mạnh khỏe chính là trời đẹp, mịch như hạnh phúc chính là điểm cuối, dương hoa bạn thanh vũ, mịch ảnh nhân lần chàng hạt, tìm tìm mịch mịch, không chia cách không rời xa, đông phong thổi, chống trận lôi, ong mật yêu mịch vĩnh viễn không hối. Từ nơi này một chút khẩu hiệu liền nhìn ra được, một chút chân chính tử trung phấn là mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, mà Dương Mịch tử trung phấn số lượng nhưng là rất nhiều, phim truyền hình vòng phấn, so điện ảnh có yêu thế nhiều, Na Chát cùng Lý Tẩm còn thật không nhất định có cái chết của nàng trung phấn nhiều. Nhất là Nhã Tư Lan đại lớn như vậy chúng đồ trang điểm, fan là thật có thể nội bộ tiêu hóa không ít, chứng minh chính mình mang hàng năng lực, hơn nữa này lại không phải là cái gì 18 tuyến tiểu phẩm bài, Nhã Tư Lan đại vẫn rất có phẩm chất cam đoan, tuyệt đối song doanh cả hai cùng có lợi. Nhưng Lưu Thi Thi cũng là phim truyền hình lập nghiệp, bạo khoản cũng rất nhiều, nhất là từng bước kinh tâm, là thật quá lửa, nếu không là cung phát hình sớm, tuyệt đối là có thể đem nàng nghiền ép không chút nào tính tình. Cho nên đổ tính rất nặng Dương Mịch là nghĩ đến mặt khác một cái tổn hại chiêu, đối với đổ, trực tiếp cùng phẩm bài phương đối với đổ châu Á thị trường công trạng tăng trưởng. Giống Estée Lauder lớn như vậy phẩm bài, mức tiêu thụ nhưng thật ra là phi thường ổn định, rất ít sẽ xuất hiện rõ ràng tăng trưởng, đã đều phát triển chấm dứt. Năm 2011 tháng 12, thế giới phẩm bài phòng thí nghiệm biên chế 2011 thế giới phẩm bài 500 cường bên trong, Nhã Thi Lan đại lấy 148. 63 ức đô la buôn bán ngạch bài danh thứ 227. Cho nên thật muốn có thể xuất hiện rõ ràng tốc độ tăng, chẳng sợ 2-3 cái điểm, đó cũng là người phát ngôn công lao, này phiêu lưu cũng không nhỏ. Nhưng thật muốn thành công, chẳng sợ không có từ Nhã Tư Lan đại kiếm được bao nhiêu tiền, cũng có thể thành công tài nguyên phi thăng, sau nhận lấy đại ngôn chất lượng cùng đại ngôn phí cũng trực tiếp bước vào giai đoạn mới, cho nên Dương Mịch định dùng phương thức như thế đang cùng Lưu Thi Thi cạnh tranh chung chiếm cứ tiên cơ. Cùng Dương Mịch bên này đoán trước không sai biệt lắm, Na Chát liền trực tiếp không có hứng thú, Lý Tẩm đang cùng chính mình mẹ nuôi bên này thương nghị một trận sau đó, cũng lựa chọn bỏ đi, làm châu Á địa khu top 10 nữ minh tinh, tự nhiên là không thiếu cao xa đại ngôn, cho nên không cần thiết vì nhỏ mất lớn, chẳng sợ Estée Lauder đại ngôn phí không thấp, nhưng thật nhận, tương đương lấy chi ma ném dưa hấu, rất nhiều chân chính kiếm tiền đại ngôn liền nhận lấy không đến. Mà Lưu Thi Thi bên này hãy cùng Dương Mịch đãi ngộ không sai biệt lắm. Tuy rằng nàng bây giờ là thành công tiếp nhận Lưu Diệc Phi trở thành Âu Mễ cả châu Á người phát ngôn, hơn nữa còn là ký 10 năm dài chừng, nhưng Cao Sa xác thực nhận lấy không đến tốt, đều là một chút ít lưu ý phẩm bài, đại ngôn phí cũng không cao, chuyện phiền toái còn nhiều hơn muốn chết. Lưu Diệc Phi sở dĩ giải ước cũng là bởi vì nàng hiện tại già vị không phải là Âu Mễ cả như vậy phẩm bài có thể thỏa mãn, phải là Cao Sa đỉnh Sa đồng hồ phẩm bài, cho nên là trực tiếp nhận lấy tạp á toàn bộ series đại ngôn, trừ bỏ châu báu bên ngoài, tạp á tay biểu hiện cũng là phi thường nổi danh, là một loại nhất đẳng biểu hiện, cho nên cùng Âu Mễ cả bên này có xung đột, phải bỏ đi. Bản thân ký hợp đồng thời gian không tính là rất dài, tăng thêm hữu hảo chia tay, là đem Lưu Thi Thi đề cử đi qua. Hơn nữa Lưu Thi Thi cũng nguyện ý ký 10 năm dài chừng, cho nên không đào giải ước phí, dù sao là thật đem Lưu Thi Thi đương chính mình bình thay. Lưu Thi Thi cũng vui vẻ giống như tại Lưu Diệc Phi phía sau cái mông kiếm tiện nghi, tuy rằng đều là nàng không muốn, nhưng tuyệt đối là vòng nội khác nữ minh tinh thường vỡ đầu đều không giành được thần tiên tài nguyên. Cho nên Lưu Thi Thi hiện tại cũng coi trọng Nhã Tư Lan đại châu Á đại ngôn, đã ở liên hệ bên kia, tích cực tranh thủ. Tại phát hiện Dương Mịch cũng nhìn chằm chằm cái này về sau. Lưu Thi Thi là liền trực tiếp đem Dương Mịch không phải là tân tứ đại hoa đán, các nàng phía trước đã quay chụp tài Phú Á châu bản, thành công đăng phong tin tức trước tiên bão đi ra. Cùng quốc nội những cái này tạp chí so với đến, tài phú đó mới là quyền uy tuyệt đối, vốn là đối với Dương Mịch đưa ra đối với đổ phương án rất là cảm thấy hứng thú Á châu khu tổng giám đốc Ngà Khắc, bây giờ là xuất hiện do dự, cuối cùng là gương mặt nghiêm túc xác nhận nói Thi Thi tiểu thư không phải là đang cùng ta nói đùa sao. Chính xác là tài Phú Á châu bản bìa mặt. Trực tiếp đánh thượng tân tứ đại hoa đán xưng hô. Đương nhiên, ta không cần thiết tại loại sự tình này phía trên nói dối, cùng đại ngôn không quan hệ, ta chỉ là không quen nhìn có người mạo dùng chúng ta tìm muội danh tiếng tại bên ngoài giả danh lừa bịp mà thôi. Đại ngôn không sao cả, Lưu Thi Thi chỉ là không muốn Dương Mịch quá, ai kêu nữ nhân này là càng ngày càng quá phận, thật coi nàng dễ bắt nạt phụ. Chương 1442 Thơ Mịch Đại Chiến 1. Chớ đem châu Á tổng giám đốc nhìn có bao nhiêu ngưu bức, nếu như chính là một cái đại khu người phát ngôn kia còn dễ nói, châu Á loại này châu tế người phát ngôn, cho dù là châu Á thị trường tổng tài cũng là không thể trực tiếp làm chủ, chỉ có thể là tự mình phỏng vấn, sau đó hướng tổng bộ đề cử, từ tổng bộ ít nhất phó tổng tài như vậy tuyệt đối cao tầng mở sau đó làm ra cuối cùng quyết định, thậm chí phó tổng tài còn phải đặc biệt bay qua đến tự mình phỏng vấn, tiến hành một chút tiếp xúc cùng thực tế khảo sát. Đại ngôn phí đều là tiếp theo. Xoay quanh tân người phát ngôn vật liêu cùng tương quan marketing đầu nhập mới là mấu chốt, đó cũng không là số lượng nhỏ gì, cho nên người phát ngôn tuyển chọn rất trọng yếu, trừ bỏ phòng ngừa chọn đến vấn đề nghệ nhân bạo lôi bên ngoài, chủ yếu còn tại ở người phát ngôn bản thân lực ảnh hưởng cùng mang hàng năng lực. Cũng đang bởi vì phải Ngà Khắc cái này châu Á thị trường tổng giám đốc tự mình phỏng vấn quyết định chọn người lại sau hướng tổng bộ đề cử, nếu như hắn đề cử nhân tuyển có vấn đề, hữu danh vô thực, vậy dĩ nhiên cũng là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí sẽ bị tổng bộ kiểm tra kỷ luật bộ môn nhìn chằm chằm, hoài nghi ngươi bên này là phủ là có cái gì vi kỳ vấn đề, bởi vì loại sự tình này kỳ thật còn rất thông thường, tính hối lộ ăn hồi chụp loại này chuyện hư hỏng thực thông thường. Cho nên tại theo Lưu Thi Thi trong miệng biết được Dương Mịch không phải là tân tứ đại hoa đán, đây chẳng qua là trên internet lời đồn về sau, hắn là trực tiếp liền tin tưởng, bởi vì đối phương không đến mức tại loại sự tình này phía trên nói lung tung, tài phú Á châu bị mặt rất nhanh liền có thể xác nhận. Thậm chí hắn đợi có thể gọi điện thoại xác nhận thật giả, cho nên thật không có này tất yếu. Ngà Khắc tự nhiên cũng là thứ nhất thời liền đem Dương Mịch đánh cái xoa, không còn tại bọn hắn suy nghĩ danh sách bên trong, đã không có tân tứ đại hoa đán quang hoàn, chẳng sợ Dương Mịch đối với đồ phương án làm Ngà Khắc rất tâm động, nhưng là không ý nghĩa, bọn hắn tầng thứ này phẩm bài chọn châu Á người phát ngôn, già vì ép cách rất trọng yếu, bình thường đều là tại siêu khuôn, thế tỷ trung chọn lựa. Đây là Dương tiểu thư bên kia hợp tác phương án. Thi Thi tiểu thư trước tiên có thể nhìn một chút, muốn thì nguyện ý tiếp nhận chúng ta bên này là có thể trực tiếp ký hợp đồng, ta nghĩ tổng bộ bên kia cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Đương nhiên, điều kiện khẳng định rộng thùng thình một chút, chúng ta đối với Thi Thi tiểu thư người tự nhiên là cũng có thành ý cùng tin tưởng một chút. Lưu Thi Thi tiếp nhận vị này châu Á tổng giám đốc đưa đi ra hợp tác phương án về sau, chính là nhìn trong chốc lát liền rõ ràng có chút không nghĩ ký, đồng thời thực sự có một chút bị Dương Mịch nữ nhân kia gấp ghê tởm đến. Còn thật là vì thắng không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thật muốn đại ngôn hiệu quả quá kém, chẳng những không có tiền, còn phải thâm vốn Nhã Tư Lan đại bên này 20 triệu một năm tổn thất phí, này đều cái quỷ gì phương án, nàng não ngâm nước mới nhận lấy. Ngượng ngùng, nếu như quý phương là như thế này phương án cùng yêu cầu, ta đây vẫn là trở về nữa suy nghĩ cân nhắc, trước hết như vậy đi. Liêu Thi Thi cũng không giống như Dương Mịch đổ tính như vậy đại, hơn nữa nàng cũng không cần đổ, loại này hợp đồng nàng mới bất hội ký, lại không phải là không có lựa chọn khác, cho nên đã không qua nghĩ ký hợp đồng, chủ yếu là Dương Mịch đã thành công đem này đầm nước quấy đục rồi, cái này đại ngôn đã ý nghĩa không lớn. Ngả khác thấy thế cũng rất là tiếc nuối, nhưng là không đem lời nói chết, tính toán cùng phòng thị trường bên kia thương nghị sau một lúc lại liên hệ, hiện tại xác thực không rất thích hợp đàm phán, chủ yếu Dương Mịch đối với đồ hiệp ước rất lực hấp dẫn, nhưng nếu như Dương Mịch không phải là tân tứ đại hoa đán, gia vị ép cách không đủ, đại Trung Hoa khu người phát ngôn không sao cả, châu Á thị trường sẽ không thật thích hợp, hắn lại không phải là đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, hắn là châu Á tổng giám đốc. Minh tinh muốn bắt một cái đại phẩm bài đại ngôn cũng không rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy, là muốn nhiều lần lặp đi lặp lại bàn bạc, thậm chí còn muốn các loại quan hệ xã hội, có thể nhìn thấy tổng giám đốc đều đã coi như là tiến vào đại danh cuối cùng đơn rồi, dưới bình thường tình huống là được trước theo phòng thị trường, quảng cáo bộ những cái này bộ môn giám đốc tán gẫu lên, từ bọn hắn ở công ty hội nghị tương quan phía trên tiến hành đề cử. Nhưng không thân chẳng quen người khác tại sao muốn đề cử ngươi, cho nên cái này suy nghĩ đến ngươi quan hệ xã hội năng lực. Ít nhất cũng là người đoàn đội quan hệ xã hội năng lực. Không cần quan hệ xã hội, bị truy đuổi đưa tiền cầu người đại ngôn cũng có, cùng loại Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát các nàng chính là, loại thứ này tổng bộ cao tầng trực tiếp muốn ký, cũng chính là liền tổng bộ cao tầng đều biết đứng đầu đại bài, nguyện ý mở ngân phiếu khống, điều kiện tùy tiện mở. Nhưng dưới bình thường tình huống như vậy cũng chướng mắt người lớn như vậy chúng phẩm bài, người khác trong tay căn bản không thiếu đại ngôn, không có khả năng vì nhỏ mất lớn, đừng nói Estée Lauder rồi. A Mã Ni, Phạm Tư Chiết, cổ chỉ những cái này đều có khả năng chướng mắt, chỉ để ý rất hạn số ít vài cái cao xa đại phẩm bài, cho nên Lưu Diệp Phi là tạp á, Na Chát là bảo cách lệ, toàn cầu tam đại châu báu phẩm bài chiếm hai cái, hơn nữa còn là châu Á thị trường toàn bộ series đại ngôn. Cũng đang bởi vì Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi khác biệt, là một mực có liên hệ, trường kỳ quan hệ xã hội quá, cho nên phòng thị trường châu Á giám đốc đang bị châu Á tổng giám đốc Ngả Khắc hỏi thăm qua về sau, là trực tiếp có liên lạc từng ra. Dò hỏi tin tức thật giả, nếu như thật không có đứng vào tân tứ đại hoa đán, tính là phương án lúc trước rất tốt, cũng rất lớn khả năng lấy không được, bọn hắn Nhã Tư Lan đại lại không thiếu ngươi chút tiền ấy, căn bản không nghĩ tới thật muốn theo người phát ngôn trên người kiếm tiền. Nhận được điện thoại biết được tin tức này từng ra tự nhiên là phi thường cảm tạ đối phương chiếu cố, tâm lý lại đối với Lưu Thi Thi cách làm của các nàng phi thường phẫn nộ, thấy đối phương quá mức. Cùng Dương Mịch giống nhau, từng ra có thể sẽ không cảm thấy đây là các nàng không mà nói. Chỉ sẽ cảm thấy là Lưu Thi Thi những người này ở đây qua sông đoạn cầu, nếu không có các nàng, nào có cái gì tân tứ đại hoa đán, không nói khác, Na Chát là tuyệt đối không nghĩ lăn lộn cái gì tứ đại hoa đán, người khác đều đã là đang tại Hollywood đứng vững gót chân. Lưu Thi Thi bên này cũng là rất nhanh liền đem Na Chát các nàng gọi vào cùng nhau ăn cơm, tổ cái tỉ muội cục, không đơn thuần là có các nàng tứ đại hoa đán, còn có Nhiệt Ba, Cảnh Điểm những cái này thành viên vòng ngoài, gần nhất là đang tại mang theo tiểu giã các nàng nơi nơi ngoạn Diệp Vũ. Cũng là hiếm thấy cùng một chỗ cùng tới dùng cơm, còn đem Chu Dã cùng Vương Sở đúng vậy cùng một chỗ mang. Đường Lưu Thi Thi đem Dương Mịch cái kia rất là thái quá đối với đổ phương án nói ra sau liền trực tiếp dẫn tới những người khác công phẫn, điều này thật sự là quá mức, đều giống như ngươi như vậy tướng ăn khó coi không nói quy củ, chúng ta về sau còn như thế nào ký đại ngôn. Nguyên bản thương vụ đại ngôn bản thân chính là tuyệt đại đa số nữ minh tinh chủ yếu thu vào nơi phát ra, nữ minh tinh thu vào cơ bản không dựa vào cắt xê. Cho nên cắt xê là so cùng giả vị nam minh tinh thấp rất nhiều, nhưng cuối cùng thu vào nữ minh tinh cho dù siêu cùng giả vị nam minh tinh, bởi vì các nàng là dựa vào đại ngôn tiền kiếm được tùy kêu tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Chương 1443 Thơ Mịch Đại Chiến 2. Giống nội ngu phía trước thu vào cao nhất nữ minh tinh Phạm Băng Băng, nàng lúc ấy điện ảnh cắt xê cũng liền 200.000-300 vạn, đã không nhận lấy quay phim truyền hình rồi, tuy rằng sản lượng đại, một năm ít nhất ngũ bộ phim chiếu phim, nhưng ấn cắt xê tính toán. Mới hơn 10 triệu, thực tế tới tay cũng liền hơn trăm, nhưng tuổi của nàng thu vào nhưng là tại một cái ức trở lên, những cái này thu vào tự nhiên là dựa vào thương vụ đại ngôn. Nói cách khác, nữ minh tinh tiếp đại nói chính là thuần kiếm, chẳng sợ mời ta đại ngôn chẳng những không có cuối cùng lượng tiêu thụ tăng mạnh, thậm chí còn xuất hiện lượng tiêu thụ phía dưới trượt, đại ngôn phí ngươi vẫn là muốn cấp, kém cỏi nhất ngươi không thể để cho ta cấp lại tiền, dù sao trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường. Rất nhiều phẩm bài tự thân vốn tồn tại một vài vấn đề. Trong này nổi danh nhất đúng là đại ngôn một cái phẩm bài sẽ có một cái phẩm bài đổ đóng biến mất thành long, chiến tích huy hoàng như vậy, cũng không gặp hắn thiếu cầm lấy một phần đại ngôn phí, càng không nói bồi thường phẩm bài phương tổn thất. Dương Mịch khen ngược, vì tê phía dưới đại ngôn là đem như vậy tổn hại chiêu đều dùng đi ra, này muốn cho những cái này phẩm bài phương thói quen rồi, đều như vậy ngoạn, cái khác kia một chút đồng hành còn như thế nào kiếm tiền, tự nhiên là phá hư quy củ, thực dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới Dương Mịch nữ nhân kia sẽ như thế chỉ vì cái trước mắt, lá gan là thật càng lúc càng lớn. Tiểu Vũ từ ngươi như thế nào nhìn? Khẳng định không thể đáp ứng, Nhã Tư Lan đại không cần, liên hệ khác cùng loại phẩm bài, này lỗ lớn khẳng định không thể mở, các ngươi vốn là ăn thanh xuân cơm, người phát ngôn chỉ là một mặt, một cái phẩm bài có thể hay không làm lên đến, nào có chỉ nhìn người phát ngôn, nếu như những cái này phẩm bài thật là như thế này nghĩ, này đại ngôn không muốn cũng thế. Đừng quên Diệp Phỉ phía trước gặp được. Diệp Vũ cái này nhắc nhở nhưng là thực đúng lúc, phía trước Lưu Diệp Phi bị Liên Tưởng hố có bao nhiêu thảm, ở đây không ít người đều là phi thường rõ ràng, cho nên cái này rõ ràng liền có một chút hố đại ngôn, thật sự phải không muốn cũng thế. Bằng không vì hoàn thành đối với đổ, nghĩ cũng biết nhất định là được các loại giúp đỡ mang hàng, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến miệng của ngươi bia hình tượng, đồng thời còn tự hạ giá trị bản thân, làm cái khác phẩm bài thương học theo, đều là tiêu tiền mời ngươi đại ngôn. Chúng ta tiền lại không thiếu cấp, dựa vào cái gì không thể hưởng thụ Nhã Tư Lan đại cùng loại đãi ngộ. Đứng ở lâu dài góc độ, này quả thực chính là thâm hụt tiền mua bán, bất quá chính là Nhã Tư Lan đại mà thôi, thật không đáng. Lão cửu môn tính toán khi nào thì chụp, nếu cái đề tài này không cần thiết tham thảo đi xuống, na chát là trực tiếp hỏi lên một chuyện khác. Cuối năm liền khởi động, sẽ không muốn làm thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, đợi thấm nhi các nàng tốt nghiệp ta sẽ không lại đợi ở trường học. Một mực đợi đi xuống cũng không phải là chuyện này. Mặt sau xác thực càng ngày càng bận rộn, đây chính là 10 năm khởi bước điện ảnh vũ trụ, vẫn là chính mình muốn làm tốt nhất, cho nên ta gần nhất bắt đầu chỉnh hợp lên của ta kia một chút đầu tư cùng cổ phần. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đến hiện nay bước này, Diệp Vũ xác thực không nhiều lắm tất muốn tiếp tục đợi ở trường học, chủ yếu chất lượng tốt cứ như vậy một đám, mặt sau cũng cứ như vậy, thật không để được cái gì hứng thú, không sai biệt lắm chấm dứt. Đây cũng là Diệp Vũ không có ý định đem trộm mộ bút ký tiền truyện lão cửu môn biến thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nguyên nhân, hắn lại không kém điểm ấy, hắn mình bây giờ có thể miễn kiểm, tại sao phải làm trường học tham dự tiến đến, bất cứ chuyện gì đều có đến cùng ngày nào đó, cho nên Diệp Vũ theo năm nay bắt đầu, kỳ thật đã chậm rãi là theo Bắc Điện giải buộc, hợp tác càng ngày càng ít. Không có nó, Bắc Điện ao quá nhỏ, đã không tha cho hắn đầu này đã nhất phi trùng thiên thần long rồi, hắn cũng không tính là tiềm long vật dụng. Gặp long tại điền, là đã sớm phi long tại thiên. Na chát các nàng là phi thường thừa nhận loại thuyết pháp này, các nàng hiện tại cũng tốt nghiệp, thấm nhi bên này cũng đều đại tam rồi, còn lưu ở trường học thì sao, có lúc này ở giữa tinh lực còn không bằng mang nàng nhóm đi Hollywood trang bức, đây mới thực sự là đại vũ đài. Đã tốt nghiệp, cũng không ở nữa giáo cảnh điềm, na chát đều là như thế này nghĩ, bằng không muốn tìm Diệp Vũ ngoạn còn thật không quá thuận tiện, theo dõi hắn người cũng không ít. Khai giảng liền học đại học năm 3, mặt sau ở trường học thời gian càng ngày càng ít, Lý Tầm các nàng cũng là như thế này nghĩ, đồng thời cũng không quá nguyện ý làm càng nhiều tiểu muội muội gia nhập tiến đến, dù sao dương vật cũng chỉ có một cây, cho nên cũng là phi thường duy trì quyết định này. Bởi vì không phải là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cho nên lão cửu môn chọn giác thực tự do, song băng là sẽ lại thứ hợp tác, sẽ là quốc nội thủ bộ siêu A phim truyền hình, cùng loại tinh ngươi cùng cá mực trò chơi như vậy, lấy toàn cầu thị trường làm chủ, không còn giới hạn với đất nước nội. Loại trình độ nào đó thượng thần nói chính là thử thủy, nếu thần thoại thành công đại bảo, rất nhiều người xem đều đối với cửu môn thực cảm thấy hứng thú, quá yêu thích loại này trộm mộ thám hiểm đề tài ảnh thị kịch, vậy có thể chính thức khởi động. Phạm Băng Băng biểu diễn chính là ái mộ ở 2 tháng hồng Hoắc gia nhân Hoắc Gấm Tiếc, cùng nàng tại trong thần thoại biểu diễn Hoắc Linh cùng loại, Hoắc gia nữ nhân đặc điểm chính là lớn lên giống hồ ly tinh, phi thường gợi cảm phủ mị. Bởi vì đại điện ảnh là Vân Đính Thiên Cung nửa phần trước. Cũng chính là viết Ngô Tam Tỉnh kia một thế hệ thám hiểm toàn quân bị diệt chuyện xưa, cho nên Phạm Băng Băng là trọng yếu nhân vật, cùng thần thoại đúng lúc là liền đi lên, lão cửu môn tại thần thoại phía trước nửa thế kỷ, chân chính ý nghĩa thượng tiền truyện, sẽ cùng thần thoại điện ảnh bản có điều liên hệ kịch bản cùng ảnh bản không phải là một cái bản cũ. Vân Đính Thiên Cung nửa phần trước là thần thoại ảnh bản sau tình tiết, cũng là trộm mộ bút ký một kịch bản tiền truyện, sau chính là trộm mộ bút ký một, sau đó là Vân Đính Thiên Cung nửa bộ sau. Cũng chính là trộm mộ bút ký hệ liệt bộ không một đại điện ảnh. Cho nên Vân Đính Thiên Cung cái này đại mộ trọng yếu phi thường, không phải là chỉ chụp một bộ phim, mà là nhiều lần lặp đi lặp lại lợi dụng, phải được cũng đủ chấn động mới được, cho nên có thật Vân Đính Thiên Cung tự nhiên tốt nhất. Không cần thật tiến vào khu vực trung tâm, chính là ngoại vi là được, Diệp Vũ lại không có ý định thật đem lớn như vậy mộ nộp lên quốc gia cải tạo thành trộm mộ hệ liệt quay chụp căn cứ, nếu phán đoán của hắn đúng vậy. Cái này đại mộ nhưng thật ra là phi thường hung hiểm, dính đến một chút thế giới này trung cực bí mật. Cho nên tại bộ phận này, cùng Na Chát các nàng quan hệ không lớn, các nàng chủ yếu là tại trộm mộ bút ký hệ liệt trung ra sân, bằng không hiện tại ra sân quá chịu thiệt, một điểm không có lời. Đơn giản hàn huyên một hồi lão cửu môn tình tiết, đáp ứng đem nữ nhân vật chính cấp Bạch Băng cùng cảnh điểm về sau, một đoàn người là trực tiếp đi Diệp Vũ tại Yến Giao thất lạc vườn ngoạn, không gặp coi như, gặp được, còn đi chơi cái gì tìm muội cục à. Diệp Vũ tự nhiên cũng không có ý kiến gì, lại không phải đi cái kia một bên liền nhất định biết lái đàn nằm sấp, nhiệt ba hắn hiện tại còn không cấp bách, tính toán lại dưỡng dưỡng, trộm mộ bút ký an ninh nhưng thật ra là thực thích hợp với nàng, đương nhiên, này ngón tay chính là nhị đại an ninh, không phải là thần thoại ảnh bàn cùng lão cửu môn bên trong cái kia. Chương 1444 thơ mịch đại chiến 3. Một thế hệ an ninh là Lý Băng Băng diễn, cùng thần thoại ảnh bản giống nhau, bản thân liền có cọ ảnh bản nhiệt độ, cùng Trần Bì A41 dạng, là bị cao muốn, cũng chính là Triệu Cao thu phục thủ hạ, bởi vì là trong này một cái phục dụng trường sinh thuốc, được đến trường sinh người, cho nên cao muốn có thể thông qua huyết nhục của chính mình làm những người khác cũng được hưởng nhất định trường sinh, cũng chính là dung nhan không già thanh xuân thường trú. Nhưng trường sinh không phải là không lão bất tử. Khí huyết là kinh bất quá 5 tháng khảo nghiệm, hơn nữa thân thể cũng là mục, dù sao cao muốn trường sinh bản thân liền không hoàn thiện, cho nên hắn bình thường là cần phải ở tại nuôi thi, cũng chính là mộ địa, bởi vì hắn khuyết thiếu trọng yếu nhất thiên thạch quan tài, mà cái này nghe nói chỉ có Tây Vương Mẫu cùng Tần Thủy Hoàng Lang có. Đây cũng là ảnh bản cao muốn ra sân nguyên nhân, cửu môn người cũng đúng không chết thuốc cảm thấy hứng thú, đồng thời Trương gia vốn là cao muốn tự địch, sớm nhất nghe nói là truyền giữ lại cho mình hầu Trương Lương. Đây là mặt khác một cái được đến trường sinh thuốc người, là đang tại MO Trần Châu bên trong được đến nhất cái đại bí mật. Đây cũng là Hán Triều thành lập về sau, Trương Lương từ quan biến mất không thấy gì nữa, truyền thuyết phải đi tu tiên nguyên nhân. Nhưng Trương Lương hoặc là nói Trương gia nhân trường sinh là mặt khác một loại trường sinh, cùng cao muốn không giống với, đồng thời bọn hắn đi chính là đường ngay, lợi dụng loại lực lượng này cùng độc đáo thể chất thủ hộ thế giới này một chút bí mật, đồng thời cũng muốn giải quyết hết cao nếu như vậy khác loại. Cho nên mới có thần thoại ảnh bản cái kia một chút xung đột. Mà lão cửu môn là đơn giản thông báo một chút điện ảnh bản trước tình lược thuật trọng điểm, mặt sau đại điện ảnh là thông báo những người này kết cục, một thế hệ an ninh cũng là tại nơi này chết đi, Trần Bì A tứ mù một đôi mắt. Lúc này Cao Tiên Sinh đã chết, là Trần Bì A bốn cái giống như an ninh liên hợp phía trước cùng Cao Tiên Sinh còn có cửu môn từng có một chút hợp tác một cái tên là cửu đức thi người nước ngoài muốn cắt dâu, kết quả cuối cùng là đại gia tất cả đều đánh giá thấp Vân Đính Thiên Cung đáng sợ. Cửu môn cùng cửu đức thi những người này gần như toàn quân bị diệt. Cửu đức thi bản nhân không đi, an ninh chết tại bên trong, Trần Bì A Tứ mất đi một đôi mắt may mắn tránh được một kiếp. Thất thật tam giả, cho nên cửu môn người đối với cái này kịch bản thực phức tạp, mà vẫn ẩn núp tại trong ám cửu đức thi nhìn sau cũng không biết như thế nào nghĩ, chỉ mong bất hội thật chỉnh ra đến một cái tên là an ninh mỹ nữ đặc công. Cảnh điểm diễn tên là Nha Đầu, là lão cửu trên cửa tam môn thứ hai môn môn chủ hai tháng hồng lão bà. Một cái rất trọng yếu nhân vật then chốt, cũng là Trần Bì A Tứ sư nương, chuyện xưa tự nhiên không phải là thật, chính là hí kịch xung đột, như vậy có thể gia tăng xem chút. Vì không lưng hoa, Diệp Vũ thậm chí là đặc biệt lấy một cái tên là Nam Phái Tam Thúc bút danh có tiểu thuyết nguyên tác, bởi vì cửu môn hiện tại còn thực sự có một cái Nam Phái Tam Thúc, cho nên liền lấy ra mượn dùng một chút tốt lắm, dù sao cũng là viết trộm mộ bút ký, là trộm mộ thời điểm viết bút ký, cho nên thực hợp lý, cũng có thể làm chân chính còn tại thế cửu đức thi. Trần Bì A Tứ những người này rời đi lực chú ý, không đến mức hoài nghi đến đầu của hắn phía trên, ít nhất nguyên sang không phải là hắn. Hắn chính là một cái biên kịch. Mà Bạch Băng biểu diễn chính là mở rộng Phật gia lão bà, Tân Nguyệt tiệm cơm mặc cho cuối cùng chủ nhân Doãn Tân Nguyệt, các nàng xem như lão cửu môn nữ nhất nữ nhị, điển hình viền diền nữ chủ, bất hội tại đại điện ảnh ra bên trong hiện, bởi vì khi đó đều đã lĩnh tiện lợi rồi, đây cũng là không có người nào cùng các nàng tranh nguyên nhân. Mà một bên khác, tùy theo tài phú Á Châu bản trực tiếp khâm định tân tứ đại hoa đán tin tức chậm rãi lưu truyền ra đến, cũng được đến tài phú bên kia căn cứ chính xác thực về sau, Dương Mịch phiền toái là càng ngày càng nhiều. Đã ký hợp đồng cầm đến tiền, thậm chí đều chụp tốt quảng cáo vật liêu còn dễ nói, một chút còn tại đàm, còn không có cuối cùng ký hợp đồng, liền trực tiếp không có câu dưới, kia một chút nguyên bản cầu nàng biểu diễn ảnh thị kịch cũng trực tiếp không liên lạc, nàng đã bị nô trồng ao, không ở kế hoạch bên trong, có thể nói là chớp mắt liền từ đám mây ngã xuống bụi bặm. Là so với phía trước còn không bằng. Kỳ thật này rất bình thường, phía trước không làm cái gì 85 sau tứ đại hoa đán, chẳng sợ lẫn nhau ở giữa phân biệt cự, nhưng không tính là rõ ràng, không đến mức ưu tiên suy nghĩ tứ đại hoa đán, sau đó lại tiếp tục hỏi những người khác. Dựa vào hơn 50 danh bài danh, Dương Mịch tại 85 hoa cùng tân sinh đại nữ minh Tinh Trung vẫn rất có sức cạnh tranh, Bạch Băng cũng chưa đứng vào trước 100, cho nên ngay từ đầu chế định cái này giả vị thời điểm rất nhiều bạn trên mạng vẫn là thực nhận thức có thể. Dù sao mặt khác ba cái là thật cường, nhất là vừa mới cầm đến thay đổi tứ nữ chủ Na Chát, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, muốn làm phẩm có tác phẩm, sắp xếp tứ đại hoa đán kỳ thật đều có một chút khuất tài vị này tương lai siêu sao, thậm chí chính là này 1-2 năm sự tình. Lý Tẩm nhưng là top 10, tuy rằng Chu Tấn cắt xê so Lý Tẩm cao, nhưng Chu Tấn cũng không đứng vào top 10, toàn bộ hoa ngô vòng cũng chỉ có Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Quốc Tế Trương cùng Lý Tẩm 4 cái là top 10. Không có biện pháp, Lý Tẩm nhưng là tân tấn nhạc đàn thiên hậu, tại tiếng hoa lưu hành nhạc đàn danh khí rất lớn, Nhật Hàn cũng là có không ít mê ca nhạc, xác thực nói được đi qua, người khác nhưng là ảnh thị ca tam tê thiên hậu, không đơn giản chính là ảnh hậu. Cho nên a, người già bị đụng có bao nhiêu thích, bây giờ bị chọc thùng sau liền có nhiều thảm, tuy rằng dưới tình huống bình thường thật có thể xếp hàng nàng Đại Mịch Mịch, nhưng mặt khác ba cái càng nghiêu bước càng quyền uy không nhận có thể, không mang theo nàng cùng một chỗ chơi, này liền không có biện pháp. Người khác chính chủ đều không thừa nhận ngươi, chưa bao giờ với ngươi hợp thể, ngươi tính cái giám tứ đại thiên hậu, cái này cùng lúc trước sắp xếp tứ đại thiên vương thời điểm Quách Phú Thành danh khí giả vị thấp nhất, có chính là so với hắn càng chọn người thích hợp, nhưng cuối cùng đại gia vẫn là tiếp nhận rồi tứ đại thiên vương nguyên nhân. Bao gồm phía trước lão tứ đại hoa đán giống nhau, tự tài nữ là một mọi người nhìn không ra nàng có tư cách gì, đồng kỳ Lý Băng Băng cùng Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn, thế nào một cái không thể so nàng danh phù kỳ thực. Nhưng mặt khác ba cái cùng quyền uy truyền thông không nhận những người này, cho nên cuối cùng là từ tài nữ đặt lên chuyến xe cuối, sau đó tài nguyên phi thăng. Không có biện pháp, đây chính là trong truyền thuyết kinh vòng đại tác mật, sau lưng có thể là đã chiếm nhất bang kinh vòng lão nam nhân. Dương Mịch hiện tại mặc dù có hậu trường, nhưng người khác cũng có, trọng yếu nhất chính là mặt khác ba cái không phối hợp, nàng là lần thứ nhất xuất hiện hối hận, sớm biết rằng sẽ không thường lưu thi thi cái kia vai trò, lần này là thật mất nhiều hơn được. Tại như vậy đại bối cảnh phía dưới, tài phú Á Châu mới nhất đồng thời bán ra rồi, bìa mặt chính là tân tứ đại hoa đán, Na Chát ở tuyệt đối C vị, Bạch Băng là lần đầu xuất hiện ở cái này đội hình bên trong, sau đó là các nàng bốn người siêu tầm cùng riêng phần mình tác phẩm tiêu biểu, nhất là tác phẩm mới Lão Cửu Môn công bố, chớp mắt khiến cho Bạch Băng trở nên danh phù kỳ thực, dù sao đây chính là Phương Văn Sơn thủ bộ tiếng hoa siêu A kịch, nghĩ cũng biết nhất định là có thể thành công đại bảo. Chương 1445 Thơ Mịch Đại Chiến 4. Viện trưởng, Lão Cửu Môn sự tình nói như thế nào, đều đã được duyệt, hơn nữa nói đúng lực lượng có sẵn trở về, song băng đều xảy ra diễn, như thế nào phía trước một điểm tin tức đều không có à. Nhìn trong trường học những người này, Đường viện trưởng là gương mặt bình tĩnh trả lời người khác lại không nợ trường học của chúng ta, này rõ ràng chính là định chính mình muốn làm, không có ý định biến thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, này còn không nhìn ra được sao. Kỳ thật nào có cái gì nhìn không ra, đại gia tâm lý nắm chắc. Chính là không hy vọng bỏ qua lớn như vậy hạng mục. Giống phía trước đã bị Dương Mịch tìm kiếm biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm cùng phía trước quan hệ không tệ vài cái lão sư, bây giờ đang ở giúp đỡ biện hộ cho, tốt như vậy hạng mục vì sao không thật tốt tranh thủ một chút, đại gia phía trước hợp tác không phải là thực khoái trá sao. Đường viện trưởng phía trước còn không biết là, hiện tại đột nhiên ý thức được đối phương tại sao phải làm như vậy rồi, quả thật, các ngươi đều thực khoái trá, mấy năm này cũng không là bình thường phong cảnh. Các loại ưu việt thu đến mỏi tay, nhưng các ngươi lại cho người khác cung cấp bao nhiêu ưu việt, thậm chí người khác đã sớm chướng mắt những chỗ tốt này. Tuy rằng đối ngoại nói đúng mình là Phương Văn Sơn đại bá, kỳ thật rốt của cái gì quan hệ Đường viện trưởng tâm lý nắm chắc, nếu đối phương đã có thôi ý, không có ý định lại ở trường học chờ lâu, hơn nữa nguyện ý lấy một cái tương đối ôn hòa vững vàng phương thức rời đi, hiện tại đã sớm danh lợi xong thu ngồi vững vàng viện trưởng chi vị Đường viện trưởng tự nhiên mừng rỡ thành toàn, như vậy hắn mới là nơi này chân chính thiên. Những người khác là ngươi một lời ta một lời các loại kháng nghị, Đường viện trưởng nói thẳng ra một cái thực hiện thực đáp án nói thần thoại có bao nhiêu kiếm tiền các ngươi cũng không phải không biết, Cửu Môn nhưng là hiện nay tối chạm tay có thể bỏng siêu cấp IP, hơn nữa cái này không phải là một bộ ảnh thị kịch đơn giản như vậy, xoay quanh cái này IP ít nhất cũng là trăm ức cấp đầu nhập, đánh giá giá trị siêu thiên ức, người khác làm sao có khả năng sẽ đem như vậy hợp tác phương án làm cấp học viện chúng ta. Người khác kém về điểm này đầu tư sao? Nhiều như vậy đại công ty đều có đầu tư, bỏ tiền xuất lực ra con đường, rơi xuống Văn Sơn trong tay cổ phần vốn cũng không nhiều, đem trường học kéo vào đến, nói các ngươi thật giống như cũng có thể làm đến như vậy đại công vô tư giống nhau, nhớ kỹ, là trường học khiếm Văn Sơn, không phải là Văn Sơn khiếm trường học, thật muốn ầm ĩ quá lợi hại, không có gì hơn chính là đem Văn Sơn trực tiếp ép đi, các ngươi thật nghĩ xong nếu như vậy làm. Đường viện trưởng lời này vừa ra, phía trước làm ầm ĩ rất lợi hại vài cái lãnh đạo trường học cùng nhân dân giáo sư là chớp mắt thu âm thanh, loại sự tình này là khẳng định không được, cho dù là xuất công không xuất lực, cũng không thể đem nhân cứ như vậy để cho chạy, càng không thể trực tiếp xích mích, hậu quả này bọn hắn cùng trường học có thể không chịu nổi. Không nói khác, sao ta không phải là dược thần thật muốn có thể quét ngang áo tư tạp, nhân nếu còn ở trường học, ít nhất cũng có trường học một chút vinh dự, nhân thật phải rời đi, kia nhưng mà cùng trường học là nửa xu quan hệ cũng không có, sát phách đuổi theo diễn sợ là có thể cười choáng váng tại toilet. Thôi Tân Cầm vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định nói vậy cũng không thể giúp đỡ Phùng ngoại nhân a, vì sao không chọn Mịch Mịch, đi chọn cái gì Bạch Băng, nàng đều không phải chúng ta trường học. Phía trước 85 hoa tân tứ đại hoa đán ra lò thời điểm Bắc Điện có thể nói là nổi bật nhất thời không hai, thật quá gia châu, quả thực chính là hoa đán nôi, nữ minh tinh mộng công hán. Thế hệ trước tứ đại hoa đán, Triệu Ngày Thiên cùng Từ Tài Nữ đều là Bắc Điện, gần như nửa giang sơn, tân đồng lứa liền lợi hại hơn, trừ bỏ Lưu Thi Thi, mặt khác ba cái tất cả đều là Bắc Điện đi ra, quá gia châu. Kết quả đột nhiên Dương Mịch không phải, Bạch Băng thế thân Dương Mịch vị trí, lại biến trở về nửa giang sơn. Này liền làm người khác có chút khó chịu rồi, cho nên biểu diễn hệ bên này ý kiến rất lớn. Cái khác đều còn dễ nói, nhưng lão cửu môn nữ nhân vật chính, đem Bạch Băng đổi thành Dương Mịch thậm chí quá mức a, không có biện pháp, Mịch Mịch ra tay quá lớn phương, rất có hiếu tâm rồi, làm bọn hắn những cái này làm lão sư đương trưởng bối không tiện cự tuyệt, hơn nữa cũng hiểu được nên như vậy. Việc này các ngươi đi tìm Na Chát cùng Lý Tầm nói, nhìn các nàng nguyện ý phối hợp không, này cũng không phải là một cái nhân vật sự tình. Mặt khác ba cái hiện tại cũng thực phản cảm nàng, căn bản không muốn cùng nàng tương tác cùng khuôn, người nói cái này tân tứ đại hoa đán làm sao làm. Đường viện trưởng tự nhiên cũng rất vui lòng đem Dương Mịch đứng vào đi, phía trước không cần bọn hắn sách, hắn liền trực tiếp hỏi như vậy quá, mà Diệp Vũ bên kia trả lời cũng thực dứt khoát, cái này không phải là một người không thích nàng, mà là mặt khác ba cái cũng không muốn mang nàng cùng một chỗ chơi, nàng muốn gia nhập các nàng liền rời khỏi, người chính mình xem xét mà xử lý. Na Chát đều tốt nghiệp, Lưu Thi Thi căn bản cũng không phải là Bắc Điện, hơn nữa Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch chuyện đó bọn hắn rất nhiều đều biết, đồng thời cũng có nghe nói qua Lưu Thi Thi cùng Diệp Vũ quan hệ, cho nên loại sự tình này nghĩ cũng biết vô dụng. Rất nhanh liền biết được tới trường học bên kia kết quả cuối cùng Dương Mịch cũng không tính thật bất ngờ, lập tức là cấp Đường Yên gọi điện thoại, hy vọng làm Đường Yên tại ở giữa giúp đỡ hòa giải, đều là nhà mình tìm muội không cần thiết nháo thành như bây giờ, không công tiện nghi ngoại nhân. Nếu như là phần kia hợp đồng cho sáng tỏ phía trước, Đường Yên khả năng còn sẽ giúp bận rộn, dù sao sau nàng nhưng là cùng Dương Mịch có không ít hợp tác đối thủ diễn tại, không cần thiết ầm ĩ quá cương. Nhưng này phân hợp đồng nhất bị lộ ra, Đường Yên kỳ thật cũng thực phản cảm Dương Mịch cái này ngày xưa tốt khuê mật hảo tìm muội, chiều này xác thực quá tổn hại, ngốc tử đều biết nàng làm như vậy hướng ai đến. Lưu Thi Thi tại hậu cung địa vị có thể không bình thường, hơn nữa còn là được đến Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng nhận thức có thể, so chính mình có địa vị nhiều, Đường Yên lại không ngốc. Làm sao thả thật tốt đùi không muốn, đi phủng Dương Mịch chân thối, tự nhiên là cự tuyệt. Dương Mịch gặp Đường Yên bên này cũng không dùng, phía trước ra mặt dày cấp Lưu Thi Thi gọi điện thoại là bị tốt một trận châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có thể là lại lần nữa tìm kiếm Hoa Hán xin giúp đỡ. Ngươi có biết ngươi là như thế nào rơi vào hiện tại đất này bước sao? Nguyên bản ngươi nhưng là thật yêu thế, tuyệt đối 85 hoa top 5, thậm chí rất nhanh liền có thể trực tiếp tấn chức đại hoa đán, kết quả hiện tại. Ngươi à! Chính là được voi đòi tiên quá mức tham lam, hơn nữa quá mức chỉ vì cái trước mắt, thua liền muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm. Nếu thua, vậy chịu thua, loại sự tình này ai cũng không giúp được ngươi, tranh thủ đi xong băng đường sư A, cùng Dương Dĩnh đánh tốt quan hệ, xem thử có thể hay không muốn làm cái tứ sáng xong Dương đi ra, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Diệp Vũ là gương mặt cười xấu xa cho ra cuối cùng phương án giải quyết. Không có biện pháp, như vậy động tác mấy chục vạn nhân fan đại chiến quá mẹ nó kiếm tiền. Biến thành hắn là thực sự là vô cùng tâm động, cho nên là ở sau lưng các loại châm ngòi thổi gió, cổ vũ các nàng hung hăng nội cuốn, trước mắt đến nhìn hiệu quả không tệ, Dương Dĩnh con cờ này cũng không sai biệt lắm là có thể khởi động. Chương 1446 tứ sáng song Dương 1. Hôm nay là biểu diễn hệ sinh viên năm thứ 3 đại học trở về đưa tin thời gian, đều đã tháng 9 năm 10 hào, ngày nhà giáo, nhưng không có biện pháp, lần này đại tam quá nghiêu bức, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Còn phải là toàn bộ thành viên đến tề mới chính thức khai giảng, nhất là trọng yếu nhất vô song song kiêu, cái khác không sao cả, hai cái này phải ra tịch, bao gồm sau kỷ niệm ngày thành lập trường trễ, đây đều là tuyệt đối trung tâm, ai kêu Na Chát kia giới đã tốt nghiệp. Lý Tầm bên này kỳ thật cũng may, đại ma thuật sư không nhanh như vậy chụp ảnh, phía trước chủ yếu là tại bận rộn biểu diễn sẽ cùng album mới. Nàng tại phương diện âm nhạc hiện tại căn bản là một năm nhất album thêm tam chàng trái phải biểu diễn, cuối năm còn sẽ ở Nhật Hàn tổ chức biểu diễn. Cũng bởi vì nàng có tại Nhật Hàn tổ chức biểu diễn thực lực, cho nên lực ép Chu Tấn xếp hạng top 10 rất nhiều bạn trên mạng vẫn là thực nhận thức có thể. Đây là sắp xếp toàn bộ châu Á thị trường minh tinh thế lực bảng, lại không phải là giới hạn nội địa, Tấn Nhi xác thực rất lợi hại, nhưng ở nước ngoài liền không nhất định, Lý Tầm phía trước chẳng những là có rất nhiều ai cũng khoái kinh điển ca khúc, đồng thời còn có Sư Tử Hà Đông giống như vậy tác phẩm tiêu biểu, xác xác thật thật là so Chu Tấn tại Nhật Hàn bên kia càng lừa, người khác nhưng là thực sự có tiếng Nhật ca tiếng Hàn ca, hơn nữa rất êm tai. Bùi Châu Huyễn Tắc là mới vừa cùng Thành Long hợp tác hoàn 12 cầm tinh, phía trước bộ phim này đã thực nhận được chú ý rồi, tùy theo thần thoại đại bảo, Long Thúc trở về đỉnh phong, bộ phim này thì càng nhận được chú ý rồi, đây chính là bộ 02 IMAX 3D tiếng Hoa điện ảnh, hiện tại cũng chỉ có Thành Long cùng Phương Văn Sơn điện ảnh đầu tư nhân tài dám như vậy không tiếc vốn gốc đầu tư, những người khác cũng không dám. Không có biện pháp, chỉ là quảng cáo cắm vào có thể hồi huyết hơn phân nửa. Nhất là có Bùi Châu Huyễn như vậy vô cùng lớn biểu diễn thiên thời trang đô thị động tác điện ảnh, là thật không thiếu kim chủ ba ba, một đống đại phẩm bài cướp đưa tiền. Cho nên hôm nay 09 ban hai đại siêu sao là toàn đều xuất hiện ở trường học, vì quay chụp hai đại siêu sao tình hình gần đây, cửa trường học hiện tại có thể nói là một đống trường thương đoàn pháo, liền trực tiếp bị đến từ thế giới các quốc gia ký giả truyền thông bao tròn, trong này tự nhiên là lấy Trung Nhật Hàn tam quốc phóng viên làm chủ. Nhất là Hàn Quốc phóng viên, ra ngoài dự tính hơn, dù sao Hàn Ngô gần nhất này 2-3 năm là thực sự là vô cùng cường thế. Một cái Bùi Châu Huyễn, một cái Kim Hê Sun, còn có Lâm Doãn Nhi, Kim Chí Tú, Kim Thái Hy những cái này từ từ đi lên thực lực phái, là thật phát triển quá thuận lợi, cho nên liền mang theo kia một chút cầu từ bát quái phóng viên cũng đều sống vô cùng là dễ chịu, thậm chí đều bị ngoại phái đến bên trong quốc bên này, ai kêu Bùi Châu Huyễn cái này duy nhất vô cùng lớn là đang tại Trung Quốc đọc sách. Phía trước cũng không thiếu Hàn Quốc nhân các loại oán giận, cảm thấy Bùi Châu Huyễn sự lựa chọn này thực không thích hợp, nói bọn hắn đại Hàn dân quốc giống như thật không có gì hay trường học giống nhau, bây giờ là không còn có người ta nói lời này, thậm chí là phi thường cổ vũ quốc nội ưu tú nữ nghệ nhân đến Trung Quốc học ở trường, không thể không nói người khác là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp. Đối với lúc này đây minh tinh thế lực bảng, nam minh tinh có chút cầm lấy không ra tay, nhưng nữ minh tinh đây chính là quá lấy được xuất thủ, top 10 lại có 3 cái. Sắp xếp đệ tam Bùi Châu Huyễn, thứ 5 Kim Hê Sun cùng dựa vào cá mực trò chơi đại bảo trước mắt sắp xếp thứ 9 Kim Thái Hy. Cái bài danh này vẫn là rất được nhận thức có thể, chủ yếu sắp xếp thứ nhất Lưu Diệc Phi là thật hắc không được, người khác nhưng là liên tục biểu diễn phim bom tấn Hollywood, hơn nữa biểu hiện là thực sự là vô cùng không tệ, phim truyền hình phương diện bảo khoản cũng rất nhiều, bản thân nhan chỉ cũng rất được Nam Triều Tiên người xem nhận thức có thể, cho nên thừa nhận. Về phần Kudo Yukiko, cũng giống như vậy. Tất cả mọi người gần như thầm chấp nhận Hollywood giấu lớn bản địa thị trường bổn quốc điện ảnh, hơn nữa không phải là chỉ lớp 10 đương, là nghiền ép cục, nhất là Hollywood đều được coi là đại chế tác phim bom tấn Hollywood. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là tương đối trễ xuất hiện, vừa xuất hiện liền dẫn tới không ít thét chói tai âm thanh, tại một trận tương tác vẫy tay ý bảo về sau, trực tiếp tiến vào trường học, đi 09 ban đưa tin. Lý Tầm hôm nay đến tương đối sớm, bây giờ là tại hệ chủ nhiệm phòng làm việc. Cùng hệ chủ nhiệm nói chuyện phiếm, nói là quan tâm nàng, kỳ thật rốt cuộc ý tưởng gì Lý Tầm tâm lý nắm chắc, nàng lại không phải là lấy trước kia cái thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm, thường xuyên bị người khác các loại ức hiếp các loại chiếm tiện nghi ngốc bạch ngọt, là đã sớm gặp qua ở chợ, đã nuôi xuất từ mình minh tinh khí chàng. Kỳ thật Lý Tầm cùng Dương Mịch quan hệ thực đặc thù, hai người nhưng là rất sớm liền nhận thức, hơn nữa đều là một cái mẹ nuôi, xem như đường đường chính chính đi tìm muội, bất quá cái này mẹ nuôi tự nhiên không phải là Tiêu Mị, mà là Lý Tiểu Uyển. Bất quá Lý Tầm hiện tại cũng cùng Vinh Tín Đạt bên kia không có nhiều liên lạc, chính là mặt ngoài khách sáo một chút, càng không nói Dương Mịch dễ dàng như vậy kiên tì tì, tự nhiên là đối với nàng không thế nào quan tâm. Nếu như chính là cắt dâu Lưu Thi Thi nhân vật chuyện đó, Lý Tầm nhiều nhất mở một mắt nhắm một mắt, nhưng cùng Nhã Tư Lan đại đối với đồ việc này liền chính xác là sự tình quan thiết thân ích lợi. Cùng Dương Mịch như vậy xã bò khác biệt, Lý Tầm thuộc về có chút ngại ngùng Thiên Văn Tĩnh không quá yêu thích xã giao nữ minh tinh. Loại này nữ minh tinh kỳ thật cũng rất nhiều, liền là đơn thuần không thích, cho nên phi thường phản cảm Dương Mịch như vậy tổn nhân bất lợi kỳ nhiễu loạn thị trường hành vi. Đại ngôn nhất định là cần phải, cho dù là Lý Tầm này già vị đứng đầu thiên hậu, vượt qua 70% thu vào cũng đều đến từ quảng cáo đại ngôn, hơn nữa già vị càng cao lực ảnh hưởng càng lớn Mỹ nữ minh tinh đại ngôn thì càng nhiều, đại ngôn phẩm bài cũng là càng lúc càng lớn bài. Tiền, ai không yêu, cho dù là rất nhiều tự xưng chỉ chính là yêu thích diễn trò nhiệt tình yêu thương biểu diễn nữ minh tinh, trên thực tế cũng không ít đại ngôn, hơn nữa đại ngôn phí cũng không thấp, nào có cái gì chân chính vì yêu phát điện, một lòng chỉ nhiệt tình yêu thương biểu diễn, cho dù là Đường viện trưởng, đây cũng là trong truyền thuyết quảng cáo cổ nhân, chỉ cần ngươi bỏ được trả thù lao, cũng không sao là chúng ta Đường viện trưởng không dám nhận lấy quảng cáo. Mà Dương Mịch cái này tổn hại chiêu vừa ra, nguyên bổn chính là đơn giản lấy tiền làm việc, ngẫu nhiên phối hợp một chút nằm sổ tiền, trực tiếp liền biến thành phi thường phiền toái, thậm chí khả năng còn có đền tiền phiêu lưu rất lớn đối với đổ. Này ai nguyện ý a, có thể nằm sổ tiền, ta điên rồi mới chịu gánh vác những cái này vốn cũng không thuộc về của ta phiêu lưu. Cho nên cho dù là Lý Tẩm như vậy không tranh không đoạt nhân đảm như Cúc Chỉ yêu thích im lặng phát dục tiểu bạch thỏ, cũng đều đối với Dương Mịch thị phi bình thường phản cảm chán ghét. Cũng không biết là tiếp nhận nàng nhập bọn là chuyện gì tốt, đây là mặt khác một cái Phạm Băng Băng, dã tâm cùng tâm cơ là toàn đều viết tại mặt phía trên, ngốc tử mới nghĩ muốn cùng dạng người này làm bằng hữu. Chương 1447 tứ sáng song dương 2. Thôi mẹ, cái này cũng không phải là ta một người sự tình, tài phú bản thân nhưng thật ra là tìm Na Chát Tỷ, là Na Chát Tỷ mang ta đi lên, ta đều là loại ở trộm nhà cái loại này. Hơn nữa ta cùng Bạch Băng Tỷ quan hệ tốt lắm. Chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm, quan hệ cá nhân phi thường tốt, Bạch Băng Tỷ cùng Na Chát Tỷ quan hệ cũng tốt lắm, trong nhà bản thân nhận thức rất nhiều đại phẩm bài, lời nói khó nghe, ai sẽ theo như vậy hào môn đại tiểu thư phẩm bài người đại diện đứng đầu danh viện kết thù kết oán. Về phần Thi Thi Tỷ bên kia, việc này phải quái Học Tỷ mình làm việc không mà nói, một khi đã như vậy, cũng liền trách không được đại gia không nghĩ mang nàng cùng một chỗ chơi, nàng chỉ là của ta Học Tỷ, xem như nhận thức, chúng ta liền bằng hữu đều tính không lên. Ngươi để ta giúp thế nào này bận rộn. Hơn nữa tứ đại hoa đán việc này rốt cuộc ai ở sau lưng nhảy lên nổi giận ra tâm lý nắm chắc, Na Chát Tỷ nhưng là bởi vì chuyện này thực không cao hứng, quả thực chính là đem nàng đặt tại lửa cái thượng nướng, lời nói khó nghe, ai đều có thể, liền nàng Dương Mịch không được, dù sao ta là không thích nàng, không quá nguyện ý cùng nàng cùng khuôn. Đừng nhìn Lý Tẩm vẫn là cùng bình thường giống nhau thực khách khí, nhưng trong xương cốt cự tuyệt là một mọi người nhìn ra được. Tôn kính ngươi cấp mặt mũi ngươi xưng hô một tiếng thôi mẹ, không nề mặt chính là một câu thôi lão sư, thật muốn chọc bốc lửa, vậy trực tiếp một câu, ta với ngươi chỉ chừa một cái, ngươi nhìn Đường viện trưởng cùng trường học như thế nào chọn. Thôi Tân Cầm bọn hắn tại sao phải làm như vậy, đây chính là khai giảng ngày đầu tiên, Lý Tầm tự nhiên tâm lý nắm chắc, cho nên là càng trở lên phản cảm lên cái này không từ thủ đoạn làm việc thực đê tiện không quá giảng quy củ Học Tỷ, thị phi bình thường thừa nhận không cùng nàng làm bạn. Bùi Châu Huyễn bên này sẽ không nhiều như vậy chuyện hư hỏng rồi, muốn xếp hạng cũng là sắp xếp tứ đại siêu sao, bây giờ là tam thiếu nhất, đợi Na Chát bên kia thành công đại bạo về sau, sẽ có tứ đại siêu sao phương diện marketing, dù sao hiện nay chân chính lấy được ra tay, tuổi tác coi như là thích hợp cũng chỉ có các nàng bốn cái. Trịnh tiên sinh chuyện đó là thật sao? Nghe nói hắn định đem chính mình mua hàng cầu thủ không ràng buộc quyên tặng cấp kịch tổ, tính thượng cái này cầu thủ, bên trong tổng cộng là có 8 hàng thật. Bùi Châu Huyễn gật đầu một cái nói thật, đã từng xem xét. Ở tại nước Mỹ Phất Cát Ni Á vùng núi tiểu trấn Thượng Trịnh An Địch tiên sinh là đang tại đồ cũ điếm dùng $1,000 mua hàng này cái cầu đầu tượng đồng, theo bề ngoài chất liệu còn có lớn nhỏ phán đoán, hắn cho rằng phi thường có thể là viên minh vườn trong đó cầu thủ tượng đồng, chỗ này tượng đồng thân cao 40cm, để tọa vì một bên trường 18cm hình vuông, nặng 9.5kg, từ lúc 09 năm thời điểm liền leo lên quá thế giới nhật báo. Trịnh An Địch tiên sinh tại mua sắm tượng đồng thời điểm vị kia đồ cũ điếm lão bản công bố, vị này tượng đồng từ người khác gửi bán, hắn cũng không thể đủ lộ ra chủ bán tên, ngọn giá trị $1,000, Trịnh An Địch tiên sinh cho rằng này rất có thể là viên minh vườn sói mòn bảo vật, vì thế tại luôn mãi sau khi quyết định, hoa tài chính mua, bất quá hắn mua đi sau hiện, vị này cầu thủ tượng đồng miệng nước chảy cũng không rõ ràng, đến tột cùng là giả mạo vẫn là bởi vì cuối năm cửu viễn mà ăn mòn quan hệ liền không thể biết. Tiếc nuối chính là Trịnh An Địch tiên sinh cũng không có tài lực cùng cơ hội làm nổi danh chuyên gia đến kiểm nghiệm vị này cầu thủ tính chân thật, hắn hy vọng có thể dẫn tới văn vật giám thường người cùng các học giả chú ý, nếu như vị này tượng đồng vì thật lời nói, đã đem này hiến cho cấp quốc gia. Đường đạo bọn hắn cũng là bởi vì thấy qua tương quan đưa tin đặc biệt bái phỏng qua sau mới nghĩ đến cái này kịch bản, tại xác nhận vì thật về sau, trực tiếp là đem đoạn này gia nhập vào điện ảnh, sau càng là mời Trịnh An Địch tiên sinh tổ chức chuyên môn quyên tặng nghi thức. Bùi Châu Huyễn nói đến đây thời điểm cũng là phi thường hưng phấn, dù sao cũng là thật quá mức có truyền kỳ tính rồi, này điện ảnh tuyệt đối sẽ rất bốc lửa, chính mình thật đúng là cái may mắn tinh, là thực sự có vượng kịch thể chất, chẳng những là Bùi Châu Huyễn chính mình như vậy cho rằng, những người khác rất nhiều cũng đều như vậy cho rằng, này tỷ môn không phục không được, chính xác là chụp một bộ vượng một bộ. Đương nhiên, sau lưng chân tướng là cái kia cầu thủ nhưng thật ra là giả, nhưng không phải là bình thường hàng giả, mà là tại bản chính trụ cột phía trên phục khắc làm cũ, nói cách khác làm giả người là đã biết hàng thật. Bất quá đồ chơi này tại Diệp Vũ nhìn đến hàng nhái độ khó một chút cũng không cao, cho nên Diệp Vũ tính toán trực tiếp làm giả, lấy giả loạn thật, làm kia một chút trong tay có hàng thật tính toán treo giá người trực tiếp lạn tại trong tay. Dù sao đồ chơi này ngươi lại cầm lấy không ra chứng cơ nói rõ đây là ngươi lão tổ tông thưởng đến, nhất định là thật, cho nên ngươi dựa vào cái gì nói trong tay ta chính là giả. Bất quá loại sự tình này những người khác đều không biết, cho dù là Trịnh An Địch cũng là như vậy. Ngay từ đầu tìm kiếm hắn thời điểm liền nói rõ ràng, xác nhận vì thật sự là phủ cũng nguyện ý quyên tặng, đối phương đáp ứng mới trực tiếp rơi bao, hối hận cũng không sao cả, lại đổi về là được, đồ chơi này chỉ cần Diệp Vũ nguyện ý, phải làm bao nhiêu đi ra đều được, chủ yếu bản thân phục chế độ khó không lớn. Những người khác cùng Bùi Châu Huyễn không giống với, đều cảm thấy châu vãi. Tốt truyền kỳ, đồng thời âm thầm bội phục lên Bùi tỷ vượng kịch thể chất, chính xác là chụp cái gì vượng cái gì, Thành Long phía trước lại không phải là không chụp quá khác điện ảnh. Thần thoại đó là bởi vì Phương Văn Sơn lần thứ hai sáng tác, cùng nguyên bản chênh lệch rất lớn, Cửu Môn cùng Tần Thủy Hoàng Lăng thiết lập quá đặc sắc, bằng không kỳ thật cũng cứ như vậy. Giống kịch bản cũng rất lửa, nhưng cùng điện ảnh bản so với đến kém rất xa, rất nhiều người đều nói kịch bản mới là nguyên bản kịch bản, liền này vẫn có nhất định tăng mạnh quá, điểm ấy Thành Long cùng Đường Quý Lễ đều có chứng thực quá, Hollywood kim bài biên kịch thực lực thật không thể chê, quả thật cường. Cho nên 12 cầm tinh có thể lửa. Bùi tỷ vượng kịch thể chất thực mấu chốt, dù sao các mực trò chơi nàng chẳng qua là khách mời một chút, tính thượng sư tử Hà Đông giống tam bộ khúc khách mời, thật đúng là chỉ cần dính một bên, liền tuyệt đối có thể lừa, quá vô địch. Cho nên hiện tại muốn tìm Bùi Châu Huyễn khách mời ảnh thị kịch siêu nhiều, cát xê cũng là càng mở càng thái quá, nhưng Bùi Châu Huyễn không ngốc, tự nhiên bất hội nhận lấy, dù sao Kim Hê Sun bọn hắn cho nàng an bài xong, nàng căn bản không cần ở phương diện này động não. Nàng bản thân nhưng thật ra là thực lười nhác không quá yêu thích động não một người, điểm ấy cùng Na Chát rất giống. Nhìn bị một đám nhân bao bọc vây quanh, các loại phong quang vô cùng Bùi Châu Huyễn, Dương Dĩnh là nói không ra đố kỵ, tuy rằng nàng cũng thực cố gắng, nhưng tài nguyên thật tình giống như, kỳ thật cũng không tính kém, tại ban thượng tuyệt đối ở thượng du, nhưng có một số việc chỉ sợ đối lập, cho nên Dương Dĩnh hiện tại cùng Dương Mịch cùng loại, luôn cảm thấy thế giới này đối với nàng ác ý tràn đầy. Chương 1448 tư sáng song dương ba. Cái gì, người buổi tối không qua rồi hả? Văn Vịnh San rất là ngoài ý muốn nhìn Dương Dĩnh, là thực sự không nghĩ đến nàng thế nhưng không có ý định tham gia Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tẩm khởi xướng lớp hoạt động. Mặc dù là tự nguyện nguyên tắc, tham gia không tham gia là ngươi chính mình sự tình, nhưng dưới tình huống bình thường ai cự tuyệt, đây chính là một cái vô cùng lớn một cái thiên hậu tổ chức, lại không muốn các ngươi tiêu tiền, chính là Bạch Phiêu. Những người khác là thường vỡ đầu đều mơ tưởng trà trộn vào đến, người khen ngược, thế nhưng không đi. Văn Vịnh San lúc này đây nhưng là cũng có biểu diễn 12 cầm tinh, mặc dù là phối hợp diễn một mỹ nữ sát thủ, nhưng tình tiết nghe nói còn rất nhiều, này tự nhiên là làm Dương Dĩnh rất không thích, nàng phía trước cũng cùng Dương Mịch tán gẫu qua rồi, thực nhận thức cùng đối phương nói cái kia nói, bỏ lỡ tiên cơ nàng cố gắng nữa cũng không có khả năng siêu việt Văn Vịnh San địa vị. Hơn nữa mục tiêu của nàng cùng tự nhận đối thủ cạnh tranh từ trước đến nay cũng không phải là Văn Vịnh San như vậy tiểu nhân vật. Ta cùng Mịch tỷ là một vòng tròn tử, hai bên quan hệ ngươi cũng rõ ràng, làm nhân tối kỵ xà thử hai bưng, cho nên ta còn thật không thể đi. Không có việc gì, ngươi ngoạn vui vẻ lên chút là được, này không ảnh hưởng chúng ta ở giữa tình hữu nghị. Văn Vịnh San đối với Dương Dĩnh cảm tình nhưng thật ra là rất phức tạp, dù sao đều là một chỗ, bản thân đều là nộn khuôn xuất đảo, nhận thức thực nhiều năm. Dương Dĩnh tại ở phương diện khác vẫn là thực giảng nghĩa khí, cũng không thể nói một điểm nên chỗ đều không có, cho nên Văn Vịnh San tuy rằng không giống phía trước như vậy tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là vẫn là đem đối phương trở thành bằng hữu. Bất quá bây giờ cục diện này cũng là, cho dù là Văn Vịnh San đáy lòng kỳ thật cũng có một chút sợ Dương Dĩnh cùng nàng thường vị trí cứ như vậy nhiều, trừ phi ngươi thật người đảm như cúc không tranh không đoạt, bằng không nhất định là sẽ cùng nhân kết thù kết oán. Có đôi khi đại ngôn ảnh thì tài nguyên cứ như vậy nhiều. Không phải là ngươi chính là nàng, cũng không thể ngươi mỗi lần đều tuyển chọn thoái nhượng a. Thật nếu như vậy làm, người khác cũng không cảm tạ ngươi, chỉ sẽ cảm thấy ngươi mạnh khỏe ức hiếp, ví dụ như Tằng Lê không chính là như vậy, quốc tế trương thường nàng để cho, Triệu Ngày Thiên thường nàng cũng để cho rồi, chân chính không tranh không đoạt, nhưng kết quả đâu? Nàng là thật lan lộn gì cũng không phải là, hiện tại cũng còn tại cùng phụ mẫu cùng một chỗ ở, hoặc là ở trường học, quốc tế Trương cùng Triệu Ngày Thiên lại công thành danh toại. Đây chính là danh lợi chàng, nào có cái gì không tranh không đoạt. Cho nên Văn Vịnh San nhưng thật ra là thật có thể lý giải gần nhất thượng nhảy lên hạ nhảy rất lợi hại Dương Mịch, bất quá mông quyết định đầu, chỗ vòng tròn giai tầng quyết định lập trường, nàng tự nhiên là đứng ở Lý Tầm các nàng bên kia, không thể thiếu đối với Dương Mịch cái này học tỷ các loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Ai kêu nàng có tin tức, biết Na Chát cùng Lưu Thi Thi, Bạch Băng các nàng đêm nay cũng sẽ xuất hiện, xem như tân tứ đại hoa đán tổ cục, cũng là đối với Dương Mịch kia một ít động tác một loại đáp lại. Thậm chí là cố ý làm kia một chút truyền thông cầu từ chụp. Dương Dĩnh cũng là trước tiên thu được tin tức, cho nên mới làm ra tuyển chọn, căn bản không có ý định đi, cũng không biết Hoa Hán bên kia cho nàng cái dạng gì bồi thường cùng khen thưởng. Đồng dạng làm ra tuyển chọn còn có Từ Lộ, Nghê Ni, chủ yếu cạnh tranh quá kịch liệt, đã không các nàng vị trí nào rồi, còn không bằng đầu nhập vào Dương Mịch bên kia, dù nói thế nào, Dương Mịch sau lưng đều đứng lấy Hoa Hán tôn đại thần này tại, tính là không bằng Phương Văn Sơn, cũng sẽ không kém quá xa. Dương Mịch rất nhanh là thu được Dương Dĩnh bên kia tin tức, hỏi Hoa Hán bên này tính toán, tứ sáng song Dương chính là phục chế tứ sáng song băng, mà cái này song Dương dĩ nhiên là chỉ Dương Mịch cùng Dương Dĩnh. Chủ yếu hai người bọn họ bên ngoài hình cùng tiềm lực thượng là duy nhất có thể cùng mặt khác bốn cái người giả bị đụng tồn tại, cái khác liền người giả bị đụng cũng không đủ cách. Địch nhân kiệt hai, là Liêu Thiên Vương kia bộ phần tiếp theo sao, vốn là thực quan tâm Dương Dĩnh bên kia Dương Mịch. Vừa nghe là cấp an bài như vậy thần tiên tài nguyên về sau, lập tức liền có một chút tâm lý không thoải mái, này so với nàng tứ đại danh bộ tam bộ khúc mạnh hơn nhiều. Diệp Vũ vừa thấy Dương Mịch này nhức nhối bộ dáng cũng rất là không lời, nữ nhân này còn chính xác là một điểm tiến bộ đều không có. Nhìn Hoa Hán này gương mặt thất vọng biểu cảm, Dương Mịch cũng biết mình là lão ma bệnh lại phạm vào, lúc này không dưới vốn gốc, như thế nào hoàn toàn bắt Dương Dĩnh nữ nhân kia. Làm nàng nguyện ý đổ thượng toàn bộ cùng chính mình bác cuối cùng nhất đường sinh cơ. Tứ sáng song băng cái này tổ hợp tổn thương lớn nhất đúng là tứ đại hoa đán, cho nên tứ đại hoa đán chẳng sợ lẫn nhau ở giữa riêng phần mình đều có mở ám, nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng so với cưỡng ép người già bị đụng, cứng rắn chen vào đến song băng, khẳng định vẫn là càng nhận thức có thể những người khác một chút. Cho nên tứ đại hoa đán ở giữa hợp tác không ít, tứ đại hoa đán cùng song băng có hợp tác cũng rất ít. Không phải là kịch tổ cùng công ty điện ảnh không nghĩ như vậy an bài, mà là tứ đại hoa đán đều rất ăn ý không đồng ý như vậy hợp tác, duy nhất có cũng liền giới hạn ở như vậy rất hạn vài lần, cơ bản đều là cùng kinh kỳ công ty tình huống, bằng không, tính cả đài đều không có. Mà thừa kế tứ sáng song băng hình thức tứ sáng song Dương kỳ thật cũng đại đồng tiểu dị, đều là loại vì thế cùng loại ngoạn pháp, cho nên nếu tuyển chọn đứng thành hàng, tự nhiên cũng liền ý vị đem bên kia hoàn toàn làm mất lòng, này có thể không đơn thuần là tứ đại hoa đán đơn giản như vậy. Còn có các nàng toàn bộ vòng tròn. Đơn giản tới nói chính là một chút các nàng chướng mắt, các nàng đề cử cấp chính mình vòng tròn cái kia một chút bình thay, tiện nghi người mình, là không có khả năng rơi tại tay ngươi bên trong, thậm chí vì thường ngươi tài nguyên, biết dùng thượng một chút thủ đoạn đánh ép ngươi, đây là nữ nhân ở giữa chiến tranh, cũng không là bình thường buôn bán cạnh tranh. Gặp Dương Mịch cuối cùng là tỉnh táo lại, Diệp Vũ tiếp tục nói lên bộ phim này nhân vật an bài, Dương Mịch khẳng định không đùa, đương kỳ có xung đột. Đại đạo diễn tác phẩm là không có khả năng cho phép nàng ít diễn, Dương Mịch nguyện ý, Diệp Vũ cũng không có khả năng sẽ đồng ý, bản thân thực lực cũng rất thủy, còn học người khác ít diễn, chớ trêu, người muốn thật không đi, ta phủng ngươi làm gì thế? Người bất quá là ta kiếm tiền dùng công cụ nhân thì tiện khí mà thôi. Thần Đô Long Vương xem như bộ 02, bất quá cũng là chụp thông thiên đế quốc tiền truyện, mà có ý tứ nhất chính là biểu diễn thông thiên đế quốc nữ nhất chính là tứ sáng song băng trung Lý Băng Băng, còn lần này là Dương Dĩnh. Loại trình độ nào đó thượng song Dương bên trong Dương Mịch đi đúng là Phạm Băng Băng lộ tuyến, Dương Dĩnh đi chính là Lý Băng Băng lộ tuyến, trích dẫn bài tập mà thôi. Nữ nhị tự nhiên là Lưu Gia Linh cái này võ tắc thiên, nữ tam khẳng định không có khả năng là Dương Mịch, như vậy cũng không phải là song Dương, mà là tại cấp Dương Dĩnh đáp cây thang rồi, cho nên sẽ ở Nghê Ni cùng Từ Lộ chúng tuyển một gia diễn nữ thích khách, đến lúc đó nhìn các nàng ai biểu hiện tốt, cho các nàng toàn bộ mọi người một cái công khai cạnh tranh cơ hội. Ai kêu chính mình luôn luôn đều là hào phóng như vậy. Chương 1449 sống lại một. Tỉnh. Vốn chỉ là vận động qua đi ngủ cái ngủ trưa, nhưng Diệp Vũ đột nhiên phát hiện mình là lại lần nữa tiến vào Nhung Thiên Nga gian phòng. Bất quá lúc này đây cũng không có bạo lực loli cùng nàng phúc hắc song bào thai tỷ tỷ, mà là cái kia phi thường gợi cảm xinh đẹp, tựa như thần thoại trong truyền thuyết nữ như thần tuyệt thế mỹ nữ. Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức kỳ thật đã coi như là phi thường xinh đẹp Âu Mỹ nữ thần rồi. Nếu không là trường tuyệt đối xinh đẹp cũng không có khả năng lấy mẹ con thân phận trước sau trở thành Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, đứng đầu hoa đán. Nhưng khác Lệ Ti cùng trước mắt cái này tên là kéo văn đát nữ nhân so sánh với, liền chính xác là chênh lệch có chút xa vời, phàm nhân làm sao có khả năng so được chân chính nữ thần, dù sao nữ thần đều là có thể tùy ý bóp mặt, trời biết bản tôn trưởng cái dạng gì. Nếu như nói lần trước tỷ tỷ Mễ Lai địch trường chính là kèm theo phong tình thục nữ loại hình, dáng người tùy mị, khung xương đại nhưng không thô, có ngực có mông, cổ dài nhọn, loại này dáng người ma quỷ làm Mễ Lai địch nhìn qua phi thường thường mắt cao gầy, có thể nói là thỏa mãn sở hữu nam nhân đối với Âu Mỹ quý phụ nhân toàn bộ ảo tưởng, thuộc về là cầu hoa Monica Bellucci phiên bản VIP lời nói, kia kéo văn đát còn thực sự có điểm Sophie Maso đỉnh phong kỳ phiên bản VIP trình độ. Tóc dài màu vàng kim, như ngọc bích bình thường sáng ngời lóng lánh nhãn giới, Anna Da Tư, duyên dáng yêu kiều, kèm theo công chúa vậy cao nhã khí thức, cùng một loại chỉ có chân chính nữ thần mới sẽ có được khoảng cách cảm cao quý cảm giác, tinh xảo gần như không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt hoàn mỹ ngũ quan, đồng thời còn có rất nhiều nữ nhân ít có anh khí cảm giác, hãy cùng Sophie Maso bị gọi là pháp hoa hồng giống nhau, kéo văn đát xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng liếc nhìn một cái liền nhìn ra được đây là một cái cả người trưởng đâm cũng không dễ dàng tiếp cận. Rất khó bị người khác chinh phục, tùy thời khả năng chắt ngươi đầu rơi máu chảy mang hoa hồng gai. Ngô tức nhữ, nhữ tức ngô, nhữ, đem lúc này kỳ mới tinh chi khế, khế ước tức vì, dục đánh vỡ nhà giam phản nghịch chi dực, ngô, thu được tên là dục ma chi ác ma ma hạch đàn, sinh sở dơ lên tự do phong, tự do buông xuống, trở thành càng thêm lực lượng cường đại. Đây là lúc trước Diệp Vũ cùng kéo văn đát ký kết khế ước theo nhân loại bị nàng chuyển hóa thành ác ma cảnh tượng, hắn đời này đều nhớ cái hình ảnh kia. Bởi vì ký hợp đồng thời điểm nữ nhân này không mặc quần áo, thiếu chút nữa đem hắn cấp nhìn bắn, cho nên trực tiếp là bị nữ nhân này chuyển hóa thành dục ma căn cứ thất tông tội mạnh yếu quyết định người chủng tộc phái hệ, kỳ thật cũng có thể là chủng tộc khác, đoán chừng là phát hiện hắn trong xương cốt che giấu sâu nhất lão sắc phê thuộc tính. Nữ làm không tệ, dĩ nhiên là được đến mẹ khen ngợi, Ngô Thâm biểu vui mừng, lại lần nữa giải tỏa nữ sống lại năng lực, nữ hiện tại có thể tuyển chọn một tên sống lại đối tượng. Sống lại, đó là cái gì? Còn ngươi nữa kỳ thật chính là Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na hợp thể sau bộ dạng A, đây mới là ngươi bản tôn, ta chỉ là yếu, lại không phải là ngốc, nói tiếng người, ngươi như vậy vẻ nho nhã ta nghe không hiểu. Mặc dù có một chút không biết rõ sở lúc này đây mời mình vào đến là vì cái gì, nhưng Diệp Vũ cảm giác được ra, cùng lần thứ nhất giống nhau có cầu chính mình, cho nên chính mình không nói cưỡng bức hiếp bức, làm nàng khuất phục chính mình, bị chính mình tùy ý tiết ngoạn. Nhưng ít ra cũng phải tại ngôn ngữ cùng trên tâm lý chiếm cứ một chút chủ động vị mới được, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta hiện tại giàu gì cũng là quý tộc rồi, đánh không thắng vẫn không thể chạy. Phanh! Kéo văn đát đưa tay phải ra làm ra súng lục hình dạng, hướng về Diệp Vũ tả bả vai chính là phanh một tiếng, nguyên vốn hẳn nên chính là nhất thủ thế mà thôi, kết quả không đợi Diệp Vũ phản ứng, dĩ nhiên là liền trực tiếp bị cùng loại viên đạn đồ vật cấp đánh xuyên bả vai, cái này cũng không phải là bình thường viên đạn. Lấy Diệp Vũ hiện nay thân thể cường độ, viên đạn là tuyệt đối không sợ, nhưng bây giờ chẳng những sợ, còn bị chớp mắt đục lỗ, là một điểm sức đánh trả đều không có, đối phương thật muốn giết chết chính mình. Liền giống như chơi thoải mái, không thể so bóp chết một con kiến khó khăn. Nếu như là nói Diệp Vũ phía trước còn cảm thấy quý tộc ở giữa khác biệt cũng không lớn lời nói, vậy bây giờ đã cảm thấy chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản, phỏng chừng cùng nhân loại giống nhau, là có công huân quý tộc. Cũng có quân công quý tộc, một chút dựa vào thực lực bình chọn vì quý tộc, đồng dạng quý tộc cấp bậc, thực lực sai biệt sợ không phải là bình thường khoa trương, mà chính mình hẳn là xem như công huân quý tộc một loại kia, chính là phù hợp phong thức cửa. Không có nghĩa là thực lực cảnh giới thật là. Lần này coi như, nếu có lần sau nữa, Ngô nhưng là thật sẽ giết nữ. Bởi vì là hợp thể sau bản tôn, là ký có tỷ tỷ phúc hắc tàn nhẫn địa phương, cũng có muội muội táo bạo ngạo kiều, quả nhiên là bản tôn. Chớp mắt liền trở nên thành thật Diệp Vũ, ngoan ngoãn nghe lên sau lưng mình đại lão nhiệm vụ, biểu hiện chính là người vật vô hại, phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ, chủ yếu đại lão quá mạnh mẽ, bởi vì gia hạn khế ước, có thể không dùng qua chính mình đồng ý tùy thời kéo chính mình tiến đến, cho nên chính mình không có lựa chọn khác, tại không thể kỵ sư miệt tổ xoay người hát chinh phục phía trước, chỉ có thể là thành thật thật nhận thức túng, đại lão như thế nào phân phó chính mình liền làm như thế đó. Mặc dù có một chút không quá yêu thích như vậy vẻ nho nhã rất là trung nhị giọng nói, nhưng Diệp Vũ đại thể hay là nghe đã hiểu, mỗi cá nhân đều có chính mình số mệnh, vô luận người dãy dụa như thế nào tuyển chọn đều là không thể đánh vỡ cái này số mệnh. Mà bọn hắn ác ma cùng ác ma khế ước chân chính giá trị cùng tác dụng chính là sống lại, thay đổi một người vốn có số mệnh, cho nên tên là sống lại. Mà sống lại sau đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng càng lớn, có thể chế tạo càng nhiều cảm xúc tiêu cực, hoàn thành sống lại ác ma kia có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt, mà ác ma bản thân là có login, hãy cùng bán hàng đa cấp tổ chức cùng loại, cấp 1 truyền cấp 1, cho nên chính mình nếu có thể tuyển chọn một cái rất tốt sống lại đối tượng, hoàn toàn thay đổi đối phương vận mệnh, vậy kiếm đại phát rồi, có thể được đến chính mình mỹ nữ phía trên tư giày khen thưởng. Nữ phía trước biểu hiện không tệ, nhưng không đủ, kia một chút thứ dân quá giỏi thay đổi, ý chí không đủ kiên định, không thể thu hoạch rất cao tích phân, nữ muốn chọn một cái thích hợp lĩnh vực, cũng đủ làm người ta si mê điên cuồng, làm vô số người hối hận, thống khổ, cuối cùng là tuyệt vọng tự sát cái loại này. Diệp Vũ là chớp mắt đã tới rồi linh cảm, này không phải là nói bóng đá. Cho nên chính mình đi tìm một cái gì cũng không phải là tiến hành sống lại, sau đó làm hắn trở thành cấp thế giới siêu sao, làm một đám đồ cầu thua thượng thiên đài xếp hàng nhảy lầu. Đó không phải là huyết kiếm sao? Nga, có mục tiêu sao? Vừa rồi thần thông không sai à, Ngô liền ban cho Nhữ, hiệp trợ ngươi hoàn thành sống lại. Ngô tức Nhữ, Nhữ tức Ngô, Nhữ, đem lúc này ký mới tinh chi khế, khế ước tức vì, dục đánh vỡ nhà giam phản nghịch chi dực, Ngô. Thu được tên là dục ma chi ác ma ma hạch đàn, sinh sở dơ lên tự do phong, tự do buông xuống, trở thành càng thêm lực lượng cường đại. Thật phúc lợi cơ kéo văn đát là lại lần nữa niệm lên khế ước, toàn thân thời trung cổ quý tộc phục sức rất nhanh toàn bộ biến mất, là lại lần nữa thân thể trần truồng đối với Diệp Vũ khởi xướng phúc lợi, nhìn Diệp Vũ là nhìn không rời mắt, hận không thể đem tròng mắt chừng đi ra. Chương 1450 sống lại 2. Đợi Diệp Vũ lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm đã là trở lại quen thuộc biệt thự. Hơn nữa thời gian cũng đã là đến ban đêm, Diệp Vũ trực tiếp đi dưới lầu tầng hầm, làm ra súng lục thủ thế hướng về tầng hầm dày cứng rắn bức tường chính là một cái nổ súng động tác, kết quả gì đều không có phát sinh. Diệp Vũ lúc này mới nghĩ đến giống như còn phải thực trung nhị niệm cái phanh, cho nên là phanh một tiếng lại lần nữa nổ súng, kỳ tích đã xảy ra, thế nhưng chính xác là tiện tay thương giống nhau, phanh một tiếng liền tại dưới thất dày bức tường phía trên đánh ra một cái sâu không thấy đáy không sai biệt lắm là có chính mình đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Nhìn qua rất sâu, nhưng khẳng định không có phía trước nằm cảnh kia thương uy lực lớn, thế cho nên Diệp Vũ tả bả vai hiện tại cũng còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Phòng trừng trong thời gian ngắn đều nhận được không nhỏ ảnh hưởng, bất hội trực tiếp phục hồi như cũ, xem như đối với chính mình không thủ tín nặc gõ. Bất qua đối với năng lực như thế Diệp Vũ nhưng là vô cùng hưng phấn, hắn tại ác ma cửa hàng rất nhanh liền tìm được năng lực này tên là không khí súng lục. Cùng hắn ngay từ đầu cho rằng phong hệ thần thông. Dựa vào khống chế nén bốn phía phong nguyên tố khác biệt, đây thật ra là không gian thần thông, là đem có thể tự thân khống chế không gian phạm vi loại sở hữu khi ép toàn bộ tiến hành nén. Người khống chế không gian phạm vi bao lớn, một thương này uy lực có thể có bao nhiêu khoa trương, bất quá suy nghĩ đến bắn liên tục, dưới bình thường tình huống bất hội được ăn cả ngã về không, bằng không tự thành súng ngắm rồi, sẽ có rất dài si đi thời gian. Mà loại này lợi hại nhất cảnh giới chính là có thể cách không, cũng chính là trong truyền thuyết cách dây điện đánh người. Là thật có thể làm được nhất thương một cái tiểu bằng hữu, liền lực sát thương cùng thực tế uy lực tới nói, là thực sự là vô cùng khoa trương, chẳng qua muốn tu luyện tới như vậy cảnh giới quá khó khăn, Diệp Vũ cảm thấy chính mình hiện giai đoạn thông thường lực phá hoại cũng liền có thể so với sa mạc chi ưng, một kích toàn lực hẳn là tiếp cận ba lôi đặc trình độ. Nhận được tiểu lão bản nhiệm vụ Diệp Vũ hiện tại cũng không nhàn tâm đi quản vài cái nữ nhân tranh giành tình nhân điểm kia việc nhỏ, hơn nữa hắn cũng rất tò mò như vậy sống lại sau thu vào có thể có bao nhiêu. Phía trước không phải là quá lý giải, hiện tại xem như lý giải hạ lạc tầm quan trọng, rất rõ ràng hạ lạc chính là một cái sống lại đối tượng, là bị một cái rất lợi hại ác ma cải biến nguyên bản vận mệnh, ác ma kia cũng dựa vào hạ lạc là kiếm bát mãn bồn mãn. Hơn nữa này là ác ma bản chức công tác, là có KPI khảo hạch, nhất định thời gian bên trong nhất định phải làm nhất đơn, đây cũng là rất nhiều ác ma truyền thuyết lưu truyền ra đến nguyên nhân, cho nên còn thật không thể cự tuyệt, thậm chí cũng không thể vẩy nước nằm ngang. Như vậy tính toán, chính mình phía trước thật sự chính là tiểu đà tiểu nháo, một đám nữ minh tinh fan mà thôi, chính là trên internet mắng chiến, lẫn nhau phun, nhiều nhất lúc ấy có một chút tức giận, thật muốn nói đối với tâm lý tạo thành nhiều ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai, không đến mức. Về phần nói sống lại, tự nhiên cũng coi như không lên, không có Diệp Vũ ra tay, những cái này phần lớn là cũng có thể trở thành minh tinh, rất nhiều còn có thể làm ăn cũng không tệ, chỉ có thể nói làm cho các nàng phát triển rất tốt thuận lợi hơn. Còn thật không đến nghịch thiên cải mệnh trình độ. Cái gì là nghịch thiên cải mệnh? Đem cùng loại hạ lạc như vậy phế vật biến thành nhạc đàn giáo phụ, đem chính mình như vậy điều ti biến thành ác ma, trên đời nổi tiếng đại biên kịch đại tài tử, là hoàn toàn thay đổi chính mình cùng vô số số mạng của người. Cho nên Diệp Vũ cũng định tìm một cái lĩnh vực, hơn nữa ảnh thị ngành nghề ý nghĩa không lớn, cho nên hắn đột nhiên suy nghĩ, là nghĩ đến bóng đá, cũng không phải là thay đổi Trung Quốc bóng đá vận mệnh. Trung Quốc bóng đá không phải là một cái ngôi sao cầu thủ có thể cứu vớt, đừng nói ngôi sao cầu thủ rồi, cầu vương đều không được. Nhưng hắn ở nơi này dạng một cái hiếm thấy địa phương, chế tạo ra đến đây một cái cầu vương, cấp một cái đại khí muộn thành bóng đá người yêu thích nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành sống lại, có phải hay không liền ý vì toàn bộ liền đều không giống. Dù sao đổ cầu không chết tử tế được, kia một chút đổ cầu chết nhiều hơn nữa đều không sao cả, vậy thử xem tốt lắm, tuy rằng chính mình tiểu lão bản không có nói rõ. Nhưng Diệp Vũ nhìn ra được chính mình muốn đem chuyện này làm xong, là nhất định có thể được đến càng nhiều khen thưởng. Cái kia không khí súng lục có thể không tiện nghi, dòng giã 30 vạn, trọng yếu nhất chính là có thể thăng cấp vì không gian súng lục, thứ nguyên súng lục, đến thứ nguyên súng lục liền lợi hại, là thật có thể cách dây điện nổ súng, chỉ cần là có một chút liên hệ, có thể trực tiếp xuyên qua thứ nguyên, nhất đấu súng công chính cách internet màn hình mục tiêu nhân vật, đều nhanh có thể bắt kịp tử vong bút ký. Hơn nữa đây là tự thân cường đại. Không giống tử vong bút ký như vậy, chỉ do dựa vào plug-in, một khi mất đi plug-in, hoặc là không kịp sử dụng, vậy chớp mắt lành lạnh, nhất là phối hợp tử vong chi nhãn, quá cường đại, chính xác là nhất thương một cái tiểu bằng hữu. Bị đột nhiên tìm đến thái nói chi ngay từ đầu thị phi bình thường ngoài ý muốn, bất quá tại thấy được Diệp Vũ tân thần thông sau là gương mặt hâm mộ nói lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm cũng xứng, ta này tùy tiện một phát liền có thể so với sa mạc chi ưng. Hơn nữa xa nhất là có thể vượt qua 200 mễ, tuyệt đối tinh chuẩn, là chân chính thẳng tắp khoảng cách bất hội thụ quán tính không khí lực cản ảnh hưởng, là không gian ma pháp, tại dưới nước cũng không có khả năng thụ được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, so với bình thường thông thường súng ống đều thực dụng, gần như vô hạn bắn kẹp. Vốn rất là tâm động thái nói chi, bây giờ là càng động lòng, gương mặt khát vọng nhìn chính mình chủ nhân, là một cái bắn cao thủ, thái nói chi quá rõ ràng này thần thông cường đại cùng kinh khủng, thật bắn một phát nơi tay thiên hạ ta có. Gần như vô địch tồn tại. Đừng suy nghĩ, ma pháp này ta đều là mới vừa tới tay, còn tại thích ứng, ngươi tạm thời không đùa, bất quá chuyện này làm xong, ta ngược lại có thể đem huệ tử không khí kiếm truyền tụ cho ngươi, kia có thể so với bình thường thần binh lợi khí sắc bén nhiều, xem như phong hệ ma pháp. Tuy rằng không có thể được đến cái này làm chính mình tâm động không thôi cao nhất thần thông, nhưng có thể có như vậy giày khen thưởng có vẻ giống như cũng không tệ, chiều đó ma pháp nàng đã biết, thật tình cường đại, là thật có thể 40 mét đại đao. Hơn nữa còn là chân chính vô hình kiếm, sát nhân ở vô hình. Nghe xong sau lưng lão bản bàn giao nhiệm vụ về sau, thái nói chi cũng là phi thường coi trọng hơn đến, trừ bỏ khen thưởng, bản thân cũng là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn quan hệ, kia nhưng là chân chính thần ma, hơn nữa còn không phải là bình thường thần ma, cho nên tại kinh ngạc ở ác ma khủng bố đồng thời, ngoài ý muốn phát hiện chân chính lợi hại ác ma nguyên lai là thông qua phương thức như thế thu hoạch. Chương 1451 tiệm văn phòng phẩm lão bản 1. Tại sao là bóng đá? Ảnh thị kịch làm sao có khả năng tạo thành rất lớn ảnh hưởng? Hiện tại không phải là đang làm kinh nguyên bóng đá sao? Tăng thêm lập tức World Cup rồi, đã bắt đầu đánh dự tuyển cuộc so tài rồi, phía trước thành tích giống như, người nói lúc này đi ra một cái cầu vương như thế nào? Thay nói chi bản thân cũng có làm ngoại vi sinh ý, hiện tại cũng đều còn tại làm, tự nhiên rõ ràng quốc nội chân đàn thật muốn đi ra một cái cầu vương sẽ có nhiều khoa trương, cái khác trước không nói. Bẫy chết một đám đồ cầu hắc trang tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần nàng bên này đem nhân bảo vệ tốt điểm, không cho ngoài ý, tuyệt đối là có thể khối quốc nội long trời lở đất, sau đó lại tiếp tục đem nhân đưa đi Âu Châu đá cầu, chỉ cần thực lực vượt qua thử thách nhất định có thể đá ra đến lúc đó tính là không tiến quốc chân. Cũng có thể mang đến thật lớn thay đổi hiện, còn thật xem như nghịch thiên cải mệnh. Bản thân cho dù là hắc trang một trong thái nói chi, trước kia cũng không thiếu đen như vậy tiền, tự nhiên rõ ràng quốc nội chân đàn là có nhiều hắc. Cái này không phải là một cái hai quả cầu tinh, muốn làm chút gì cải cách, hoặc là điên cuồng tắt tiền liền có thể giải quyết, hiện tại cái gọi là kim nguyên bóng đá, bất quá là liệt hỏa phanh du, chỉ cuối cùng rơi vào cái đầy đất lông gà. Vậy muốn chọn cái dạng gì mục tiêu? Bản thân thân thể điều kiện không kém, có chút hơi tiền, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, vốn là tính toán đi nghề nghiệp hóa đạo đường, kết quả bởi vì một chút quy tắc ngầm căn bản cuối cùng không xảy ra đầu, tuy rằng bây giờ là có sự nghiệp của mình. Nhưng vẫn luôn có tại kiên trì chính mình bóng đá mộng tưởng, tốt nhất là lớn tuổi chút đó, tuổi còn rất trẻ dễ dàng bị lắc lư. Người xác định thật có thể bị đá đi ra. Đương nhiên, sống lại không giống với, thì tương đương với trực tiếp cho một người hệ thống, làm hắn từng bước trưởng thành vì cầu vương, nghịch thiên cải mệnh. Thay nói chi đột nhiên cũng có chút động tâm, phát hiện Diệp Vũ gia hỏa kia trong tay thứ tốt thật nhiều, nếu như là như vậy, kia tuyển chọn cũng quá nhiều. Là tiến thêm một bước thử dò xét nói không có bất kỳ cái gì đại giới. Diệp Vũ vừa thấy thái nói chi phản ứng này chỉ biết nàng lên tham niệm, đây chính là cầu vương. Cho nên là vô tình đả kích nói làm sao có khả năng, 10 năm phong cảnh lấy đi linh hồn của hắn, thậm chí quá mức a. Địa ngục không thiếu nhất đúng là các loại cầu đàn siêu sao, cho nên thật không nan, hơn nữa cũng không quá quý, thậm chí có khả năng gặp được không ít đồng hành cùng loại bị sống lại địa cầu tinh, trong này có vài cái danh khí rất lớn, rất nhiều đột nhiên một chút thông suốt, mặt sau lại rất mau ngã xuống chân đàn thiên tài, có không ít đều là khác ác ma con mồi, kỳ thật thế giới này, rất nhiều ác ma vẫn là rất sinh động, là đang tại các mặt thay đổi thế giới, chính là chính mình phía trước trình tự quá thấp gặp được không nhiều lắm mà thôi. Có đại thể phương hướng thái nói chi, là lập tức làm thủ hạ của mình tại quốc nội chọn lựa một chút nghiệp sư câu lạc bộ chung phù hợp những yêu cầu này đối tượng, loại này đáng thương người yêu thích còn thật không ít, rất nhiều đều là nhiệt tình yêu thương bóng đá có mang bóng đá mộng tưởng, thậm chí là toàn bộ người nhà đều phi thường duy trì cái loại này. Kết quả một nhà già trẻ đập nổi bán sắt thật vất vả bồi dưỡng được đến đây, bản thân thiên phú thực lực cũng đủ xuất sắc, kết quả liền nghề nghiệp liên tái đều đá không được, ngượng ngùng, muốn tiến nghề nghiệp liên tái ngươi được trước trả thù lao. Thật vất vả đem tiền này gọp đủ, vào câu lạc bộ, sau đó lại phát hiện nghĩ muốn lên sàn cũng phải trả thù lao, hoặc là muốn biết làm người, đem câu lạc bộ địa cầu tinh cùng giáo luyện ngựa của bọn họ thí chụp tốt, đồng thời muốn học ẩn giấu, biết làm người, không thể đoạt đội bóng đại ca nổi bật, không thể để cho giáo luyện tổ thật mất mặt, không xuống đài được. Bằng không, một cái đối với nội huấn luyện có thể trực tiếp phế đi ngươi. Những cái này đều giải quyết về sau, cũng không có nghĩa là ngươi có thể trở thành ngôi sao cầu thủ. Ngươi còn phải cùng khác đồng hành làm tốt quan hệ, nên thu tiền đen phải thu, bằng không ngươi có khả năng bị đồng đội mình cùng đối thủ liên thủ làm cục, tại sân bóng phía trên bị trực tiếp phế bỏ, gãy chân đều tính là vận khí tốt. Những cái này ngươi toàn bộ đều xử lý tốt, sau đó cũng thành công tại chức nghiệp liên tái xông ra một chút danh tiếng, sau đó liền đến phiên đội tuyển quốc gia. Trước tiên đem kể trên lưu trình lại đi một lần, trọng yếu nhất chính là đội tuyển quốc gia có thể hay không lên sân khấu, cũng không toàn bộ nhìn thực lực. Người được trước cam đoan chính mình chủ lực vị trí, đồng thời không thể đắc tội đội tuyển quốc gia trong kia một chút lợi hại đỉnh núi, muốn thành thành thật thật nghĩ biện pháp được đến ủng hộ của bọn họ, chờ đợi lão đại ca nhóm cho ngươi đằng vị trí, đợi các đại ca đều đi không sai biệt lắm về sau, ngươi liền trở thành tân quốc chân lão đại, lúc này ngươi cũng 30 mấy tuổi. Đá không được mấy năm. Tại trong hiểu rõ cuộc bóng đá những cái này tấm màn đen về sau, Diệp Vũ thật cũng không chỉ trích Thái nói chi, bởi vì không có nàng Thái nói chi, còn sẽ có cái khác khác trang. Cái này không phải là nàng chính mình muốn làm, mà là đến vị trí này, trở thành này phiến lớn nhất phía dưới hoàng đế, những cái này sinh ý không chạm vào không được bằng không phải đem sinh ý quyền thế địa bàn đều giao ra, cũng chính là cái gọi là tẩy trắng phía trên ngạt. Hơn nữa bản thân cũng không nhiều lắm phiêu lưu, chính là quốc nội báo cáo cuối ngày, nước ngoài tán mâm, sau đó bơm nước kiếm kém giá trị mà thôi, về phần giả cầu cái gì, bản thân không cần tham dự, nhưng sẽ cùng kia một vài người hợp tác. Phối hợp làm một chút tiền thưởng hoặc là tiền bù thêm mâm, các loại hố tiền mà thôi. Nghe nói cái này dây chuyền sản nghiệp đầu phi thường khổng lồ, không đơn giản dính đến quốc nội, nhất là mỗi giới World Cup thời điểm ít nhiều đều hại không ít người, thậm chí là biến thành không ít người trực tiếp thiên thai xếp hàng, cửa nát nhà tan, bán thê bán nữ đều là chuyện bình thường. Người Trung Quốc ham bài bạc đây chính là toàn bộ thế giới đều thực nổi danh, mà cá độ bóng đá loại này nhìn như thực dễ dàng một đêm chợt giàu nhìn như thực công bằng cá độ bóng đá phương thức. Nhưng là vẫn luôn rất thị trường, nhất là mấy năm này mấy đại tập đoàn nhập thị, đại muốn làm kim nguyên bóng đá sau đó, là lại bồi dưỡng được đến đây một cái rất lớn phê tân fan bóng đá, này đều là bọn hắn những người này trong mắt sau hẹ, là đã sớm đem liêm đao chuẩn bị tốt, chờ thu hoạch được. Cho nên có thai nói chi cái này nội gian, nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ, là rất nhanh liền chọn đến một chi đội bóng cùng một cái không sai mục tiêu. Năm 2010 là Trung Quốc nghề nghiệp bóng đá chính thức tiến vào kim nguyên bóng đá đêm trước, đây là xung kích năm 2010 World Cup thất bại, Trung Quốc chân đàn tiến vào trời đông giá rét năm thứ hai. Một năm này cuối năm, cực trí câu lạc bộ tại Quảng Tây Bắc Hải đăng ký thành lập. Đương tư bản lui ra, không ít trung siêu câu lạc bộ lâm vào sinh tồn khốn cảnh lúc, như vậy nghịch thế tuyển chọn khó tránh khỏi làm ngoại giới nghi hoặc. Nhưng ở Tiếu Tuấn Quang nhìn đến, lúc ấy hiện thực hoàn cảnh ngược lại là nhất cơ hội. Hắn cùng một đám người tại sao là như thế này hồi phục truyền thông chúng ta phía trước đều là làm bóng đá, luôn luôn tại chờ đợi một cái thời điểm, lúc ấy đúng lúc là phí tổn tương đối thấp thời điểm. Sau khi đi vào, bất kể là không phải là trời đông giá rét, chúng ta từ trước đến nay không nghĩ tới hoàn cảnh lớn kém thời điểm liền rời khỏi, hoặc là tùy tiện giải tán. Này là sự nghiệp của chúng ta, cần phải thời gian dài đi làm. Chương 1452 Tiệm văn phòng phẩm lão bản 2. Đội bóng thành lập lúc ban đầu mục tiêu là hướng Ất Trung Ất, năm 2010 đề, bọn hắn bắt đầu ở cả nước phạm vi nội chọn lựa cầu thủ. Năm 2011, Thượng Cảng câu lạc bộ cùng đã từng xuất hiện qua một thế hệ cầu vương Lý Huệ Đường Mai Châu Ngũ Hoa hợp tác, đăng ký thành lập Văn Hối câu lạc bộ bóng đá, lấy Văn Hối đội danh nghĩa tham gia Trung Quan liên tái. Năm thứ nhất chinh chiến Trung Quan thành tích cũng không lý tưởng, đội bóng năm nay một lần nữa lại chiêu nhập một đám cầu thủ, mở ra tân hành trình. Trước mắt, Văn Hối câu lạc bộ cùng sở hữu đăng ký cầu thủ 150 dư người, bản địa cầu thủ 80 nhân trái phải, thanh thiếu niên cầu thủ chiếm đa số. Câu lạc bộ có được Trung Quan đội bóng một chi, cộng 30 danh đội viên, đến từ Bắc Hải Cực Chỉ câu lạc bộ, còn có U19 cùng U17 thê đội các một chi, cùng với một chi nghiệp dư đội ngũ. Đừng nhìn là Trung Quan đội bóng, kỳ thật đội bóng người viên cấu thành thực đặc thù, như cái gì chuyển phát tiểu ca, thể dục lão sư, phần lớn đều là kiêm chức, bản thân là có cái khác mưu sinh công tác, dù sao như vậy câu lạc bộ nghĩ cũng biết không có gì tiền. Chính là một đám chân chính nhiệt tình yêu thương bóng đá người tụ tập tại cùng một chỗ viên chính mình bóng đá mộng. Câu lạc bộ định vị là cầu thủ xưởng gia công, bồi dưỡng phương hướng là kia một chút 20 tuổi tầm đó, tiếp thụ qua nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá huấn luyện mà có thể tiến vào nghề nghiệp team một cầu thủ. Tuyển chọn cái này tuổi trẻ cầu thủ tiêu chuẩn chính là ít nhất tiếp thụ qua 8 đến 10 năm nghề nghiệp huấn luyện. Là bởi vì Thiếu Tuấn Quang liền có quá như vậy trải qua. Làm người có kinh nghiệm hắn cảm thấy những cái này cầu thủ bị loại bỏ là không công bằng, theo vì bọn hắn khả năng tại một cái giai đoạn nằm ở bình cảnh kỳ, cho nên chúng ta muốn đi lại bồi dưỡng. Hy vọng thông qua chúng ta gia công làm những cái này cầu thủ một lần nữa tiến vào nghề nghiệp bình đài. Bởi vì tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cần phải đội viên cũ truyền, bang, mang, cho nên đội bóng từ nay về sau lại chiêu nhập hơn lão tướng, yêu cầu cũng càng vì nghiêm khắc phải tại chức nghiệp liên tái từng có ra sân trải qua. Văn Hối là đội trưởng Thiếu Tuấn Quang mở tiệm văn phòng phẩm tên, hắn tư nhân hàng tháng tài trợ 5.500 nguyên, cầu thủ chủ yếu là thị trấn cùng thành phố đá giã cầu, đều là một chút nghiệp dư người yêu thích, trừ bỏ thể dục lão sư, chuyển phát tiểu ca, còn có tiêu phòng đội viên, bảo an, nhân viên bán hàng, có mở tiệm mì, bán hoa quả. Dù sao cũng phải tới nói đây là một chi nghiệp dư đội ngũ, đội viên là đến từ các ngành các nghề bóng đá người yêu thích, có hộ cá thể, có nhân viên chính phủ. Bọn hắn đại biểu câu lạc bộ tham gia một chút địa phương trận đấu. Ấn Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cầu thủ thân phận cùng truyền hội quy định, trừ bỏ lĩnh tham gia bóng đá trận đấu cùng làm hiệp bóng đá hoạt động thực tế phí dụng, không có cái gì thù lao cầu thủ vì bóng đá nghiệp dư viên, tuổi tròn 18 tuổi, cùng nghề nghiệp câu lạc bộ ký kết công tác hợp đồng, tại chức nghiệp câu lạc bộ đăng ký cầu thủ vì cầu thủ chuyên nghiệp. Bóng đá nghiệp dư viên đều không phải là ngoại giới xử lý giải bóng đá người yêu thích, trung siêu thê đội. Chưa tại team một báo danh trẻ tuổi cầu thủ đăng ký thân phận cũng vì bóng đá nghiệp dư viên. Ngoài ra, cầu thủ chuyên nghiệp thỏa mãn nhất định điều kiện về sau, đăng ký thân phận đồng dạng có thể biến đổi càng thêm bóng đá nghiệp dư viên. Cho nên bóng đá nghiệp dư viên không phải là nhỏ yếu, bóng đá nghiệp dư đội cũng phi thật không có lực đánh một trận, ít nhất tại một chút chuyên nghiệp cầu tham xem ra là như vậy, dù sao quốc chân tài nghệ thật sự không hề cao. Tại Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài thượng lại không phải là không có thua quá kia một chút, tất cả đều là từ bóng đá nghiệp dư viên tạo thành tam lưu đội tuyển quốc gia, cho nên cũng không có gì hay quá mức kỳ thị những cái này tồn tại. Diệp Vũ đối với bóng đá là sớm liền không chú ý, hơn nữa tính là chú ý cũng không sẽ như thế xâm nhập, cho nên là có chút tò mò hỏi thăm tới cái gì là giã cầu. Thay nói chi cũng không qua giải thích thêm, trực tiếp là đem 02 năm một bộ chúc mừng Trung Quốc xâm nhập World Cup bóng đá phim truyền hình Chí Khí Hùng Tâm ở giữa nhất tập chọn đi ra truyền phát cấp Diệp Vũ nhìn. Diệp Vũ này mới nghĩ đến Lục Nghị lúc còn trẻ giống như là có biểu diễn quá như vậy một bộ phim truyền hình, bên trong còn có Dương Thần, Nhậm Đạt Hoa những người này. Nga, chính là bí mật tổ chức địa cầu cuộc so tài. Lấy trong phòng bóng đá làm chủ, Diệp Vũ vẫn là đối với bóng đá có một định rồi giải, cho nên liếc mắt liền nhìn ra đây là ngũ nhân trong phòng bóng đá. Ngược lại cùng hắn cho rằng tại chính quy bãi bóng bị đá trận đấu không quá giống nhau. Trong phòng bóng đá Futsal là quốc tế chân tổng chính thức nhận thức có thể bóng đá trận đấu hình thức, tên lấy tự Bồ Đào Nha ngữ Futep OL Dizo. O cùng Tây Ban Nha ngữ Fut OL Sala hoặc Fut OL De Salon, ý là gian phòng bóng đá. Trong phòng ngũ nhân bóng đá từ hai đội đối với cuộc so tài, mỗi đội ngũ nhân chung một người vì thủ thành, ngoài ra các đội có thể đều biết vị hậu bị cầu thủ. Cùng với khác hình thức trong phòng bóng đá tương đối, Futsal nơi sân lấy vẽ tuyến vì giới, mà không phải là bóng cao su có thể trở về bắn võng hoặc bản. Cái khác trong phòng bóng đá không hề cùng quy tắc, tên có Indoor Football, Five-a-side Football trong phòng ngũ nhân bóng đá hoặc Indoor Soccer. Những cái này hình thức tại trong phòng bóng đá chính thức ký kết quy tắc trước đã xuất hiện. Trong phòng bãi bóng trường 2542 mễ quốc tế trận đấu không dưới 38 mễ, khoan 1525 mễ quốc tế trận đấu không dưới 18 mễ, mặt đất vì mặt cỏ nơi sân cùng plastic nơi sân, vô chướng ngại vật. Trong phòng bãi bóng mặt đất cũng có cấu tạo và tính chất của đất đai, thủy nê, nhựa đường cùng bằng gỗ đợi. Có điều kiện giống như đều dùng plastic nơi sân. Bất luận là chọn dùng tấm ván gỗ mặt đất vẫn là hợp thành tài liệu mặt đất, đều phải cam đoan vận động viên tại trong trận đấu không cảm thấy quá trượt hoặc quá dính, cũng có một đỉnh co giãn. Nhưng phải chú ý mặt đất bình toàn bộ, để ngừa xuất hiện tổn thương sự cố. Trận đấu phân hai đội tiến hành, mỗi đội chàng thượng đội viên không thể ít hơn ngũ người, trong này một người vì thủ thành. Một đội theo đội viên bị phạt ra sân sau đã ít hơn so với hai tên thời điểm, nên cuộc tranh tài vì bỏ quyền. Trận đấu 50 phút, chia trên dưới hai nửa thời gian. Cầu ra ngoài thời điểm, ứng đá cầu vào bàn, thủ thành Tu dùng tay chịch phát bóng môn cầu, lại không được chịch quá trung tuyến. Cũng không hoàn toàn là trong phòng bóng đá, vốn lấy trong phòng bóng đá làm chủ, bởi vì xem xét tính rất cao, đồng thời không có nhiều như vậy quy tắc hạn chế, dẫn bóng thực điên cuồng, hơn nữa chừng mực rất lớn, gãy chân đều là chuyện bình thường, cũng có tính ngẫu nhiên, càng kích thích, cho nên phần lớn đều yêu thích thông qua phương thức như thế ngoạn cái gọi là giã cầu, địa phương bang phái thế lực phụ trách tổ chức cùng bắt đầu phiên giao dịch. Làm ở giữa đảm bảo người, có đôi khi đổ nhưng là rất lớn. Như vậy giã cầu trận đấu rất nhiều là xí nghiệp tài trợ, ví dụ như hai cái xí nghiệp tồn tại một chút tranh chấp, hoặc là muốn thông qua một loại không bị thương hòa khí phương thức giải quyết tranh bưng, bóng đá cũng là một cái tuyển chọn. Cho nên tại không mời nghề nghiệp đội bóng cầu thủ chuyên nghiệp dưới tình huống, tìm ra một chi đủ cường đại đội ngũ lấy được thắng lợi, không mất làm một loại phương thức giải quyết, này tại rất nhiều địa phương thành thị phi thường lưu hành. Bất quá thành phố lớn cũng không phải là như vậy lưu hành, dù sao nơi này chính là bóng đá hoang mạc, yêu thích bóng rổ người càng nhiều một chút, cho nên càng lưu hành bóng rổ, cũng có đánh giã cầu. Mà cái này Tiếu Tuấn Quang liền có giã cầu vương danh xưng, kỹ thuật thực lực là thật không kém, trước kia thậm chí bị thượng càng chọn đi vào, bất quá lớn tuổi, bản thân không quá phối hợp, lại bị khai trừ rồi. Nga, giã cầu gần như không có gì quy tắc, bị đá thực dã man, tiền thưởng còn có khả năng. Nhất cuộc tranh tài mấy vạn đến mười mấy vạn không đợi, ta bên này cũng biết lái mâm, cho nên thật cũng không ngươi cho rằng như vậy đáng thương, bần cùng, muốn cảm thấy hứng thú lời nói, ngày mai buổi sáng vừa vặn có trận đấu, cùng đi nhìn nhìn kỹ. Diệp Vũ tự nhiên là bất hội cự tuyệt, hắn xác thực đối với cái này từng là tiệm văn phòng phẩm lão bản, lại là giã cầu vương Tiếu Tuấn Quang thực cảm thấy hứng thú, tò mò hắn có phải là cái kia sống lại lý tưởng đối tượng. Chương 1453 giã cầu vương 1. Bình thường bóng đá trận đấu Diệp Vũ còn thật xem qua không ít, phía trước thậm chí xem qua Hoàng Mã cùng Milan những cái này Âu Châu hào môn địa cầu cuộc so tài, không khí hiện trường xác thực rất náo nhiệt, nhưng giống như vậy giã cầu hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn. Cùng phim truyền hình nhìn đến cùng loại sân bóng rổ trong phòng sân bóng khác biệt, dù sao hiện tại cũng cái gì niên đại, hơn nữa hôm nay trận đấu quy cách còn rất cao, dĩ nhiên là tranh đoạt vùng mới giải phóng một cái đất khai phá quyền. Cũng chính là hai nhà nhất định phải được phòng xí thông qua phương thức như thế làm cho đối phương bị nô chầu ngao, phòng ngừa ác y nâng giá trị, đều cuối cùng không kiếm được tiền gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai cái xí nghiệp lão tổng đều là bí mật fan bóng đá, bản thân là có phương diện này chiêu số, bằng không còn có khác giải quyết tranh bưng phương thức, không nhất định thế nào cũng là giã cầu, đây chỉ là trong này một loại phương thức mà thôi. Nhà này tên là 1980 trong phòng bãi bóng tọa lạc ở Thiết Tây khu Thương Hải Đường. Diệp Vũ đi vào nơi này, đạp lên mặt cỏ có thể cảm nhận được chơi chất thoải mái mềm mại. Lúc này một khối ngũ nhân chế sân bóng phía trên, mười mấy cái tuổi trẻ cầu thủ tại tiếp nhận chỉ đạo, theo sau tiến hành các loại nóng người, lấy điền kinh trụ cột huấn luyện làm chủ, đi vòng vèo chạy, vòng quanh chạy, chạy lấy đà nhảy, cất bước nhảy. Chàng một bên đến xem so tài người còn rất nhiều, trừ bỏ hai cái xí nghiệp đoàn đội bên ngoài, cũng không thiếu yêu thích đổ giã cầu hoặc là nhìn giã cầu người xem. Rất nhiều fan bóng đá chiêu số cũng đỉnh giã, liền yêu thích nhìn loại này dẫn bóng nhiều phi thường kích thích trận đấu, thậm chí đặc biệt thông qua chính mình phương pháp hỏi thăm loại này trận đấu, sau đó chuyên môn lái xe hoặc là đáp máy bay xem so tài. Vé vào cửa tự nhiên cũng phải cần, hơn nữa thực quý, ít nhất cũng là 500 khởi bước, dù sao cái này không phải là bình thường trận đấu, chỉ là hai đại tập đoàn tiền cược liền giá trị thượng ức, cũng bởi vì là hai đại tập đoàn tổ chức, cho nên rất nhiều đồ cầu cùng người yêu thích thực dám hạ chú. Tại bọn hắn nhìn đến như vậy trận đấu thực công bằng, cơ bản bất hội hộp tối chơi tác. Sự thật thật đúng là như vậy, những người này có thể đặt tiền cuộc bao nhiêu tiền. Cho nên sau lưng nhà cái bình thường bất hội hộp tối chơi tác, kiếm đúng là bơm nước, có hai cái xí nghiệp cấp tổ chức phí, cũng có những cái này ngoại mâm bơm nước, căn cứ nhà cái bên này tính toán cho ra một cái tỷ lệ đặt cược, hai cái xí nghiệp lão tổng cũng tùy thời thêm vào đối với đổ, mà nhà cái tác rút ra lợi nhuận cuối cùng 5%, đồng thời cũng sẽ giúp cưỡng chế nộp của phi pháp một chút không thể đương trường thực hiện đổ nợ, như vậy bơm nước liền nâng cao đến 20% trái phải. Một cái địa khu lớn nhất có thực lực nhất bang phái cơ bản đều cùng loại này trận đấu có liên quan, xem như Giang Chiết Thượng Hải phiến khu hắc đạo bá chủ Thái nói chi, tự nhiên là này một cái rất lớn khu lớn nhất phía sau màn hắc trang, vô số người đều là đi theo nàng đòi đồ ăn. Cho nên Thái nói chi không thể dễ dàng rời khỏi, Bạch Diện rửa tiền những cái này có thể rời khỏi hoặc là khống chế, loại này nuôi sống thuộc hạ vô số người, bản thân xem như quyền phát biểu sinh ý, thật không có thể lui, người muốn lui, không hai năm ngươi thuộc hạ liền không có người. Đến lúc đó ngươi liền gì cũng không phải là, thực dễ dàng bị thanh toán trả thù. Trong phòng bãi bóng bởi vì tương đối phong bế, phải bảo vệ môi trường vô ô nhiễm, theo trong này này nguyên bộ phương tiện đều là chọn dùng tiêu chuẩn cao sản phẩm. Nơi này trải chính là quốc nội cao cấp mặt cỏ, phía dưới bỏ thêm vào viên bi là màu xanh lá bảo vệ môi trường rỗng ruột viên bi, đạp lên thực nhuyễn, có giãn điếm làm mặt cỏ phi thường gần sát thiên nhiên chơi cảm giác, mấu chốt là đối với người trưởng thành cùng tiểu bằng hữu đều là một loại trên thân thể bảo hộ. Bãi đều là của ta địa bàn, bình thường cũng là của ta nhân đang quản tại kinh doanh, không thời điểm tranh tài liền thuê cấp một chút bóng đá trường học huấn luyện dùng, chủ yếu là che giấu tai mắt người, chân chính mục đích hoặc là thu vào nơi phát ra chính là cùng loại hôm nay như vậy trận đấu. Kia một chút chính là cái gọi là khách quý khu, đều là một chút ham cá độ bóng đá cùng giã cầu phú nhị đại, bí mật đổ cầu, bên kia là chân chính VIP khu, cũng chính là tổ chức trận đấu kim chủ. Còn lại đúng là thính phòng, một phiếu tiến tràng, hiện tại tiến vào trí năng thời đại đặt tiền cuộc thực thuận tiện, từ chúng ta bên này chuyên môn thiết kế app, thậm chí cũng không dùng đích thân tới hiện trường, liền trực tiếp có thể đặt tiền cuộc, thu nhìn cuộc tranh tài này trực tiếp, nhìn đến cơ vị không vậy. Hoàn toàn không thua chính quy bóng đá tiếp sóng. Diệp Vũ tuyệt đối xem như khai nhãn giới thêm kiến thức, có chút tò mò hỏi cùng loại như vậy nhất cuộc tranh tài các ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Muốn lên hạ đánh chút đó, ta kỳ thật kiếm không nhiều lắm. Nhưng tiền này không thể không kiếm, bằng không nuôi không sống nhiều như vậy tiểu đệ, cùng loại hôm nay loại này, nếu không có xuất hiện đấu khí tình huống, 3.500 vạn A, một năm cũng liền 1-200 tràng, không phải là mỗi tràng đều như vậy kiếm tiền, thực tế cũng liền 35 cái ức thu vào, kiếm cái vất vả tiền. Đừng nói hiện tại, liền lúc trước, này cũng không tính là Thái nói chi chủ yếu thu vào nơi phát ra, nhưng nuôi nhân không tệ, ít nhất là nuôi sống tay nàng phía dưới 1/3 tiểu đệ. Hơn nữa đem rất nhiều địa cấp thành phố địa bàn cấp cầm chắc, xem như chủ yếu cứ điểm. Diệp Vũ rất là thừa nhận gật gật đầu, loại này sinh ý thực phiền toái, hơn nữa còn là trái pháp luật. Tuy rằng bình thường đều có người đại diện người trung gian, đem tự mình rửa vô cùng sạch sẽ, nhưng đã xảy ra chuyện cũng ý vị thế lực lớn xào bài, cho nên kiếm tiền thực sự không phải là chủ yếu mục đích. Càng không nói hiện tại đi theo hắn đầu tư ảnh thị kịch, động chính là 10 ức khởi bước lợi nhuận, thịt cá chán ăn rồi, thế nào còn để ý khổ cực như vậy tiền. Thái nói chi là đem chuyên môn app mở ra, đem máy tính bảng đưa cho Diệp Vũ, làm hắn cảm thụ một chút, sau đó là đại thể giới thiệu hai đội tình huống, kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng nàng bên người có rất biết những cái này người. Diệp Vô Đạo cũng không là cái gì hạng người vô danh, đây chính là truyền thuyết cấp tồn tại, cho nên Thái nói chi bên người cái này phụ trách bên này đường khẩu cùng sinh ý tiểu đệ rất là khiêm cung giới thiệu hai đội tình huống. Tiêu Tuấn Quang thực lực như thế nào? Rất lợi hại. Đều nói hắn không hề thua tim một thực lực, cho dù là tại trung siêu cũng có thể ngồi vững vàng một cái trụ lực vị trí, bất quá quốc nội hoàn cảnh lớn hiểu được đều biết, cùng loại hắn như vậy hoặc là chính là đánh giá cầu kiếm tiền, mình làm điểm bán lẻ, hoặc là chính là liều một phát cuối cùng, đem kiếm được những cực khổ này tiền làm cuối cùng làm giàu tư bản, lại xung kích một chút nghề nghiệp liên tái, 25 tuổi, không trẻ, cuối cùng cơ hội. Giống hắn như vậy giống như là như thế nào xung kích nghề nghiệp liên tái? Đập tiền đi vào. Cái họ này cao giám đốc là gương mặt khinh thường nói làm sao có khả năng, hắn phải có này tài lực cùng quyết đoán cũng không có khả năng lưu lạc được đến đá giã cầu. Đá giã cầu rất nguy hiểm, một chút không chú ý liền sẽ đứt chân, đừng nhìn một hồi cầu mấy vạn mười mấy vạn lệ phí di chuyển không đợi, đoạn cái chân chỉ là dưỡng thương liền hơn mấy tháng, hơn nữa đối với sau thực lực nghề nghiệp kiếp sống ảnh hưởng rất lớn, hắn đã đoạn quá hai lần chân, tính vận khí không tệ, còn không có phế bỏ, cho nên còn có thể đá, nhưng là đá không được bao lâu. Những người này hạ chân ngoan. Cho nên dưới bình thường tình huống chính là cúp FA quán quân nhưng là có Á quan dự thi danh ngạch. Đương nhiên, là hắn nhóm như vậy bóng đá nghiệp sư đội là không có khả năng cầm đến dự thi danh ngạch. Cho nên là một mực đá xuống đi, tranh thủ tại trong cùng siêu đội bóng giao thủ thời điểm dựa vào vượt qua thử thách thực lực hấp dẫn sự chú ý của đối phương, được thỉnh mời đi qua thử huấn, sau đó thành là chủ lực cầu thủ, chính thức tiến vào nghề nghiệp trường đua. Không đơn thuần là chúng ta, nước ngoài kỳ thật cũng đều như vậy đến, bối biết chưa, Thẹo Khách, hắn chính là đá giã cầu, cũng là dùng phương thức này một lần là nổi tiếng, mặt sau thậm chí tiến vào đội tuyển quốc gia, đá World Cup, còn bị bái nhân chọn chúng, kỳ thật chính là đường này sổ. Chương 1454 Giã cầu vương 2. Diệp Vũ thật xem như thêm kiến thức, phía trước còn thật chưa nghe nói qua những cái này sau lưng chuyện xưa, bối hắn tự nhiên là biết, hiện nay ổn cư top 5 một bên tiền vệ, cùng La Bàn tạo thành La Bối tổ hợp nhưng là hiện nay mạnh nhất hai cánh, bắt ai diệt ai. Ta nhớ được cái này Tiếu Tuấn Quang phía trước liền đi vào một lần, vì sao lui? Còn có thể bởi vì sao, nữ nhân bị, đội bóng Nika ngôi sao cầu thủ vừa ý hắn bạn gái, muốn ngủ. Hắn liền trực tiếp động thủ đánh đội bóng đại ca cùng cái kia Nika, sau đó liền bị khai trừ rồi, bạn gái còn cuối cùng thật theo cái kia Châu Phi Duệ ngôi sao cầu thủ, đem hắn tái rồi, cho nên trực tiếp xuống biển, chuyên môn đá lên giã cầu. Này cùng phía trước chỉ là vì kiếm tiền trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khác biệt, là thật tính toán tại đây hành phát triển, thậm chí là dùng chính mình kiếm được tiền triệu binh mãi mã kéo lên một chi đội bóng, mục đích đúng là tại cúp FA phía trên đại phóng tia sáng kỳ dị. Năm nay chiến tích như thế nào? Rất tốt, đã tiến vào thứ 4 luân rồi, theo thứ 4 luân bắt đầu giao thủ đối tượng đều là trung siêu, đợt kết tiếp đối trận quốc an, sau không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là hàng đại, này muốn đều có thể thắng, vậy thật có thể tiến trận chung kết, đối trận thân hoa hoặc là Á Thái, là có cầm đến cúp FA, đạt được Á quan tư cách cơ hội, thật sự là nhất cầu thành danh. Diệp Vũ nghe chính là hai mắt tỏa sáng, xem như Minh Bạch Thái nói chi vì sao đề cử cho hắn cái này Thiếu Tuấn hết, thật đúng là cái không sai tuyển chọn. 25 tuổi cái gì không sao cả, chính mình nhưng là trực tiếp cho hắn Lý Huệ Đường Thiên Phú, thậm chí còn sẽ làm hắn có được vô thương bắc, lại kịch liệt đối kháng đều có thể toàn trường vô thương. Nhưng cũng không thể vừa đến đều cho hắn, bằng không qua bắc rồi, đều không phải người ngu, sợ là bại lộ, hoặc là bị nhiều lắm nhân nhìn chằm chằm, này cũng không phải là chuyện gì tốt, vẫn là đi hệ thống lưu, lái chậm chậm phát. Đều nói ngũ đại cầu vương, vậy hãy để cho toàn bộ thế giới biết một chút về Trung Quốc chúng ta cầu vương lợi hại. Nhìn nhìn là C La Mai Tây Nội Mã Nhĩ bọn hắn lợi hại, hay là chúng ta Đông Phương Thần Long lợi hại. Sợ Hàn, sợ ngày. Không tồn tại, đánh chính là các ngươi Nhật Hàn, đừng nhìn Diệp Vũ tại Nhật Hàn địa vị rất cao mặt bài rất lớn, kỳ thật hắn chỉ yêu thích bọn hắn nữ nhân, nam nhân là thật không thích, cho nên đặc biệt yêu thích trêu đùa Nhật Hàn người vợ cùng quốc dân nữ thần. Lúc này cũng không biết việc này Tiếu Tuấn Quang đã sớm đi đến sân bóng nóng người. Nóng người trong chốc lát sau liền mang theo đồng đội đi phòng thay đồ tiến hành an bài chiến thuật, ngũ nhân bóng đá đối kháng thực kịch liệt, nhất cuộc tranh tài mười mấy cái dẫn bóng đều là chuyện bình thường, hơn nữa không có đá người càng vị những cái này quy tắc, chỉ có bóng ném linh tinh quy tắc, thực dã man, cũng thực điên cuồng. Tiêu ca, lập tức liền muốn đá quốc an, có tất yếu tham gia như vậy trận đấu sao? Nhìn cái này kiêm chức nhân viên giao hàng hảo huynh đệ, Tiếu Tuấn Quang cũng là gương mặt bất đắc dĩ nói nổi danh mệt người. Người cảm thấy chúng ta có cự tuyệt tư bản. Trước tiếp tục đá, tranh thủ đánh ngã quốc an, như vậy chúng ta liền có rất lớn xác suất một lần nữa trở lại trung siêu trường đua, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, căn cứ quy tắc, cầu thủ chuyên nghiệp không cho phép đá giã cầu, đến lúc đó mới xem như hoàn toàn tẩy trắng lên bờ. Nhất nghe nói như thế về sau, Tiêu Tuấn Quang những hảo huynh đệ này nhóm đều là nhiệt tình mười chân, giã cầu cái này không có tiền thời điểm không có lựa chọn khác, kiếm được tiền rất nhiều đều không nghĩ tiếp tục huýt, nhưng xuống biển dễ dàng. Muốn tẩy trắng lên bờ cũng không đơn giản như vậy, cho nên tại gãy chân cùng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hai con đường này bên trong, phần lớn đều tại khát khao cầu thủ chuyên nghiệp. Về phần cầu tham cái gì? Ngượng ngùng, trong phòng bóng đá không có, tại chuyên nghiệp cầu tham nhìn đến, này hoàn toàn chính là hai loại vận động, chỉ có cùng loại cúp FA như vậy sở hữu đội bóng bãi tại cùng một chỗ cúp thi đấu mới là tốt nhất khảo sát cơ hội, là con lừa là mã lôi ra lưu lưu sẽ biết. Cho nên Tiếu Tuấn Quang bọn hắn mục tiêu chủ yếu là cúp FA. Hôm nay lớn nhất nhiệm vụ trừ thắng phía dưới trận đấu, mấu chốt nhất đúng là không phải bị thương. Đáng tiếc, bọn hắn không biết chính là, một đội khác liền có một chút quốc an nhị tuyến cầu thủ, là mặt khác một nhà địa sản xí nghiệp chuyên môn theo quốc an thỉnh trận đấu. Quốc an bình thường sẽ không đáp ứng, nhưng nghe nói là tiếp theo chiến đối thủ, kia cũng không sao, nhị đội hãy cùng bóng đá nghiệp sư viên không sai biệt lắm, không tính là vi quy, cấp đối phương một hạ mã uy, làm cho đối phương biết bọn hắn quốc an cường đại. Bọn hắn nhưng là trung siêu đứng đầu hào môn, truyền thống hào cường. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, so với chính quy bóng đá, trong phòng bóng đá là thật muốn sức tưởng tượng nhiều lắm, Các loại hoa sống mục không dành nhận lấy, dẫn bóng càng là một cái tiếp lấy một cái, bị đá cũng là thật dã, rất nhiều động tác chính là chạy nhanh phế nhân đi, khó trách Lục Nghị tại kia bộ kịch chung không đá hơn mấy chàng liền trực tiếp gãy chân. Còn rất dễ nhìn, nói trong phòng bóng đá chúng ta quốc chân tại toàn bộ thế giới trình độ như thế nào. Thái nói chi gương mặt kinh ngạc nhìn Diệp Vũ nói ngươi không biết. Chúng ta rất mạnh, cầm lấy vô địch thế giới, cơ bản ổn định ở thế giới trước bát, là chân chính hào môn, đáng tiếc không nghề nghiệp liên tái, bằng không sẽ không nam chân chuyện gì. Diệp Vũ là thật trợn tròn mắt, thực sự không nghĩ quá Trung Quốc chúng ta tại bóng đá lĩnh vực lợi hại như vậy. Nhìn đến cao thủ tại dân gian lời này thật đúng là kháo phổ, đây nên chết chân đàn, quá hắc ám, căn bản cũng không phải là cái cách tát tiền có thể giải quyết. Chỉ có thể là đẩy ngã trùng kiến. Không tốt, hạ độc thủ rồi, lần này, sợ là chân đều chặt đứt a. Cái kia giống như là quốc an nhị tuyến đội, Thái nói chi cũng không nghĩ tới đối phương sau đó ác như vậy tay, rõ ràng cho thấy thẹn quá thành giận, cố ý trả thù, cho nên hai bên hiện tại trực tiếp là đánh nhau. Loại sự tình này tại giã sân bóng thực thông thường, cho nên bình thường đều là bang phái thế lực tại tổ chức, rất nhanh liền có bang phái nhân viên khống tràng, thậm chí còn sáng ra hỏa. Là làm đã vạch mặt hai chi đội bóng chớp mắt thu liễm lên. Mà một bên cái kia một chút người xem cũng là tất cả đều lơ đễnh, thậm chí nhìn vô cùng là thống khoái bên trên, không ít thậm chí là hỏi tân tỷ lệ đặt cược điều chỉnh, tính toán thêm vào. Nhất là đang tại đối với đổ hai cái địa sản đầu sỏ, càng là muốn thêm chú, mà thiếu tuấn riêng này một bên vương lão bản lúc này lại không quá nguyện ý tiếp chiêu, hắn lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng thiếu tuấn riêng này cái tuyệt đối chủ lực kết cục ý vị như thế nào. Diệp Vũ là nhỏ giọng hướng về Thái nói chi thông báo vài câu, tính toán lấy ác ma thân phận cùng Tiếu Tuấn Quang tiếp xúc một chút, nhìn nhìn có phải là hay không chọn người thích hợp. Đương nhiên không phải là hiện tại bộ dạng này bộ dạng đi qua, mà là lấy ác ma nam tước phương thức xuất hiện, không có biện pháp, đây là KPI, công tác yêu cầu, không thể không làm, không có lựa chọn khác, ít nhất cũng nói hắn hiện tại xem như phía trên được mặt bàn, là một cái đủ tư cách ác ma. Chương 1455 đến từ ác ma 11. Hỗn đản, đáng giận, cái kia vì thế hào thật không phải thứ gì, cũng không nhìn chính mình cái gì ngoạn ý, đều nhanh 20 tuổi bất quá cũng chính là một cái nhị tuyến đội thay thế bổ sung, bóng đá không thắng thế nhưng trực tiếp hạ độc thủ, ta nhìn chính là quốc an phái hắn, chính là hướng Tiếu ca đến. Tốt lắm, trước mặc kệ những cái này, các ngươi đi ra ngoài trước trận đấu, để ta một người yên lặng một chút, ta không có gì lớn việc. Làm sao có khả năng không có việc gì, liền trực tiếp là chạy nhanh gãy chân đến. Bất qua Tiếu Tuấn Quang năm nay đều 25 tuổi, không còn là 20 tuổi, cho nên đã không có lúc còn trẻ bừa bãi, ngược lại là an ủi lên khác đồng đội cảm xúc, làm bọn hắn tiếp lấy thật tốt đá. Hôm nay đối thủ thực lực của bản thân kỳ thật cũng cứ như vậy, nhưng vài cái quốc an nhị tuyến đội bán cầu thủ chuyên nghiệp không kém, nhưng náo loạn hiện tại này ra, đoán chừng là không dám tiếp tục lưu lại chàng lên, bọn hắn không ngốc, tiếp tục lưu lại chàng thượng là xác suất lớn sẽ bị gãy chân, đá giã cầu người tính tình cũng không nhỏ. Đối với phế bỏ người khác chân cũng không có gì áp lực tâm lý. Trước sau Tiếu Tuấn Quang coi như là đá không sai biệt lắm 3 năm giã cầu, tự nhiên đối với cái này đặc thù lĩnh vực rất quen thuộc, đợi tổ chức phương liền phái chuyên môn bác sĩ qua tới kiểm tra, khẩn cấp trị liệu, so với hắn nhóm cứ như vậy mậu mậu nhiên chạy đi bệnh viện kháo phổ nhiều, nhưng hắn không ngốc, cảm giác được ra, ít nhất cũng là thương gân động cốt, quốc an trận kia. Xác suất lớn là không có biện pháp đá. Bất quá hắn không thể hiện tại liền nói cho huynh đệ của mình. Được làm bọn hắn trước tiên đem hôm nay trận này bóng đá xong. Giã cầu thực đặc thù, lệ phí di chuyển trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không bọn hắn toàn bộ chi đội bóng cũng liền 10 đến vạn, nhưng nếu có thể đá thắng, ít nhất 50 vạn khen thưởng, cao nhất thậm chí có trên 100 vạn thời điểm tuy rằng đều là chạy nhanh đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương đến, nhưng chỉ có nhiệt tình yêu thương vô dụng, còn phải đúng cơm, chính là làm kiêm chức có thể nuôi không sống chính mình, cho nên. Tiêu Tuấn Quang thực có trách nhiệm cảm làm những người khác tiếp tục trận đấu. Thậm chí mượn này cơ hội đá thắng cuộc tranh tài này, cầm đến 50 vạn tiền mặt khen thưởng. Tại cái khác cầu thủ lục tục rời đi, toàn bộ phòng thay đồ chỉ để lại vừa mới tiến hành khẩn cấp trị liệu, chờ chuyên nghiệp bác sĩ chẩn đoán Tiếu Tuấn Quang. Cũng không phải là lần thứ nhất đá giã cầu, như vậy chàng diện là đã sớm thói quen, cũng chính là hôm nay bị hạ độc thủ chính là Tiếu Tuấn Quang, đổi thành đội viên khác, phòng trừng căn bản sẽ không coi ra gì, sẽ tiếp tục đá, đây là giã cầu. Cùng càn quét băng đảng quyền kỳ thật cũng không quá lớn khác biệt, bị thương gãy chân thật sự là cơm thường, là lấy mạng tại kiếm tiền. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Tiếu Tuấn chỉ là hoàn toàn không kềm được rồi, rất là không cam lòng ôm lấy chân của mình, siết chặt quả đấm, hắn là thật có nhiều lắm không cam lòng, rõ ràng đã cách xa thành công như thế vào, chỉ cần sống qua hôm nay trận đấu, mặt sau đối mặt Quốc An, tận tình thi triển tài hoa của mình, không hẳn sẽ không bị một chút trung siêu đội bóng vừa ý, chính thức bước vào nghề nghiệp chân đàn mở ra nghề nghiệp kiếp sống, thoát ly cái này bán hắc không bạch vòng tròn. Đáng giận, đáng chết, Quốc An, Vi Thế Hào, Tiêu Tuấn Quang không ngừng dụng quyền đầu gõ phòng thay đồ trưởng đầu đắng, trừ bỏ bản thân xác thực rất thống khổ bên ngoài, cũng là đang phát tiết nổi khổ trong lòng buồn. Thực không cam lòng a. Ai, ngươi là ai, ngươi như thế nào tiến đến nhìn đột nhiên xuất hiện ở phòng thay đồ, xuyên tây trang thẳng, nhìn qua phi thường tinh xảo, mặc lấy vô cùng là đẹp trai, tao nhã, rất khí chất quý tộc một cái nói không rõ là con lai vẫn là người Trung Quốc ước chừng 30 mấy tuổi nam nhân. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên bất hội cho là hắn là bác sĩ, cho nên hơi đề phòng hỏi thăm tới lai lịch của đối phương. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu ngươi, cam tâm cứ như vậy tầm thường vô vì cả đời, tiếp tục tại nghiệp sư liên tái cùng dã sân bóng phí thời gian chính mình 5 tháng, thẳng đến ngày nào đó chân bị triệt để đá gãy mới thôi, sau đó dùng ngươi đá dã cầu kiếm được chút tiền nhỏ kia kéo dài hơi tàn vượt qua dư sinh. Đừng lừa mình dối người rồi, đây mới là dã sân bóng số mệnh, nào có nhiều như vậy người may mắn. Quốc nội bóng đá cái gì hoàn cảnh lớn người bất hội không hiểu, tính là người thật có thể tại đối trận Quốc An trận đấu đại phóng tia sáng kỳ dị, thậm chí là lấy bóng đá nghiệp sư đội thân phận đem Quốc An nghịch tập rồi, thế nào thì như thế nào. Người vẫn như cũ sẽ không bị đại câu lạc bộ chọn chúng, tính là đi vào, người cũng vẫn như cũ không thể tiếp nhận quốc nội cái kia một chút quy tắc ngầm, người căn bản sẽ không thuộc về nơi này, không phải sao. Ta đây có thể làm sao, ta chỉ muốn thật tốt đá cầu. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia chứng minh cấp toàn bộ mọi người nhìn, Trung Quốc chúng ta người là có thể đá tốt bóng đá, ta cùng rất nhiều người đã thực nỗ lực, nhưng là... Không đúng, người rốt cuộc là người nào, người có cái gì mục đích? Đối với Tiêu Tuấn Quang cảnh giác Diệp Vũ còn rất vừa lòng, sở dĩ không chọn một người tuổi còn trẻ cầu thủ chỉ sợ đối phương được đến ngón tay vàng qua đi quá mức bừa bãi, bắt đầu thuận gió phóng túng, đến lúc đó chẳng những đem hắn tồn tại cấp bại lộ, cũng căn bản không thể đạt tới phải có độ cao. Thời đại không giống, bóng đá không còn là một người vận động, hơn nữa hiện nay chân đàn, cho dù là Âu Châu, cũng đều tràn đầy tính kế cùng cạm bẫy, rất lâu đá không phải là bóng đá, mà là đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có kỹ thuật bóng thật là không có dùng, trên cái thế giới này không thiếu thiên tài, không phải là mỗi cái thiên tài đều có thể trưởng thành vì cầu đàn siêu sao. Muốn cùng ta ký hợp đồng sao, đem linh hồn của ngươi bán cho ta, 10 năm, ta có thể cho ngươi có được trở thành cầu vương năng lực. Đồng thời còn có thể cho ngươi có được thân bất tử, có thể ứng đối bất kỳ cái gì cường độ cao nguy hiểm trận đấu, giống ngươi hôm nay như vậy trận đấu, chốt lòng thành, tính là bị đá chúng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp thi triển một cái trị liệu ma pháp. Chỉ thấy nhất đạo lục sắc quang mang bọc lại chính mình bị thương đùi phải, trong chốc lát công phu, Tiêu Tuấn Quang liền phát hiện chân của mình thương là toàn bộ phục hồi như cũ, thậm chí là trước nay chưa từng có tốt, là so với trước khỏe mạnh hơn. Là một cái 25 tuổi người trưởng thành, bản thân là sớm mà bắt đầu trà trộn tam giáo cửu lưu, bình thường lúc rỗi rảnh cũng thường xuyên nhìn một chút văn học mạng tiểu thuyết, nhất là bóng đá phương diện y dâm văn học mạng, trong này không thiếu một chút hệ thống lưu, cho nên Tiêu Tuấn Quang chớp mắt minh bạch mình là bị cái gì tồn tại theo dõi, này không phải là ác ma trong truyền thuyết sao? Ngươi là ác ma? Ác ma sao? Cũng có thể xưng hô như vậy à? Ngươi có thể xưng hô ta Lý Tư Đặc Nam Tước, chính như ngươi đoán cái kia dạng. Ngươi bây giờ bị ta coi trọng, có một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nhưng 10 năm, ngươi chỉ có thể hưởng thụ 10 năm vinh quang, 10 qua sang năm ngươi liền sẽ chết, sau đó bị ta lấy đi linh hồn. Đương nhiên nếu như đến lúc đó ngươi có thể phối hợp ta hoàn thành một chút nhiệm vụ, cũng không nhất định sẽ chết, nhưng sẽ bị ta lấy đi ngươi sau sẽ ban cho ngươi toàn bộ, sẽ bị đánh về nguyên hình, đồng thời mất đi hiện tại một chút ký ức, quên tương quan giao dịch cùng sự tồn tại của ta, thực công bằng, không phải sao. Chương 1456 đến từ ác ma 12. Tiêu Tuấn Quang nhất thời còn thực sự có một chút tâm động, dù sao tại đây một chút ác ma trong truyền thuyết, ác ma nhưng là không gì làm không được, chỉ cần là ký kết ác ma khế ước người may mắn, là thật có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ tâm nguyện, cho ngươi theo một cái thường thường không có gì lạ phế vật biến thành thiên tài chân chính, tại một lĩnh vực đại phóng tia sáng kỳ dị, thậm chí là trở thành danh lưu sử sách tồn tại. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Vũ cầm lấy một cái cùng loại thánh giá. Nhưng cẩn thận vừa nhìn cũng là nhất ác ma bị trói tại phía trên, có chút tăng phong dây chuyền ác ma, loại hình này trang sức kỳ thật rất nhiều, nhìn qua còn rất khốc đỉnh thời thượng. Đeo lên cái này về sau, ngươi liền có được miễn thương năng lực, nhưng mặc cho nào năng lực đều có giới hạn, nếu như sáng lên đèn đỏ, ngươi nhất định phải ngừng cuộc so tài, đợi nó chậm rãi phục hồi, chữa trị, hơn nữa nhất định không thể gờ xuống vòng cổ, bằng không tích lũy những thương thế này chớp mắt bùng nổ, vận khí không tốt, ngươi trực tiếp chết, cùng bãi bóng thượng xào bài cùng loại. Sau đó ngươi có thể tuyển chọn một cái ngôi sao cầu thủ, phải là đã qua đời địa cầu tinh, như vậy ta liền có thể đem thiên phú của hắn cho ngươi bắt lấy. Bất hội ngay từ đầu đã được 100% xứng đôi, nhưng tùy theo ngươi quen thuộc độ càng ngày càng cao, thân thể chậm rãi đổi theo nguyên bản địa cầu tinh, là có thể hoàn mỹ khống chế, thậm chí là siêu việt đối phương, bởi vì ngươi sẽ ở 10 năm thời gian đều nằm ở tuyệt đối đỉnh phong kỳ. Tiêu Tuấn chỉ là chớp mắt tâm động không thôi, là một cái bí mật bóng đá người yêu thích, lấy nghề nghiệp bóng đá làm mục tiêu nam nhân, nhưng hắn là nhận thức không ít thiên phú rất cao viễn cổ đại thần, đây đều là truyền thuyết cấp tồn tại. Còn thật có không ít tráng niên mất sớm nghiêu bức nhân vật. Mà Miễn Thương cái này quá điên cuồng, chỉ cần khống chế tốt chừng mực, giống tắm thẻ vàng như vậy định kỳ sao bài, đơn giản là vô địch, thử hỏi một cái vĩnh viễn không bị thương, phi thường tự hạn chế kiểu chỉ bối tư đặc là có nhiều khoa trương, đây chính là công nhận thế giới chân đàn cực kỳ có thiên phú siêu cấp thiên tài, thiên phú thậm chí không thua Bối Lợi, Mã Lạp nhiều nạp. Có cái gì tốt đề cử sao? Thế giới ngũ đại cầu vương theo thứ tự là Bối Lợi, Mã Lạp nhiều nạp, Địch Tư Đế Pháp Nặc, Bối Khẳng Bảo Ngươi, Lý Huệ Đường. Trong này Địch Tư Đế Pháp Nặc cùng Lý Huệ Đường đã qua đời, hai cái này đều là có thể tuyển chọn giao dịch đối tượng. Cầu Vương, Lý Huệ Đường, là Mai Châu ngũ người Hoa, Tiêu Tuấn chỉ là quá quen tất vị này trong truyền thuyết Trung Quốc Cầu Vương rồi, nghe nói tại trước kia Viễn Đông vận động sẽ lên đá tiểu quỷ tử hãy cùng đá tôn tử giống nhau, đơn từ trường đánh vào 10 cầu trở lên, Viễn Trinh Europa cũng là đánh khắp lúc ấy Âu Châu cường đội không địch thủ. Đem lúc ấy đệ nhất thế giới cường đội Anh trực tiếp đá phế, cho nên là bị bình vì ngũ đại cầu vương một trong. Tốt, liền Lý Huệ Đường, đây chính là ngày xưa Đông Phương Thần Long, ta Tiếu Tuấn Quang liền là lúc sau Đông Phương Thần Long. Diệp Vũ đối với Tiếu Tuấn Quang sảng khoái cũng không hoài nghi, đổi thành hắn là Tiếu Tuấn Quang khẳng định cũng sẽ đáp ứng, đừng nói sẽ có cuối cùng một lần sống lại kéo dài tính mạng cơ hội, chẳng sợ thật cũng chỉ có 10 năm phong cảnh, vậy cũng tuyệt đối đủ, đây chính là cầu vương. Vẫn là một cái có thể khỏe mạnh dòng dã 10 năm, một mực ở vào đỉnh phong kỳ địa cầu vương. Diệp Vũ rất nhanh viết xuống ác ma khế ước, sau đó là niệm lên rồi Ngô Tức Nhữ. Nhữ Tức Ngô, Nhữ, đem lúc này ký mới tinh chi khế, khế ước tức vì, dục đánh vỡ nhà giam phản nghịch chi dực. Đoạn này rất là trung nhị, xấu hổ độ bạo biểu hiện lời thề. Cũng không biết khác ác ma có phải hay không cũng đều như vậy, dù sao sống lại cùng bình thường ác ma khế ước không giống với. Danh ngạch đều là phía trên đại lão cho ngươi, không phải là ngươi muốn ký có thể ký, hơn nữa sống lại nhiệm vụ không phải là ký hợp đồng hoàn thành liền kết thúc, lấy đi linh hồn không phải là mục đích, cuối cùng sống lại mới là mấu chốt. Hạ Lạc bên kia chính là không có hoàn thành cuối cùng lưu trình, bị chính mình ngăn trở, cho nên mình là tại vô hình ở giữa đắc tội một cái rất lợi hại ác ma, thật đúng là tay khiếm a, ai kêu chính mình khi đó trình tự quá thấp không kinh nghiệm. Hoàn thành ký hợp đồng về sau, Diệp Vũ liền mặc kệ. Trực tiếp dần hiện ra cái này phòng thay đồ, chỉ để lại đã ký tốt khế ước đeo lên vòng cổ Tiếu Tuấn Quang, về phần để lộ nội tình, không có khả năng, hắn chỉ cần có lộ ra chính mình tồn tại cùng ác ma khế ước bất kỳ ý tưởng gì, chính mình có thể thứ nhất thời biết được, tại thanh toán một chút ác ma tích phân vi ước dưới tình huống, có thể trực tiếp lấy đi linh hồn của hắn, làm hắn tại chỗ qua đời. Cho nên sống lại nhiệm vụ quả thật thực hố, hoàn không thành ngươi muốn cấp lớn tiền bồi thường, hoàn thành ngươi cấp trên có thể rút đi hơn phân nửa tiền lời. Thật đúng là một cái thực hố nhân nô lệ hợp đồng, nhưng ngươi không làm còn không được, cũng may bình thường đều là 10 năm khởi bước, cũng không dùng thường xuyên đều làm. Nhìn đã một lần nữa trở về Diệp Vũ, thái nói chi là gương mặt quan tâm nói như thế nào? Còn thuận lợi sao? Đương nhiên, người bình thường ai có thể cự tuyệt, kế tiếp chờ đợi xem cuộc vui là được, đem nhân bảo vệ tốt điểm, tuy rằng có thể tại sân bóng phía trên trình độ lớn nhất miễn thương, nhưng chẳng phải là đánh bất tử, đừng nói súng, đao đều có thể đâm chết hắn. Yên tâm, ta đều biết, đã tại an bài, kia sau quốc an cái kia chàng. Diệp Vũ vừa nghe lời này liền đoán được thái nói chi có chủ ý gì, thực cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại như thế nào. Quốc an bên kia tính toán làm cục. Ân, làm tam cầu, nhất bồi 10 tỷ lệ đặt cược, vừa mới nhận được điện thoại, tính toán thật tốt vòng một đợt tiền. Làm tam cầu nhất bồi 10, lá gan còn ghê gớm thật, không cho cầu đâu này. Này bàn khẩu cũng có thể mở. Sợ là nhất bồi 30 trở lên. Vậy mở, tỷ lệ đặt cược ngươi chính mình nắm chắc, nhiều cho ta hố một chút người, đưa những người này ra đi. Thái nói chi chớp mắt phản ứng, thật cũng không cái gì áp lực tâm lý, thậm chí rất thích thật tốt tốt giáo huấn một chút kia một chút đồng hành cùng một chút sâu mọt, dù sao nàng bên này chính là bình thường bắt đầu phiên giao dịch, kiếm chính là bơm nước tiền, về phần kết quả cuối cùng. Vậy hãy cùng nàng không có gì quan hệ, dù sao nhưng phàm là đầu óc bình thường một chút sợ là đều sẽ không tin tưởng Quốc An thất bại cấp bóng đá nghiệp sư đội, bao gồm mặt sau Hằng Đại cùng Á Thái Thân Hoa những cái này trung siêu hào môn. Thậm chí đến phía sau Á Quan Trường Đua phía trên, Tiêu Tuấn Quang cũng có thể vẫn như trước đây khảm dưa ngược đồ ăn, đến lúc đó sẽ đem hắn đưa đi Âu Châu, trực tiếp gia nhập cao nhất hào môn, tốt nhất là trên đời đều chén thượng hung hăng biểu hiện một chút, thật tốt ngược nhất ngược kia một chút cao nhất hào môn, làm toàn bộ thế giới đều biết Trung Quốc chúng ta là lại ra một cái tân địa cầu vương. Kia, đó là cái gì, nhìn đột nhiên triệt thoái phía sau, phảng phất là đá lên lưng sau Tiêu Tuấn Quang, đột nhiên là đem đối phương sút gôn bắn ngược trở về, đồng thời uy lực trở nên mạnh hơn. Trực tiếp liền bắn vào đối phương cầu môn. Chương 1457 Quốc An thua 1. Phản động xúc tốc tấn pháo. Lý Huệ Đường tam đại tuyệt kỹ một trong, gia hỏa kia bản thân là luyện thái cực, là đem thái cực quyền thành công dung nhập vào chính mình một đôi chân phía trên, cho nên có thể lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực, đem đối phương bắn bóng đá gấp bội bắn ngược đi ra ngoài, bằng không ngươi khi hắn một hồi trận bóng vì sao thường xuyên lấy được hai số không dẫn bóng, đây mới là công phu bóng đá nguyên hình. Thay nói chi cũng là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, rất là kinh ngạc cảm khái nói nguyên lai công phu thêm bóng đá thật có muốn làm đầu a, cái này Lý Huệ Đường thật đúng là lợi hại, Nga không, bây giờ là Đông Phương Thần Long Tiêu Tuấn Quang, là hắn lợi hại. Thay nói chi đã hạ quyết tâm trước tiên xuống tay, làm chính mình tin được tâm phúc trở thành Tiêu Tuấn Quang người đại diện, giành trước đầu tư cái này tương lai cầu vương. Tiếu ca, người này thần tiên cầu đều là như thế nào đã đi ra? Này, đây cũng quá mạnh a. Trước mắt là đang tại kiêm chức giao hàng tiểu ca Vương Trung Minh rất là kinh ngạc nhìn đột nhiên bạo loại Tiêu Tuấn Quang, đều có một chút mau không biết cái này lão đại ca rồi, đây cũng quá mạnh a. Không đơn thuần là Tiêu Tuấn Quang đồng đội, tất cả mọi người bị này khoa trương sút gôn cấp sợ ngây người, quả thực chính là thần tiên trong truyền thuyết cầu, tuy rằng trong phòng bóng đá nơi sân cũng liền chính quy sân bóng một nửa lớn nhỏ, nhưng gần như nửa sân xa như vậy bắn, quá khoa trương, hơn nữa còn là đang tại ngăn chờ người khác sút gôn đồng thời hoàn thành cực xa bắn. Vừa nhanh vừa chuẩn, căn bản liền chưa thấy qua như vậy nhiều bức sút gôn phương thức, thủ môn đều sắp bị sợ quá khóc. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên là gương mặt hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới Lý Huệ Đường tam đại tuyệt kỹ một trong phản động xúc tốc tấn pháo kinh khủng như vậy, quang một cước này đi thế giới chân đàn, sợ là thật có thể khảm dưa ngược đồ ăn a. Đương nhiên, muốn thi triển cái này tuyệt kỹ cũng là tương đối hà khắc, cần phải tại chính diện có thể ra chân phạm vi bên trong, gặp được lực độ rất mạnh sút xa, sau đó thành công bắn ngược. Không phải là mỗi lần đều có thể, nhưng căn cứ góc độ lực độ là có tương đương cao xác suất thành công, uy lực cũng có khả năng sợ đến dọa người, có thể từ sau tràng trực tiếp đánh vào đối phương cầu môn. Hơn nữa còn là thừa nhận sút gôn lực độ càng lớn, bắn ngược lực độ lại càng khủng bố, tại uy lực đạt tới một cái mắc trị số thời điểm thủ môn nếu là dám dùng tay nhận lấy, tay đều có thể cho ngươi trực tiếp phế bỏ, là Lý Huệ Đường tam đại tuyệt kỹ trung lợi hại nhất trung cực tuyệt kỹ. Mặt khác hai chiêu tên là lôi thú sút gôn cùng góc vuông giả thân, một là thông thường sút gôn, hơn nữa còn là sút xa, không sai biệt lắm đại cấm khu phạm vi, uy lực rất lớn, giống như một đạo thiểm điện giống nhau, vừa nhanh lại mãnh, bất quá Tiêu Tuấn Quang hiện tại thân thể cường độ thi triển không ra. Cuối cùng là góc vuông giả thân, thực khoa trương cả người pháp, hơn người động tác, giống như từng đạo ảo ảnh giống như, hành vân lưu thủy chợt lóe lên, có thể ăn sống 99% hậu vệ cùng phòng thủ nhân viên. Chiêu này đối với tốc độ đầu gối thần kinh vận động yêu cầu rất cao, Tiêu Tuấn Quang đồng dạng cũng tạm thời là làm không được. Bởi vì Lý Huệ Đường cũng không là bình thường bóng đá vận động viên, bản thân vẫn là một cái thái cực cao thủ, thân thể cường độ xa siêu người bình thường, cho nên hắn sau cũng sẽ bắt đầu luyện tập thái cực quyền, hơn nữa lấy hai chân làm chủ, nguyên lai đây chính là công phu chân chính bóng đá. Không đợi Tiêu Tuấn Quang dọn xong tư thế, rất nhanh liền nghe được bên tai là truyền đến một đạo âm thanh đừng có dùng chiêu này. Người bây giờ thân thể cường độ quá miễn cưỡng, dùng lại lần nữa liền sáng lên đèn đỏ, bỏ qua sau cùng Quốc An trận đấu, cái này không phải là ngươi bây giờ có thể khống chế chiêu số, kỳ thật ngươi vừa rồi cũng đã là đem chân của mình cốt đá vỡ vụn. Tuy rằng đây là đá giã cầu, không thể cùng thế giới chân chính cấp ngôi sao cầu thủ đánh đồng, nhưng đem hết toàn lực sút xa cũng không phải là hay nói giỡn, chớ nói chi là ngươi bên này còn phải gấp đôi bắn ngược, lực là lẫn nhau, ngươi có thể phóng thích nhiều lực tự nhiên cũng phải thừa nhận nhiều phản phệ. Tứ lạng bạt thiên cân, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu nổi ngàn cân cự lực, sau đó chỉ dùng nhiều ra bốn lượng lực kích thích bắn ngược trở về, không phải nói ngươi bốn lượng có thể đương người khác ngàn cân cự lực. Lý Huệ Đường có thể đem chính mình tam đại tuyệt chiêu đương bình A dùng, đó là bởi vì đây là đỉnh phong kỳ đại thành thời điểm Lý Huệ Đường, là mạnh nhất trạng thái, thân thể đã sớm vượt qua người bình thường, người thiếu Tuấn Quang hiện tại cái gì mặt hàng, tại Quốc Chân cũng không tính đứng đầu tố chất thân thể, người đây là khinh thường ai. Hiện tại người tố chất thân thể so trước kia người lợi hại hơn chỉ là chê cười, trên thực tế kém xa, người nói hiện tại chiến thuật lý niệm tân tiến hơn, phương thức huấn luyện càng khoa học cái này không thành vấn đề, nhưng người nói muốn hiện tại cầu thủ nhất định so khi đó cầu thủ tố chất thân thể tốt, này còn thật không nhất định, đây chính là đệ nhị thế chiến kỳ. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên cũng không dám loạn phóng túng, Lý Huệ Đường kỹ thuật tùy tiện dùng tới một chút hôm nay cuộc tranh tài này liền ổn, thậm chí đều không cần dùng tới Lý Huệ Đường những kỹ xảo kia. Chính là hiện tại không bị thương thể chất có thể thoải mái thắng lợi, xác thực không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở như vậy trận đấu phía trên. Diệp Vũ thông báo vài câu sau rời đi, còn lại liền giao cho Thái Nói Chi đi làm. Thái Nói Chi tâm lý nắm chắc, đã thấy được Tiếu Tuấn Quang tiềm lực, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm Tiếu Tuấn Quang đá cái gì giã cầu, tính toán tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng hắn gặp mặt một lần, trước tiên ký hắn, cấp hiện tại vẫn còn thung lũng hắn cung cấp tất yếu an ninh. Cũng chỉ có hiện tại giai đoạn này có thể thành công bắt cái này tương lai Trung Quốc cầu vương. Diệp Vũ bản thân chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Giang Chiết Thượng Hải bên này, dưới tình huống bình thường người khác nhưng thật ra là hẳn là tại Bắc Kinh bên kia, tại chính mình Yến Giao biệt thự, cũng không có hắn rời kinh tin tức. Hắn lại không ngốc, tự nhiên là mở ra biệt danh mã giáp muốn làm những cái này, duy nhất cảm kích người chỉ có Thái Nói Chi cái này Mano, cho nên cũng không lo lắng có biến cố gì. Chính mình lật xe rồi, thứ nhất không hay ho đúng là Thái Nói Chi cái này Mano. Buổi chiều là đột nhiên xuất hiện ở trường học Diệp Vũ cũng không có dẫn tới cái gì nhân hoài nghi, tuy rằng thân phận của hắn bây giờ vẫn như cũ vẫn là người gác cổng, bất quá đến trường học thời điểm cũng không nhiều, có chút 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet, nhưng là không có người nào nói thêm cái gì, rất nhiều người đều rõ ràng hắn hẳn là ở trường học đợi không được bao lâu, thậm chí sau đó ta không phải là dược thần chiếu phim, thành công quét ngang áo tư tạp sau đó. Nên sẽ đi Hollywood phát triển. Tính là không đi, cũng không lớn khả năng tiếp tục lưu lại trường học, nơi này quá nhỏ. Lý Tầm các nàng gần nhất rất nhiều đều tại quay phim, chỉ có Bùi Châu Huyễn cùng Văn Vịnh San, Đinh Cười Huỳnh tương đối rãnh rỗi nhàn rỗi, cho nên gần nhất đều là các nàng ba cái đang giúp chia sẻ Diệp Vũ công tác, nhân tiện giúp hắn từ chối khéo, miễn cho là bị một chút bích trì tâm cơ biểu quấy dày. Chương 1458 Quốc An thua 2. Thật giả, Quốc An đã thua bởi Văn Hối. Này cái gì đội bóng, phía trước đều chưa nghe nói qua. Trung Giáp, nghe nói là nghiệp sư đội, trung quan lính mới, Văn Hối là đội trưởng Tiếu Tuấn Quang mở tiệm văn phòng phẩm tên, hàng tháng tài trợ 5.500 nguyên, rất nhiều cầu thủ đều là cái gì nhân viên giao hàng, lính cứu hỏa, chuyển phát tiểu ca linh tinh, ân, còn có thể dục lão sư. Này, điều này cũng quá hiếm thấy, này làm sao có khả năng. Hôm nay đúng lúc là mang theo muội tử đến canteen ăn cơm Diệp Vũ khi đi ngang qua khác chỗ ngồi thời điểm nghe được một đám nam sinh chính đang nghị luận Quốc An trận đấu về sau, là trực tiếp dừng lại bước chân, thực cảm thấy hứng thú ngồi xuống đối với cái này một chút cũng không nhận ra đồng học dò hỏi các ngươi trò chuyện là Trung Siêu sao. Diệp Vũ tại Bắc Điện danh khí có thể không bình thường, thậm chí là so Đường viện trưởng mặt bài lớn hơn nữa, vừa nhìn là Vũ ca chủ động dò hỏi bọn hắn, vài cái tiểu nam sinh chớp mắt liền có chút khẩn trương. Là đem vừa mới kết thúc cái kia cuộc tranh tài nói ra, hiện tại Internet phía trên đều ầm ĩ phiên thiên, trước đó là ai đều không nghĩ tới Quốc An thất bại cấp một chi bóng đá nghiệp sư đội, vẫn là 7-3 như vậy sỉ nhục điểm số thua, thua dòng dã tứ cầu. Bởi vì cuộc tranh tài này Bắc đơn hợp pháp sổ số, phun nếm Bắc Kinh đơn chàng có mở, tỷ lệ đặt cược cấp rất tốt, nghe nói rất nhiều người đều đánh cược cuộc tranh tài này, kết quả tổn thất nặng nề mất cả chỉ lẫn chài, đã nhảy nhiều cái rồi, thậm chí còn có một cái sinh viên. Cho nên việc này hiện tại ầm ĩ rất lớn, liên đoàn bóng đá đã tham gia điều tra hoài nghi trận này là giả cầu, có khả năng hủy bỏ cuộc tranh tài này, tuyên bố không có hiệu quả. Diệp Vũ nghe được kết quả này thời điểm là lập tức cấp Thái Nói Chi gọi điện thoại, thật đúng là như vậy, không hỏi qua đề không lớn, hiện tại có ủng hộ của nàng, cũng không phải là tốt như vậy ức hiếp, Quốc An chính xác là không thua nổi, thua cầu lại mất mặt, thế nhưng chơi lên như vậy quan hệ xã hội thủ đoạn, bất quá hắn nhóm suy nghĩ nhiều. Trận này cầu nhà cái kiếm điên rồi, không ít người đều có theo lấy kiếm tiền, cũng không là ngươi một nhà câu lạc bộ nói hủy bỏ có thể hủy bỏ, liên đoàn bóng đá cũng không được, cho nên vấn đề không lớn, bất quá đợt kết tiếp đối trận hàng đại liền khó mà nói, dù sao có tin tức Thái Nói Chi tính toán tiếp tục lái ngồi xếp bằng trang, bất quá xác suất lớn sẽ là hàng đại sân nhà, chính là như vậy ăn hiếp người khác. Hàng đại, vừa nghe là có Trung Quốc hoàng mã danh xưng thứ nhất hào môn hàng đại, Diệp Vũ lập tức hứng thú, nếu hắn nhớ không lầm. Gần nhất vị kia hứa chủ tịch truy phạm Hồ Ly có vẻ giống như là đuổi rất sát, vậy đi qua phát cái tài tốt lắm. Đột nhiên nhận được Diệp Vũ điện thoại, Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng đó mới kêu một cái ngoài ý muốn, bất quá cũng không nghĩ nhiều, lúc này các nàng còn không biết đối phương cũng bị kêu tới, nhưng cơ bản đều là tùy truyền tùy đến, đây chính là thật cột trụ, vừa thô lại vừa lớn. Đừng nhìn lúc này đây nữ minh tinh thế lực bảng song băng cũng chưa đứng vào top 10, nhưng các nàng cũng không kém, căn bản là đứng vào top 30, trong này Lý Băng Băng cao nhất, xếp hàng 19 danh, gần với Quốc Tế Trương cùng Tấn Nhi, ở tứ sáng song băng đệ tam. Bất quá sang năm địa bảng đơn nàng hẳn là sẽ là tứ sáng song băng thứ nhất, bởi vì dựa vào thần thoại điện ảnh bản chung xuất sắc phát huy, nàng xem như hoàn toàn cậy ra Hollywood đại môn, phía trước Transformer 4 cũng là bởi vì cái này mới đạt được thử sức cơ hội, còn thật thông qua thử sức. Mặc dù là cấp na chát làm xứng, nhưng Lý Băng Băng một điểm ý kiến đều không có, bởi vì lúc trước Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt nàng đã là diễn qua phối giác, tự nhiên một chút cũng không ngại, rất thích phải tiếp tục cùng Diệp Vũ bên này duy trì tốt quan hệ. Phạm Băng Băng xếp hạng thứ 26, ở tứ sáng song băng thứ 4, vừa vặn đem Triệu Ngày Thiên cấp vượt qua, nàng cũng coi như vừa lòng, tăng thêm biết lão cửu môn cùng đến tiếp sau đại điện ảnh tin tức, phía trước cũng nhận được bị điện giật nói, cho nên không nghĩ nhiều. Bất quá khi Phạm Băng Băng đi đến biệt thự nhìn thấy đã là trước tiên đuổi đến nơi này Lý Băng Băng thời điểm, tâm lý vẫn có một ít khó chịu, tuy rằng nàng không có chứng cứ, nhưng mơ hồ thấy đối phương phía trước là đang nói chính mình nói bậy. Này còn thật bị Phạm Băng Băng đã đoán đúng, Lý Băng Băng cũng không nói cái khác, chính là mơ hồ tán gẫu lên Hằng đại diện chủ tịch Hứa lão bản đang tại truy Phạm Băng Băng bát quái, này kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, trên internet sớm liền truyền khắp. Nghe nói là đập tiền đầu tư X-Men, tính toán mời Phạm Băng Băng biểu diễn, còn nguyện ý trực tiếp đưa một cái nhà lâu cho nàng, dưới tình huống bình thường, quản ngươi cái gì nữ thần, cũng phải bị như vậy viên đạn bọc đường hoàn toàn tạp phục. Vốn có chút chột dạ Phạm Băng Băng là trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ trên bắp đùi, rất là phủ mị, giống như cả người không có xương cốt tự đắc tê liệt ngã tại hắn trong lòng. Diệp Vũ đối với cái này tao hồ ly là đã sớm tập mãi thành thói quen, liền trực tiếp tán gẫu lên bảo các nàng mục đích, trừ bỏ cho các nàng kịch bản, làm cho các nàng sau đem đương kỳ trống đi đến bên ngoài, chủ yếu còn tán gẫu lên ngày mai đi Nghiễm Châu xem bóng sự tình. Lý Băng Băng là gương mặt kinh ngạc, sau đó là che miệng trộm cười lên. Cũng không biết là tạm thời này lòng tham vẫn là sớm có dự mưu, dù sao Lý Băng Băng là rất khoái trá, dù sao một người như thế nào cũng tốt hơn hai người phân, nàng cũng không nghĩ Phạm Hồ Ly phân đi chính mình cơ hội cùng ưu việt. Phạm Băng Băng tự nhiên là có một chút sắc mặt khó coi, nhưng nàng lại không có khả năng cùng Diệp Vũ trở mặt, chỉ có thể là gương mặt tội nghiệp giải thích ta cùng vị kia Hứa tổng không có gì, là hắn tại truy ta, hắn có lão bà, ta làm sao có khả năng đáp ứng, ta không phải là như vậy người. Phải không, ta tìm các ngươi theo giúp ta cùng đi xem bóng, chủ yếu là Thái Di nàng gần nhất tại bên cạnh đó, nàng bản thân ngay tại đại lý bắt đầu phiên giao dịch, ta là thuận theo dẫn đi xem bóng, chủ yếu là tán gẫu sau lão cửu môn đại điện ảnh, cũng chính là thần thoại tiếp theo làm sự tình, đây chính là IMAX 3D điện ảnh, các ngươi một cái nữ nhất nhất cái nữ nhị. Xác định không muốn, ngươi là nói kia bộ Vân Đính Thiên Cung, muốn vỗ sao, Lý Băng Băng lúc này cũng không kịp cùng Phạm Băng Băng tranh giành tình nhân rồi. Là gương mặt hưng phấn. Diệp Vũ sáng tác tiếng hoa điện ảnh, hơn nữa vẫn là IMAX 3D cái loại này, không thể so với người Hollywood siêu A đại chế tác kém, đây đều là toàn cầu phòng vé 10 ức đô la khởi bước cái loại này, hiện lên châu Á thị trường cao nhất đại chế tác. Hollywood tự nhiên không thiếu cùng loại đại chế tác, nhưng các nàng là diễn không được nhân vật chính, ngũ lần lấy nội đều rất khó, cho nên này chính là các nàng có thể tiếp xúc được cao cấp nhất tài nguyên, có thể lấy ra đương tác phẩm tiêu biểu thổi cả đời cái loại này. Tự nhiên là không muốn bỏ qua. Đừng nói Lý Băng Băng rồi, Phạm Băng Băng cũng là gương mặt kích động, lập tức bắt tay đưa vào Diệp Vũ đũng quần, cả người nhìn qua kiểu diễm ướt át, chính xác là tao thấu. Chương 1459 cá độ bóng đá 1. Đây là trong truyền thuyết VVIP phòng, nhìn cái này trang hoàng phi thường xa hoa, các loại phương tiện tất cả đầy đủ siêu hào hoa ghế lô, Diệp Vũ có chút kinh ngạc vui mừng, tuy rằng trước hắn xem bóng thời điểm cũng chưa từng vào VIP ghế lô. Nhưng Hằng đại cái này tân sân bóng sợ là một điểm không thua kia một chút thế giới đứng đầu sân bóng xa hoa ghế lô. Đây chính là vị kia Hứa chủ tịch dùng 38 ức nhân dân tệ phí tổn giá trị cầm đến Nghiễm Châu lần ngu khu tạ thôn sân thể dục phương tiện cánh đồng cùng dây chuyền sản nghiệp cánh đồng chế tạo siêu cấp sân bóng, diện tích ước 15 vạn bình phương, kiến trúc diện tích ước 30 vạn bình phương, có thể chứa được 10 vạn người. Là toàn cầu quy mô trọng đại, cấp bậc lớn nhất, nguyên bộ phương tiện tối tề, kỹ thuật hàm lượng lớn nhất. Chỗ ngồi nhiều nhất đứng đầu chuyên nghiệp bãi bóng. Tại có FIFA quy phạm chuyên nghiệp bãi bóng trụ cột phía trên, nơi này còn chuyên môn thiết lập 16 cái VVIP ghế lô, 152 cái VIP ghế lô, Trung Quốc liên đoàn bóng đá khô, tuyển thủ khô, tin tức truyền thông khô, báo cáo tin tức tuyên bố thính đợi đứng đầu nguyên bộ phương tiện, có thể tham gia các loại cao cấp bậc, tần số cao thứ trận đấu. Bởi vì bây giờ là thành công ký xuống Tiếu Tuấn Quang, cho nên Thái nói chi cũng đối với những tin tức này là có nhất định giải, hơn nữa nàng hôm nay chính là phối hợp trang bức, hung hăng hố cái này hứa lão bản một lần, như vậy coi tiền như rác cũng không nhiều, hơn nữa muốn đem Tiếu Tuấn Quang đưa ra biên giới, tham gia sang năm 12 cường cuộc so tài, vẫn là lấy đội bóng trung tâm chủ lực thân phận dự thi, tham gia cuối cùng World Cup, chính là dựa vào nàng thật không đủ, cái này hứa chủ tịch là tốt vô cùng đối tượng hợp tác. Như vậy VVIP ghế lô cũng không là tiêu tiền có thể tiến đến, còn phải có liên quan hệ nhân mạch mới được, Diệp Vũ bên này lượng minh thân phận tự nhiên là độ khó không lớn, nhưng ở không sáng minh thân phận dưới tình huống, chính là tiêu tiền, còn thật không hành. Chơi đùa xa xỉ phẩm liền rõ ràng, chân chính đỉnh xa cao định, không phải là ngươi trả thù lao có thể có được, rất nhiều đều là cầm lấy cho ngươi nhìn, không phải là cầm lấy cho ngươi dùng, muốn mua, có thể, phía trước thử. Chúng ta muốn đánh giá người có hay không mua sắm sản phẩm chúng ta tư cách, trong này ngoạn tối hoa vô cùng tàn nhẫn đúng là trăm đạt phỉ lệ, nghe nói còn phải tổng giám đốc phỏng vấn thông qua về sau, một chút đứng đầu khoản, cũng phải đợi cái 3 năm trở lên, cứ như vậy thái quá. Đi, các ngươi trước xem bóng, ta bên này còn có chút việc, giúp xong tiếp qua. Thái nói chi nói xong liền nên rời đi trước cái này VVIP ghế lô, đi mặt khác một cái ghế lô, nàng nhưng là hôm nay trận này cầu nhà cái lớn một trong. Bắc Kinh đơn tràng, sổ số một loại, là do Bắc Kinh thị thể màu trung tâm ở 2005 năm tháng 9 tại Bắc Kinh chính thức đẩy ra hoàn toàn mới bóng đá sổ số ngoạn pháp, đơn tràng cạnh đoán trò chơi, tên gọi tắt Bắc Đơn. Trước mắt Bắc Đơn chỉ có thể ở Bắc Kinh, Thiên Tân cùng Quảng Đông địa phương thể màu điếm tiến hành mua sắm, Bắc Kinh đơn tràng cùng cạnh màu là cùng khi đối mặt đặt tiền cuộc người tiêu thụ. Cùng truyền thống chân màu so sánh với, Bắc Kinh đơn tràng trò chơi cuộc so tài bận rộn, ngoạn pháp linh hoạt. Chúng thưởng dẫn cao đẳng đặc điểm nhận được màu dân hoan nghênh. Vô luận là yêu thích trận đấu thăng bình phụ, dẫn bóng sổ, điểm số, vẫn là cao thấp đơn song cùng với thắng bại quá quan, đều có thể tại Bắc Kinh đơn tràng ở bên trong lấy được thỏa mãn, muốn mua một tràng, hai tràng vẫn là 15 tràng, chỉ cần đoán đối với đều có thể trúng thưởng. Bắc Kinh đơn tràng cùng cạnh màu khác biệt lớn nhất chính là phản thưởng phương pháp Bắc Kinh đơn tràng là thưởng trì ngoạn pháp, cũng chính là mặc kệ bán bao nhiêu, 65% phản thưởng dẫn. Chúng thưởng người phân thưởng trì, nếu như chỉ có người chúng một chú, kia thưởng trì tiền liền đều là ngươi, nếu như chúng 100 chú, vẫn là số tiền này, lại muốn chia làm 100 phân, nếu như trận đấu kết quả bình thường, đoán chung chú sổ nhiều, tiền thưởng cũng rất thấp, nếu không nếu như trận đấu kết quả ngoài ý. Đoán chung chú sổ thiếu, tiền thưởng liền sẽ rất cao. Bắc Đơn lập tức SP chính là một cái lúc ấy tham khảo giá trị, là một ngón tay dẫn màu dân mua sắm khuynh hướng một cái giá trị. Đối với màu dân thu lợi chính là một cái tham khảo, không có bất kỳ cái gì thực tế ảnh hưởng. Thực khi tỷ lệ đặt cược tùy theo màu dân đặt tiền cuộc mà phát sinh biến hóa, lập tức SP giá trị cùng cuối cùng mở thưởng SP giá trị chênh lệch có khi khá lớn, chủ yếu nguyên nhân ngay cả có quá quan. Ví dụ như mỗi kỳ đặt tiền cuộc làm cầu thăng bình phụ thứ nhất, hai cuộc tranh tài, đặt tiền cuộc loại hình vì 2 xuyến 1, 200 nguyên. Đặt tiền cuộc sau hệ thống tự động đem ngày 2 xuyến 1 chia tách vì 2 phần chia đều phân biệt đầu nhập thứ nhất. Hai cuộc tranh tài thường chỉ bên trong. Đừng nhìn Bắc riêng là chính quy sổ số, kỳ thật Bắc Đơn rất nhiều mâm cũng không phải là chính mình mở, Bắc Đơn chính là kiếm cái kém giá trị, dù sao Bắc Đơn ngoạn pháp chính là thường chỉ 65%, còn lại 35% là hắn lợi nhuận, tuyệt đối món lãi cách xù. Nhưng rất nhiều mâm không phải là người muốn lái có thể tùy tiện mở, ở giữa tỷ lệ đặt cược cùng bàn khẩu biến hóa thực phức tạp, cho nên liền dính đến một chút tán trang, đơn giản tới nói chính là ngoại vi. Ngoại cảnh cá độ công ty. Mà Bắc Đơn thực tế vận doanh hình thức chính là đem có thể bồi phó trận đấu lấy ra kiếm kém giá trị, người tại ta bên này bỏ vào bao nhiêu tiền, ta liền đi ngoại vi đầu bao nhiêu, ta thực tế cuối cùng mở đi ra tỷ lệ đặt cược so ngoại vi chút cao, nhưng người bởi vì chỉ có thể lấy đi 65% tiền, trên thực tế là không bằng ngoại vi tỷ lệ hồi báo cao. Bất quá bởi vì là thường trì ngoạn pháp, cho nên không có nhà cái thông sát tình huống, một chút siêu cấp lớn lãnh tỷ lệ đặt cược sẽ phi thường khoa trương. Lý luận thượng là mấy nguyên có thể phân đi vài cái ức tiền thưởng, cho nên là phá lệ hấp dẫn người. Hơn nữa Bắc Đơn chỗ tốt là có chính phủ thư xác nhận, là xí nghiệp quốc doanh, cho nên không sợ lấy không được tiền. Hơn nữa ta bên này thần thông quảng đại, là cái gì mâm cũng dám làm, cho nên trận đấu rất nhiều, ngoạn pháp đa dạng, là có không ít thụ chúng, nghe nói hàng năm là có mấy ngàn ức đặt tiền cuộc ạc. Giã cầu khẳng định không thể vào Bắc Đơn, nhưng cùng loại cúp FA như vậy cúp thi đấu là có thể. Chính là dưới bình thường tình huống nghề nghiệp đội cùng nghiệp sư đội có rất ít ngoại vi biết lái mâm, cho nên lần trước Quốc An cùng lúc này đây Hằng Đại, đều là Thái nói chi dưới cờ ngoại cảnh cá độ công ty mở mâm. Kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như ngoại cảnh, chính là Macau bên kia cá độ công ty, nhưng này một bên dám thì cùng quy tắc hãy cùng ngoại cảnh không sai biệt lắm, cho nên là có thể xuyến ngoạn, đây cũng là Trung Quốc chân đàn nước sâu nguyên nhân, dám làm quốc nội trận bóng bàn khẩu ngoại vi đều là nội địa một chút bản thổ thế lực, đen lấy đâu. Dưới tình huống bình thường như vậy trận đấu không nhiều lắm có thể mua tính, bởi vì mạnh yếu cách xa quá lớn, Hằng Đại khái là hiện nay trung siêu bá chủ, chí tại Á quan vương giả chi sư, năm nay lần thứ nhất đánh Á quan liền trực tiếp giết vào bán kết, hàng năm đều đang điên cuồng tắt tiền, điên cuồng dẫn viện, ngoại viện đều có thể so với ngũ đại liên tái trung hạ du đội bóng rồi, nhất là mới nhất gia nhập liên minh ba giáp MVP Lỗ Tạp, nghe nói là có tại ngũ đại liên tái trung du đội bóng đương trung tâm thực lực. Vì mời được Lỗ Tạp Hứa lão bản có thể nói là thành ý 10 chân, trực tiếp là cấp đối phương mở ra chân đàn top 10 đỉnh lương, đã có thể so với Mai La Bố Nhĩ những cái này chân đàn đứng đầu siêu sao rồi, thỏa thỏa Á Châu thứ nhất lương cao, bỏ ra thứ hai đến đệ thập rất xa cái loại này, dù sao trung siêu tạm thời không có tiền lương mạo cùng thuế xa xỉ, cho nên thật sự là vô hạn thêm chú liều mạng đập tiền. Tại Thái nói chi bên này mở ra Hằng Đại làm nhất cầu thắng 1, 53 bình 2, 88 phụ 3. 58 tỷ lệ đặt cược cùng làm 2 cầu thắng 2, 15 bình 2, 38 phụ 2, 68 tỷ lệ đặt cược về sau, rất nhiều đổ cầu là hoàn toàn động lòng, phi thường điên cuồng, dù sao cuộc tranh tài này giả cầu xác suất là số 0, hơn nữa nhưng phàm là có đầu óc đều không cảm thấy Hằng Đại hội thua, như thế nào cũng phải thắng 3 cái cầu trở lên A. Này không phải là trong truyền thuyết đưa tiền giá thị trường. Chương 1460 cá độ bóng đá 2. Thể màu cùng phúc màu cũng không là một cái loại hình, thể màu chủ yếu là dùng kiếm được tiền thưởng đến đỡ quốc gia của ta thể dục sự nghiệp, vé số từ thiện là phúc lợi sự nghiệp, cho nên người trước là đường đường chính chính lợi nhuận cơ cấu, trở về cơ thể dục tổng cục quản, bởi vì bóng đá là lớn nhất màu loại chủ yếu thu vào nơi phát ra, cho nên liên đoàn bóng đá tại nơi này là trọng yếu phi thường một vòng, đây cũng là giả cầu hoành hành nguyên nhân. Bởi vì liên đoàn bóng đá bên này rất nhiều người có thể sau khi thấy đài đặt tiền cuộc số liệu, biết bây giờ là như ong vỡ tổ áp Hằng Đại, cho nên không ít người là động lên không đứng đắn suy nghĩ, cũng có một chút internet tiêu thụ bình đài, ví dụ như Alipay, Baidu những cái này, thị phi bình thường điên cuồng chơi lên giả dối giao dịch. Đơn giản tới nói chính là những cái này internet bình đài nhận được rất nhiều internet đặt tiền cuộc, nhưng bản thân không có đi tìm thể màu ra phiếu, mà là chính mình một mình nhận lấy đơn, bình thường bồi phó, bởi vì căn cứ đối chủng nguyên tắc, chỉ cần có nhà cái nguyện ý nhận lấy đơn. Lý luận thượng là có thể vô hạn kiếm tiền, dù sao đại gia đều không cảm thấy Hằng Đại hội thua. Nguyên bản tính là không cùng thể màu hợp tác, suy nghĩ đến phiêu lưu, vậy cũng phải là muốn cùng khác có bắt đầu phiên giao dịch cá độ công ty tiến hành phiêu lưu đối trùng. Nhưng quốc gia chúng ta một ít yêu thích tự cho là thông minh internet bình đài, ngoài ý muốn phát hiện chính mình bắt đầu phiên giao dịch phục chế tỷ lệ đặt cược thị phi bình thường kiếm tiền, gần như ổn chám không lỗ, cho nên là liền đối trùng đều không muốn làm. Trực tiếp mở tư mâm về sau internet tiêu thụ bị kêu ngừng hãy cùng cái này có liên quan. Dưới tình huống bình thường này tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cũng không là dưới tình huống bình thường, cho nên lúc này đây nhất định sẽ làm những cái này yêu thích kiếm hắc tâm tiền internet bình đài mất cả chỉ lẫn chài. Đây cũng chính là Diệp Vũ bên này mục đích, muốn hố một đám người đầu rơi máu chảy tổn thất nặng nề, như vậy ác ma tích phân là thật to còn có thể hoàn thành sống lại. Diệp Vũ hiện tại KPI áp lực rất lớn, hơn nữa đối với loại này đổ cầu cùng hắc tâm cá độ công ty internet bình đài vốn là không có gì hảo cảm, bẫy chết bọn hắn là được rồi, cho nên chỉ do bọn hắn tự tìm, xứng đáng, hố đúng là những người này. Bóng đá có cái gì tốt nhìn tại Thái nói chi bên kia sau khi rời đi, ngồi ở Diệp Vũ bên trái, hôm nay là cố ý ăn mặc sườn xám, là đem chính mình đẫy đà gợi cảm tốt dáng người biểu hiện không bỏ sót Phạm Băng Băng. Là cố ý cởi bỏ chính mình cổ áo, đem chính mình cặp kia hoa dâm quả cầu thịt lộ hơn phân nửa đi ra. Phạm Băng Băng diễn chính là Hoắc Linh, lão cửu môn bên trong tiếp khách xuyến cùng Hoắc Linh trưởng vô cùng tương tự Hoắc Gấm Tiếc, kịch trung chủ yếu mặc lấy chính là các loại sườn xám. Bản thân có nhân gian phú quý hoa tốt đẹp thanh danh Phạm Băng Băng xuyên sườn xám là thật sự rất nhìn, nhất là chinh chiến kết nạp cái kia bộ long bào, càng làm cho nàng trực tiếp chế bá kết nạp thảm đỏ, thành công ra vòng. Đây cũng là quốc nội rất nhiều cao nhất phú hào đều quá yêu thích Phạm Băng Băng, muốn âu yếm nguyên nhân. Trừ bỏ bản thân liền sinh trưởng ở những cái này cao nhất phú hào thẩm mỹ điểm phía trên, còn tại ở nữ nhân này diễm danh lan xa, danh khí là thực sự là vô cùng đại, mang đi ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi, đây chính là vòng nội duy nhất dám mặc long bào nữ nhân. Bất quá Phạm Băng Băng Phạm Béo con trà nghệ cũng không là bình thường lợi hại, tự nhiên rõ ràng thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến đạo lý, tại những phú hào này đại lão trước mặt biểu hiện cũng không là bình thường đứng đắn, giống như băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Mà những đại lão này liền yêu thích này giọng, càng như vậy thì càng điên cuồng. Bất quá tại cùng loại Diệp Vũ như vậy vòng nội đại lão nơi này, hơn nữa vẫn có thể làm nàng tiến hơn một bước đứng đầu đại lão nơi này, Phạm Băng Băng chính là mặt khác một bộ sắc mặt rồi, là thật cấp địt, hơn nữa còn các kiểu kỹ năng tất cả đều dùng ra đến, chủ động các loại câu dẫn chiêu chọc ngươi. Bởi vì nàng thực thông minh, biết huyệt của mình cách cùng ép giá trị đều là như thế nào mang lên, nếu không có tác phẩm giải thưởng thêm vào, chẳng sợ nàng bản thân trường xinh đẹp như hoa, một lúc sau cũng bất quá là hôm qua phấn hoa vàng. Thực dễ dàng liền mất đi lực hấp dẫn, cho nên nghĩ muốn tiếp tục bị như vậy các loại quỷ liếm, có cầm lấy không xong chỗ tốt, có thể đem chính mình bán ra giá trên trời, một chút đối với chính mình diễn nghệ sự nghiệp trợ giúp rất lớn thần tiên tài nguyên trọng yếu phi thường. Đổi thành trước kia, Hollywood tài nguyên tự nhiên là phi thường đáng giá, bởi vì nội ngu có thể đi Hollywood đánh xì dầu cũng không nhiều, người nếu có thể đi qua biểu diễn một cái phối hợp diễn, ép cách một chút liền đi ra, lập tức hãy cùng khác đồng hành kéo ra cấp bậc. Nhưng bây giờ không giống, Diệp Vũ bên này bản thân sẽ ở một bên danh khí rất lớn thực có sức ảnh hưởng, đồng thời là cùng Sony giải trí hiện tại trưởng môn nhân Vũ Điền Huệ từ quan hệ phi thường mập mờ, tăng thêm bản thân cường đại tạo tinh năng lực, cho nên bình thường Hollywood tài nguyên thật không coi vào đâu, giống Transformer 4 như vậy thần tiên tài nguyên, còn không phải là đối phương một câu sự tình. Cho nên Phạm Băng Băng tại Diệp Vũ bên này nhưng là phi thường chủ động nhu thuận, đều không cần Diệp Vũ bên này chủ động. Chính mình hãy cùng cái lẳng lơ chó mẹ giống nhau cởi bỏ chính mình cổ áo, chủ động kéo ra quần của hắn huấn luyện dã ngoại, phảng phất là đang nhắc nhở hắn, xem bóng nào có chơi bóng thoải mái, người xác định ngươi không muốn một bên xem bóng một bên chơi bóng. Lý Băng Băng là phản cảm nhất Phạm Băng Băng những phương diện này, chủ yếu nàng là thật không có như vậy ra mặt dày, làm nàng cùng một chỗ chơi, hoặc là chủ động xé mở nàng quần áo, đại lực cầm chặt vú sữa của nàng, tùy ý đùa nghịch nàng trêu đùa nàng, đây là có thể. Nhưng làm nàng giống Phạm Hồ Ly như vậy tại chỗ phát tao, chủ động câu dẫn, thi triển mị công, nàng là thật không am hiểu. Cho nên đồng dạng đều là Băng Băng, Lý Băng Băng tại những phương diện này thủy chung không phải là Phạm Băng Băng đối thủ, cái này thực làm Lý Băng Băng khó chịu rồi, dù sao bị thương từ thời điểm chính mình lại không thể so kia tao Hồ Ly thiếu bị mấy phát. Khó trách Lý thì nói ngươi là tao Hồ Ly, thật mẹ nó tao, tối hôm qua không đem ngươi cấp cho ăn no sao. Diệp Vũ trực tiếp bắt tay vói vào Phạm Băng Băng cổ áo bên trong chơi lên bóng sữa của nàng, lực độ rất lớn, trực tiếp là đem tuyết trắng quả cầu thịt vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, thậm chí còn tại hoa dâm vú sữa phía trên để lại màu hồng dấu ngón tay. Ân, dùng sức, đại lực một điểm, yêu thích bị tiểu Vũ đệ đệ ngươi lợi hại ngoan ức hiếp, ai bảo ngươi bình thường cũng không tới tìm ngươi Phạm tỷ, ngươi Phạm tỷ nhưng là đều tham hỏng, điều này làm cho nhân vừa yêu vừa hận phá hư ra hỏa. Phạm Băng Băng là gương mặt lửa nóng, rất là kiều mị nhìn chằm chằm nhìn Diệp Vũ đã là tại nàng diệu thủ hồi xuân phía dưới càng ngày càng kiên đĩnh đại dương vật. Chương 1461 cá độ bóng đá 3. Đừng nhìn Phạm Hồ Ly được xưng thân kinh bách chiến, nhưng chịu qua sở hữu súng bự bên trong vẫn thật là thuộc về Diệp Vũ cây thương này thoải mái nhất, hơn nữa thật sự rất thô, thật dài, trọng yếu nhất chính là còn thực cứng, lực bền bỉ siêu cường, mỗi lần đều biến thành nàng chết đi sống lại, muốn sống muốn chết, làm nàng là thực sự là vô cùng si mê. Chủ yếu Diệp Vũ bản thân trường không kém, rất cường tráng, thiên phú dị bẩm, kỹ xảo cũng tốt, tính là không có tài nguyên những cái này, chỉ là đơn thuần hẹn pháo, Phạm Băng Băng kỳ thật cũng là không ngại, lại không phải là chỉ có nam nhân yêu thích ngủ mỹ nữ, nữ nhân kỳ thật cũng quá yêu thích ngủ soái ca, chính là có chút hiểu công việc nữ nhân, bất hội đơn thuần chỉ xem mặt, nhìn càng nhiều đồ vật, mà vô luận như thế nào chọn, Diệp Vũ đều xem như tối cực phẩm tối mê người cái loại này. Bất hội lại không mặc quần lót a, người này tao hồ ly. Thật muốn như vậy yêu thích, vậy cho ta đương lẳng lơ chó mẹ tốt lắm, về sau chỉ có thể cho ta chạm vào, không cho phép bị cái khác nam nhân chạm vào, biết không? Phạm Băng Băng rất là kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn rõ gần trong gang tấc Diệp Vũ, sau đó là gương mặt ký thanh thuần lại phủ mị hỏi nói thật, người muốn thật như vậy nghĩ, tỷ tỷ ta nhưng mà tưởng thật. Vậy thì phải nhìn hai cái tỷ tỷ gần nhất đoạn thời gian này biểu hiện, ta hiện tại cơn tức rất lớn, lẳng lơ chó mẹ nằm xuống. Cho ta thật tốt liếm dương vật. Liếm thư thái, đợi thứ nhất địch ngươi. Phạm Băng Băng một điểm cũng không tức giận, ngược lại là gương mặt khát vọng rất là tao mị giống như chó mẹ giống nhau ghé vào Diệp Vũ dưới người, trực tiếp dùng miệng ngậm khởi đại dương vật ngậm tại trong miệng, rất là hèn mọn nghiêm túc hôn môi liếm láp, là liền quy đầu bên cạnh góc cạnh đều không buông tha, còn cố ý là đem quy đầu chứa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích lỗ tiểu, hướng về lỗ tiểu hung hăng hút mút, phảng phất là muốn đem Diệp Vũ nước tiểu đều cấp hút ra, thật 24K thuần tao. Kỳ thật Phạm Băng Băng sở dĩ có thể như vậy ra sức cũng rất bình thường, cho dù có một chút nữ nhân trời sinh tính dục tràn đầy nhu cầu rất mạnh, cũng không có khả năng trời sinh ai cũng có thể làm chồng, yêu thích bị một đám nam nhân tùy ý trêu đùa. Hơn nữa những cái này nam nhân phần lớn vẫn là một chút không dễ nhìn cũng không tốt dùng tao lão đầu, thậm chí liền 3 phút đều không kiên trì được, còn phải các loại uống thuốc, thường xuyên biến thành ngươi là nửa vời rất là khó chịu, mà ngươi vẫn không thể sinh khí. Phải được các loại phối hợp, giả vờ bọn hắn rất lợi hại, đem ngươi địch vô cùng sảng khoái thức thỏa mãn. Này đều còn chưa xong, còn có một ít là thân thể sớm thì không được, ngoãn bất động, nhưng cố tình muốn tìm một cái cực phẩm mỹ nữ chứng minh chính mình còn có thể tiếp tục. Vẫn là nam nhân, loại này tối dọa người, thực biến thái, là cái gì ghê tởm nhân hành vi đều làm được đi ra. Tuy rằng loại này Phạm Băng Băng phía trước chưa có tiếp xúc qua, nhưng nghe nói qua không ít, thật đỉnh dọa người, nàng nhận thức người quen bên trong liền có không ít bị ác như vậy ngoan trêu đùa quá. Đây cũng là rất nhiều hương cảng nữ minh tinh không có khả năng sinh đẻ nguyên nhân. Mà Diệp Vũ tắc hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, trọng yếu nhất chính là người khác bản thân liền siêu lợi hại. Vô luận tài lực thế lực vẫn là nhân mạch con đường đều là cao cấp nhất cái loại này, trọng yếu nhất chính là bộ dạng xuất phi thường tài giỏi, thử hỏi cái nào nữ gánh vác được. Khuyết điểm chính là nữ nhân có chút nhiều, ngoạn có chút hoa, bất quá điểm ấy đối với Phạm Băng Băng tới nói căn bản không coi vào đâu, lần trước kịch tổ sau khi tách ra, cũng không sai biệt lắm là có 1 năm rồi, còn chính xác là làm nàng chằng chọc nhiều lần lặp đi lặp lại rất là khó quên, cho nên tại Diệp Vũ bên này nặng sách chuyện xưa về sau, Phạm Băng Băng lần này là thật động tâm rồi. Tưởng thật, cho nên thị phi bình thường ra sức liếm láp lên. Dù sao nàng tuổi tác cũng không nhỏ, bản thân không thiếu tiền, tiền đối với nàng mà nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Đây cũng là hứa lão bản các loại đập tiền Phạm Băng Băng cũng chưa đáp ứng nguyên nhân. Khi ngươi thực sự có mấy chục ức về sau, người khác lại cầm lấy vài cái ức tạp ngươi, muốn mua đi ngươi tôn nghiêm, ngươi còn thật không nhất định vui lòng, nhiều tiền tới trình độ nhất định sau thật sự chính là con số mà thôi. Lý Băng Băng cũng không nghĩ tới Diệp Vũ biết chơi thật. Dù sao Diệp Vũ bên người nhiều như vậy đứng đầu mỹ nữ, tuổi trẻ xinh đẹp còn nhiều rất nhiều, vốn là cho rằng đối với các nàng lớn như vậy tỷ tỷ lão a di tối đa cũng chính là chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới. Diệp Vũ lúc này là nhìn về phía Lý Băng Băng nói Lý tỷ còn sừng sờ thì sao, còn không mau đút ta ăn ngươi nãi nãi, quần lót cũng thoát a, ta muốn một bên sờ tỷ tỷ ngươi huyệt dâm vừa ăn ngươi nãi nãi, đợi đem hai người các ngươi mặt đối mặt điệp tại cùng một chỗ, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ giao nhau cảm nhiễm, ngươi có chịu không à? Lý Băng Băng lúc này cũng không kịp cùng Phạm Băng Băng cái kia một chút ân oán cá nhân rồi, là gương mặt phủ mị chủ động cởi đứng lên thượng quần áo, thậm chí là quần lót, trực tiếp là phi thường phối hợp chủ động giơ cao chính mình vú sữa, đưa đến Diệp Vũ bờ môi uy Diệp Vũ bú sữa mẹ, còn đem mông vỉnh lên, thuận tiện hắn bắt tay để lên chiêu đùa tiểu huyệt của mình. Chính như Phạm Băng Băng nghĩ như vậy, Lý Băng Băng cũng không phải thường nhạc ý, ai muốn suốt ngày cùng kia một chút vừa già lại xấu lão nam nhân lá mặt lá trái. Vì duy trì danh tiếng của mình lực ảnh hưởng không thể không nghĩ biện pháp các loại quan hệ xã hội, thậm chí còn được hiến thân, có chọn ai nghĩ nếu như vậy. Cho nên Diệp Vũ thật muốn nguyện ý hợp nhất các nàng, hai người đều là phi thường nguyện ý, không phải là song băng tương thân tương ái cùng một chỗ song phi, này có cái gì, nàng thậm chí có thể đem chính mình thân muội muội cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, tìm muội song phi đều được. Diệp Vũ thấy thế là vừa lòng phi thường, dù sao đây chính là trong truyền thuyết đại lão kiểm nghiệm khí. Nhận lấy đến ngẫu nhiên chơi đùa còn chưa phải chịu thiệt, coi như là nhiều hai cái cực phẩm người hình máy bay chén. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ muốn, nếu không chơi trước thượng trong chốc lát sao? Tỷ tỷ thân thể ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ chơi, không muốn cắm vào tốt thật thoải mái một chút không? Nhìn liền trực tiếp hôn lên hai người, vẫn là ghé vào nhảy qua trước vùi đầu khổ làm các loại ấp a ấp úng Phạm Hồ Ly tự nhiên là muốn kháng nghị một chút, không thấy được nơi này còn có một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ con nhóc sao? Không thể bởi vì ta thành thật, các ngươi liền liên khởi tay đến ức hiếp ta. Diệp Vũ buông lỏng ra Lý Băng Băng, nhìn dưới người cái này giống như hồ ly tinh chuyển thế giống nhau tao mỹ nữ nhân nói thật tốt tốt, đều có phần, vậy trước tiên thật tốt yêu thương chúng ta Phạm tỷ tốt lắm. Lý tỷ, người kỳ tại mặt nàng phía trên làm nàng cho ngươi liếm, ta đến thật tốt địt địt này tao đến trong xương cốt tao hồ ly. Lý Băng Băng vừa nghe lời này, lập tức là nhiệt tình 10 chân. Dùng vô cùng xâm lược tính ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Phạm Hồ Ly tại nhìn, Phạm Băng Băng là biến sắc, bĩu môi rất là u oán ủy khuất nhìn Diệp Vũ cái này phá hư đệ đệ, nàng kia mị đến trong xương cốt tao khí là thực sự là vô cùng có thể phá phòng, thử hỏi thế nào nam nhân chống đỡ được đỉnh phong kỳ phạm hồ ly. Chương 1462 cá độ bóng đá 4. Gặp Diệp Vũ không ăn nàng bộ này, Phạm Băng Băng cũng chỉ có thể là chủ động nằm xong, đem đùi mở ra điểm, bị đôi cầu nam nữ này giống như vậy tùy ý trêu đùa, dù sao lại không phải là lần thứ nhất, nàng đã đều thói quen. Diệp Vũ nhìn thấy dọn xong tư thế tao hồ ly, là việc nhân đức không nhường ai không nói hai lời đi trước làm gương trực tiếp tiến vào thân thể của nàng bên trong, đối với cái này cái giới giải trí nổi danh nhất hồ ly tinh chính là một chút mãnh địt, quả nhiên thực nhuận, thủy thủy, hấp lực 10 chân, tuy rằng không phải là lần thứ nhất thưởng thức này tao hồ ly rồi, nhưng thực sự là vô cùng nhuận, không hổ là nhân gian vưu vật, này nếu lăn lộn địa ngục trận doanh, quả thực chính là trời sinh mị ma. Có thể đem nam nhân hoàn toàn hút khô cái loại này. Thật lớn, thích nhất đệ đệ đại dương vật, chớ cùng tỷ tỷ khách khí, tiến đến, tất cả đều nhét vào đến, tỷ tỷ muốn. A, rất tuyệt, lại muốn bị hảo đệ đệ của ta chơi hỏng rớt. A, chấm than, cảm nhận này vừa to vừa dài, còn độ cứng 10 chân đại gia hỏa về sau, Phạm Băng Băng là gương mặt xuân ý, mặt mày cùng khóe miệng là nói không ra thỏa mãn. Tinh tinh toán toán tuổi tác, bản thân là 81 năm tháng 9 xuất thân Phạm Băng Băng, hiện tại đã 31 tuổi, thuộc về 30 như lang 40 như hổ cái này như lang như hổ tuổi tác, bản thân chính là nội mị thể chất, vừa nhìn chính là tính dục thực tràn đầy cái loại này nữ nhân, tự nhiên là nhu cầu rất lớn. Đáng tiếc bên người người theo đuổi phần lớn là phú hào, bình thường nam nhân nàng cũng chướng mắt, về phần nói tiểu chó săn tiểu bạch kiểm, còn thật không dám loạn chạm vào, cũng không cái gì khác nguyên nhân. Một là sợ bị lợi dụng, tiểu bạch kiểm phần lớn đều không có gì lương tâm, nhất cá bất lưu thần liền có khả năng trúng một ít người tính kế, là bị lừa tài lừa sắc, thậm chí cuối cùng thân bất do kỷ, bị khống chế được, luôn vì một chút thế lực kiếm tiền hoặc là rửa tiền công cụ, loại sự tình này nàng nhưng là nghe nói qua không ít, rất nhiều cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.